Ngay vậy, thượng quan Nam cùng sau người những người kia dồn dập biến sắc, bọn hắn ngược lại là đã quên này mảnh vụ rồi. Nhưng là rất nhanh, thượng quan Nam liền cười nói, ngươi quả nhiên bất phàm, tiểu coi như ngươi không có trúng độc, lẽ nào ngươi còn có thể sống được rời đi sao? Hiện tại Tần Mục đã biết chuyện nơi đây, cái kia thượng quan Nam làm sao có thể để hắn còn sống rời đi, đặc biệt là đứng tại phía bên mình người trong, tiên thiên tam trọng người đều không ngừng đơn trưởng số lượng, Tần Mục làm sao có thể chạy thoát được? Tần Mục ánh mắt ở trên quan Nam bên người những người này trên người đảo qua, cười nói, các ngươi bây giờ thật là người đông thế mạnh, nhưng ngươi muốn chỉ có những người này lời nói, vậy ta muốn đi, thiếu đương gia e sợ còn không cản được đi. Ngươi thật giống như làm có tự tin. Thiếu đương gia đều đối chuyện của ta hiểu rõ như vậy, chẳng lẽ không biết ta cần phải có tự tin như vậy sao? Ngươi có tự tin thật là tốt, bất quá, ngươi như trước không thể sống sót rời đi. Thiếu đương gia cũng rất là tự tin à, bất quá, điều này cũng thuộc bình thường, ai cho ngươi có tiên thiên đại viên mãn giúp đỡ đây? Ngay vậy, cho dù vẫn luôn rất bình tĩnh thượng quan Vân Bắc cũng không khỏi hai mắt nhanh co rúm người lại, thượng quan Ngư nhưng là khuôn mặt xinh đẹp đột biến, một cái tiên thiên đại viên mãn cao thủ tuyệt đối có thể quyết định một hồi thắng bại, chí ít tại tiên thiên cảnh bên trong. Mà lên quan Nam những người kia cũng đồng dạng là toàn bộ biến sắc, bất kể có phải hay không là trước đó đã biết, hiện tại cũng bị Tần Mục câu nói này cả kinh biến sắc. Thượng quan Nam vẫn không nói gì, liền từ phía sau hắn đi ra một người áo đen, một cái nhìn lên rất là bình thường người áo đen, khi hắn ở trên quan Nam bên người sau khi dừng lại, quyền kia chỉ có tiên thiên nhất trọng khí thế của ngay lập tức tăng cường, trong nháy mắt liền biến thành tiên thiên đại viên mãn. Khí thế của hắn bại lộ sau đó lại đột nhiên vỗ tay một cái, cười nói, ngươi là làm sao biết sự tồn tại của ta? Tần Mục hai mắt lại nhanh co rú người lại, lập tức chính là cười cười, vị tiền bối này nếu cũng đã biểu lộ thực lực, tại sao không lộ ra bộ mặt thật đâu này? Thời khắc này, người mặc áo đen này cùng thượng quan triều đại nam tề đủ biến sắc, là chân chính biến sắc. Tần Mục, ngươi cũng biết vẫn đúng là nhiều a. Thượng quan Nam thanh âm của đã âm trầm như nước, thoáng như gió lạnh thổi qua. Người mặc áo đen kia lại đưa tay ngăn lại thượng quan Nam tiếp tục nói, ánh mắt nhàn nhạt tại Tần Mục trên người đảo qua, khẽ cười nói, điểm này ngươi lại là làm sao mà biết được? Cảm giác. Người áo đen nhẹ nhàng cười cười, cái kia khuôn mặt bình thường liền chậm rãi biến hóa, trong nháy mắt liền hoàn toàn biến thành mặt khác gương mặt, một tấm qua tuổi 50 tuổi mặt lỗ, một tấm cùng thượng quan Nam có 7, 8 phần 10 tương tự mặt. Nhìn thấy cái này gương mặt, thượng quan Vân Bắc đột nhiên than nhẹ một tiếng, quả nhiên là ngươi. Thượng quan thúc thúc, chúng ta đã lâu không gặp. Thượng quan Vân Bắc cười nhạt, đúng vậy a, mấy chục năm không có gặp mặt. Vậy ngài nhất định sẽ nghĩ đến ta còn sẽ trở về. Từ ngươi rời đi một ngày kia ta liền biết ngươi sẽ trở về, hơn nữa. Thượng quan Vân Bắc tiếng nói dừng lại, liền nhìn hướng thượng quan Nam, cười nhạt nói, nhìn A Nam từng ngày lớn lên, ta liền biết ngươi từ lâu trở về rồi. Đúng vậy à, chỉ vì bộ dáng của chúng ta quá giống, vậy ngươi tại sao còn phải làm bộ cái gì cũng không biết đâu này? Bởi vì là đoạn ân đoán này sớm muộn là phải giải quyết. Đúng, cái này ân đoán sớm muộn là phải giải quyết, cũng để A Nam tiếp quản Chu Tức Đường, quyền này hẳn là thuộc về hắn. Vẫn luôn trầm mặc thượng quan Ngư rốt cuộc không nhịn được mở miệng, lạnh lùng nói, ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi dựa vào cái gì nói Chu Tức Đường vốn nên là của hắn? Người áo đen liếc mắt nhìn thượng quan Ngư, khẽ cười nói, ta nghĩ ngươi già sẽ vì ngươi giải thích đi. Thượng quan Vân Bác lại là cười cười, Thanh Phong, ta còn là năm đó câu nói kia, nói cùng không nói, cũng sẽ không thay đổi cái gì, hơn nữa cừu hận này đặt ở trong lòng ngươi mấy chục năm, ngươi không cũng nên phát tiết một cái không? Âu Dương Thanh Phong trên mặt đột nhiên lộ ra một tia hận ý, ánh mắt đều trở nên âm trầm, nói, ta thân ái thúc thúc, ta nhưng là tận mắt thấy ngươi tự tay giết cha của ta, điểm này căn bản là không thể nghi ngờ. Năm đó phụ thân ta cùng ngươi là huynh đệ tốt nhất, từ nhỏ cùng nhau gia nhập hồng môn, từng bước một đi tới, đồng sinh cộng tử, nhưng ngươi vì Chu Tức vị trí đường chủ, không tiếc dám hại phụ thân ta, cũng tự tay đem hắn giết chết, hay là ngươi cảm thấy hổ thẹn, năm đó mới hội bỏ qua cho ta đi? Chỉ là thiên đạo tuần hoàn, năm đó khoản nợ thủy chung là cần phải trả. Nghe vậy, thượng quan Vân Bắc cái kia trên khuôn mặt già nua cũng lộ ra một tia bi thống, nói, ngươi nói không sai, ta và ngươi phụ thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đồng sinh cộng tử, là huynh đệ tốt nhất, hắn là đại ca của ta, cũng là ta tự tay giết hắn, điểm này lão phu tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Mặc kệ ngươi có tin hay là không, đó là lão phu cả đời này thống khổ nhất một lần lựa chọn, dù cho đã qua mấy chục năm, lão phu như trước sẽ không quên một ngày kia chuyện xảy ra. Âu Dương Thanh Phong cười lạnh, ngươi là tại xin mệnh sao? Dĩ nhiên không phải, lão phu sống hơn nửa đời người, cho dù hiện tại chết cũng không thiệt thòi, cũng có thể đi xuống cùng Âu Dương đại ca gặp nhau, chính là ta vị trí nguyện. Ra ra. Thượng quan Vân Bắc vung vung tay, hiền hòa liếc mắt nhìn thượng quan Ngư, ngược lại liền nói với Âu Dương Thanh Phong, ta tại trước khi chết có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngươi không nên làm khó tiểu Ngư Nhi, nàng cùng sự kiện kia không hề can hệ. Âu Dương Thanh Phong lại âm cười lạnh nói, thượng quan thúc thúc, hôm nay sở dĩ hội xảy ra chuyện như vậy, chính là ngươi năm đó lòng dạ mềm yếu, ngươi cho là ta sẽ phạm đồng dạng sai sao? Lão phu có thể chết, nhưng chắc chắn sẽ không nhìn tiểu Ngư Nhi có chuyện. Các ngươi còn có lựa chọn sao? Thượng quan Vân Bác vẻ mặt đã lạnh lùng xuống, nếu như Âu Dương Thanh Phong chỉ là muốn giết chính hắn lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không phản kháng, nhưng hắn còn muốn đối tiểu Ngư Nhi ra tay, đây chính là tuyệt đối không thể. Thượng quan Vân Bác ánh mắt tại dư lão những người kia trên người đảo qua, nói, ta muốn biết ngươi là làm sao để cho bọn họ đều nghe lệnh của ngươi. Chương 186, đã từng ân oán. Nghe được thượng quan Vân Bác lời nói, dư trên khuôn mặt giàn mua vẻ ấy nay càng đồng, nói, đại ca, thật sự là xin lỗi, lao dư ta cho dù chết cũng sẽ không phản bội ngươi, nhưng ta không thể không lưu ý dư phong sự sống còn, bất quá, ngươi yên tâm, chỉ cần Dư Phong an toàn sau đó lão Dư ta sẽ đi xuống hướng về ngươi bồi tội. Thượng quan Vân Bắc cười ha ha, lão Dư, ngươi đi theo ta mấy chục năm, ta như thế nào lại không biết ngươi, ngươi không hề có lỗi với ta, ta cũng sẽ không trách ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót. Dư lão sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Mà mấy cái khác Chu Tước Đường đại lão, sắc mặt đồng dạng đang không ngừng biến hóa, cũng đều không có mở miệng, càng không dám nhìn tới Thượng quan Vân Bắc ánh mắt. Âu Dương Thanh Phong khẽ cười một tiếng, Chu Tước Đường là ngươi cùng ta phụ thân một tay chế tạo, mà cựu nhân của ta chỉ có ngươi, ta đương nhiên sẽ không liền bọn hắn đều giết, đem ta tâm huyết của phụ thân hủy hoại trong một ngày, chỉ cần bọn hắn chung với ta là được rồi. Nếu ngươi muốn biết ta dùng biện pháp gì để cho bọn họ nghe lệnh cùng ta, nói cho ngươi biết cũng không sao, ngươi hẳn phải biết hàng đầu thuật chứ. Hàng đầu thuật. Nghe được danh tự này, ở đây rất nhiều người cũng vì đó biến sắc, đặc biệt là Thượng quan Vân Bắc càng là thần sắc đột biến, cũng đột nhiên cười thoải mái lên, trong tiếng cười lại tràn đầy bi phẫn tâm ý. Thanh Phong, ta thật sự là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên biết dùng loại thủ đoạn này xuống tay với bọn họ, tự coi như ngươi phụ thân dưới suối vàng có biết, cũng sẽ không tha thứ cho ngươi hành động. Câm miệng. Ngươi không có tư cách nói lời như vậy. Âu Dương Thanh Phong lại nói. Ta đương nhiên có tư cách nói lời như vậy, ngươi hiểu rõ ta năm đó tại sao phải tự tay giết phụ thân ngươi sao? Ngươi biết phụ thân ngươi là vì sao mà chết sao? Ngươi căn bản không biết. Hàng đầu thuật, được lắm hàng đầu thuật, ta với ngươi phụ thân cùng Nam Dương hàng đầu sư chiến đấu một đời, phụ thân ngươi càng là vì vậy mà vẫn lạc, mà ngươi lấy tư cách con trai duy nhất của hắn, hắn coi trọng nhất nhi tử, dĩ nhiên biết dùng thủ đoạn như vậy đi đối phó huynh đệ của mình, ta dám nói hắn muốn còn sống, nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Lúc này Thượng quan Vân Bắc đã cùng lúc trước hờ hững không giống, tức giận có chút thất thố, đủ thấy hắn đối Âu Dương Thanh Phong sử dụng hàng đầu thuật là cỡ nào phẫn nộ. Âu Dương Thanh Phong sắc mặt đột biến, lạnh lùng nói, câm miệng, phụ thân ta là ngươi tự tay giết chết, lẽ nào cho tới bây giờ ngươi còn muốn ngụy biện sao? Hắn không có ngụy biện. Một tiếng nói giả mua đột nhiên từ không trung truyền đến, lại không nhìn thấy một bóng người. Thượng quan Nam những người này sắc mặt lại lập tức đại biến, mà Âu Dương Thanh Phong đồng dạng là hai mắt nhanh co rúm người lại, nhưng tùy theo liền ngẩng đầu lên, đối với bầu trời nói ra, Đông Phương thúc thúc, ngươi vẫn là đến rồi. Ngăn ngắn hai cái hô hấp sau đó liền từ đằng xa phi đến một bóng người, cũng nhanh chóng rơi vào Thượng quan Vân Bắc bên người, chính là Đông Phương Lâm. Sao ngươi lại tới đây? Đông Phương Lâm liếc mắt nhìn Thượng quan Vân Bắc, nói, là Tần Mục để thắng liên tiếp thông chi ta, cũng may là ta đến rồi. Tần Mục. Thời khắc này, ánh mắt của mọi người lần nữa chuyển tới cái kia đã bị bọn hắn quên qua một bên Tần Mục trên người. Lại là ngươi? Thượng quan Nam lạnh lùng nói ra. Tần Mục lại là cười nhạt nói, ta xem Liên Bá ở phía sau chủ cũng không có chuyện gì, liền để hắn đi mời Đông Phương tiền bối đến họ gặp, không nghĩ tới chó ngáp phải rồi, thật sự là thật không tiện. Nghe thế dạng tùy ý, Thượng quan Ngư không vui nói, này đều lúc nào rồi, ngươi vẫn như thế không đứng đắn, ngươi nếu đã sớm đoán được hội xảy ra chuyện như vậy, tại sao không nói cho ta biết trước ra ra? Tần Mục liếc mắt nhìn Thượng quan Vân Bác, khẽ cười nói, Thượng quan tiền bối sợ là sớm đã nghĩ đến cái ngày này, không phải sao? Tần Mục, tâm tư của ngươi xác thực thông suốt, lão phu tại trước khi chết muốn cầu ngươi một chuyện có thể không? Tiền bối nói đùa, hiện tại Đông Phương tiền bối đều xuất hiện, tiền bối ngài như thế nào lại chết đâu này? Thượng quan Vân Bắc lắc đầu cười cười, chết ta liền trước tiên thu hồi, quyền đương lão phu cầu ngươi một chuyện. Mặc kệ ta hôm nay thì như thế nào, ta đem tiểu ngư nhi liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt nàng. Tần Mục lại cười khổ nói, tiền bối quá để mắt văn bối, lại nói có Đông Phương tiền bối tại chí ít có thể bảo vệ học tỷ không bị thương tổn. Về phần ta còn tự thân khó bảo toàn đây, làm sao có thể chiếu cố tốt học tỷ đây? Không. Này là hai chuyện khác nhau, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta chuyện này. Tần Mục trầm ngâm một cái, mới lên tiếng, vạn bối có thể đáp ứng, chỉ cần vạn bối còn sống nhất định sẽ bảo vệ tốt học tỷ, bất quá, lấy thân báo đáp coi như xong. Khốn nạn, có tin hay không ta bóp chết ngươi? Nghe được Tần Mục nửa câu nói sau, Thượng quan Ngư lập tức nổi khủng. Đông Phương Lâm nhìn thật giống không hề có một chút nguy cơ ý thức Tần Mục cùng Thượng quan Ngư, không khỏi cười khổ một tiếng, liền đưa mắt chuyển tới Âu Dương Thanh Phong trên người, khẽ thở dài. Thanh Phong, ta biết ngươi oán hận trong lòng, nhưng ngươi nhưng lại không biết những năm này tam đệ trong lòng cảm thụ, tự tay giết mình thân mật nhất đại ca, loại tâm tình này đủ để quấn quanh cuộc đời của hắn. Âu Dương Thanh Phong chê cười một tiếng, Đông Phương thúc thúc, ngươi tới là vì hắn biện hộ cho đấy sao? Không phải, ta là phải nói cho ngươi năm đó chân tướng sự tình. Chân tướng? Ta thấy chính là chân tướng. Ngươi thấy không phải toàn bộ chân tướng. Đông Phương Lâm đưa tay nắm vào trong hư không một cái, trên bàn cửu diệp tử lan liền trong nháy mắt hóa thành nát tan, xa xôi nói ra, mấy chục năm trước, Âu Dương Bắc Thần, Đông Phương Lâm cùng Thượng quan Vân Bắc là ở chiến loạn thời kỳ cô nhi, cũng là bởi vì chiến loạn ba người cùng đi tới, lúc ấy bọn hắn chỉ có 10 tuổi ra mặt, quen biết không đến bao lâu, ba người liền đốt hương kết bái là huynh đệ khác họ, Âu Dương làm trưởng huynh, Đông Phương xếp hạng thứ hai, Thượng quan là lão sao. Từ đó trở đi, ba người liền cùng ăn xin, cùng lang thang, dù cho một ngày chỉ có thể lấy được một cái bánh bao, ba người cũng sẽ chia đều, một cái qua chính là mấy năm, cho đến có một ngày gặp nhất cổ kháng Nhật đội ngũ, Đông Phương liền dấn thân vào với quân lữ, mà Âu Dương cùng Thượng quan nhưng không có, ba người liền như vậy tách ra. Cho đến 10 năm sau đó ba người mới lần nữa gặp lại, khi đó, Đông mới biết hắn cái kia hai cái huynh đệ sinh tử đã dấn thân vào Vu Hồng môn, mà lại là đương thời Chu Tức Đường chủ dưới trướng, một ngày kia là ba huynh đệ phân biệt 10 năm về sau gặp lại, bọn hắn quên hết tất cả thoải mái chè chén, nói 10 năm bên trong lẫn nhau tao ngộ. Nhưng gặp lại là ngắn ngủi, sau ba người chỉ có thể lần nữa tách ra, ai có thể nghĩ lần này phân biệt dĩ nhiên sẽ trở thành vĩnh biệt, lại là một cái 10 năm sau mùa đông, Thượng Quan một thân một mình tìm đến Đông Vương, mang theo một thân bi thống nói hắn tự tay giết chết Âu Dương Nhân Do. Nguyên lai bọn hắn có một cái kẻ địch, là Nam Dương Hàng Đầu Sư, lẫn nhau là địch nhiều năm, lại ai cũng khó có thể giết chết đối phương, mà ở ngay lúc đó Chu Tức Đường chủ yếu từ Âu Dương cùng Thượng Quan bên trong chọn đời kế tiếp ứng cử viên đêm trước, ba người bọn hắn nhiều năm kẻ địch gặp nhau lần nữa, song phương lại là một hồi chém giết, lần này, Nam Dương Hàng Đầu Sư cuối cùng vẫn lạc, nhưng hắn tại trước khi chết nhưng cũng thành công tại Âu Dương trên người gieo xuống hàng đầu thuật. Sau đó Âu Dương cùng Thượng Quan về đến nhà, khi đó hàng đầu thuật đã xâm nhập Âu Dương tùy não, không còn cách xoay chuyển đất trời, Âu Dương tiểu yêu cầu Thượng Quan động thủ giết hắn, khỏi bị cái kia sống không bằng chết thống khổ. Nhìn huynh đệ sinh tử cái kia thống khổ răng rớp, Thượng Quan khó mà lựa chọn, nhưng Âu Dương cũng không cho hắn suy tính thời gian, chủ động đánh vào Thượng Quan trên thân kiếm, mỉm cười mà đi. Ngay lúc đó một màn kia, vừa lúc bị Ngươi Thanh Phong nhìn thấy, Thượng Quan nằm ở đối Âu Dương chết hổ thẹn, vẫn chưa giải thích cái gì, chỉ có một người đi bộ mấy ngàn dặm tìm tới Đông Phương, sau đó, chúng ta đồng thời trở lại tìm ngươi thời điểm, ngươi đã không biết tung tích. Sau đó Thượng Quan tiếp nhận Chu Tức vị trí đường chủ, nhưng vẫn luôn đang tìm kiếm tung tích của ngươi, cho đến mười mấy năm sau, hắn tại ven đường phát hiện một đứa cô nhi, một cái cùng ngươi nối khố rất là giống nhau cô nhi, liền không chút do dự đem hắn thu dưỡng. Theo thời gian trôi đi, này cô nhi cũng đang từ từ trưởng thành. Lúc ấy, Thượng Quan cùng Đông Phương liền đã biết, này cô nhi là ngươi Thanh Phong hài tử, liền rõ ràng Thanh Phong ngươi đã trở về rồi, nhưng hai người lại giả vờ không biết. Thượng Quan càng là coi hắn là đời kế tiếp người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Về phần chuyện ngày hôm nay, hai người từ lâu nghĩ đến, tiểu coi như ngươi không cần Kim Diệp Cúc cùng Cửu Diệp Tử Lan, Thượng Quan cũng chưa từng nghĩ tới phản kháng cái gì, chết đối với hắn mà nói là một loại giải thoát, không lại tiếp nhận tự tay giết chết Âu Dương thống khổ. Đông Phương cũng chưa từng nghĩ qua phải ra khỏi mặt hội sự kiện năm đó giải thích cái gì. Đông Phương lâm lắc đầu thở dài, vẻ mặt cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói: "Thế nhưng Thanh Phong ngươi không nên sử dụng hàng đầu thuật, không nên dùng để phụ thân ngươi bỏ mình tà thuật đối phó trong bang huynh đệ, điểm này chúng ta không cách nào tha thứ." Nghe được Đông Phương Lâm nói rồi nhiều như vậy, tất cả mọi người không khỏi trở nên trầm mặc, đặc biệt là Thượng Quan Nam sắc mặt càng là không ngừng biến hóa, hắn không biết Đông Phương Lâm nói thật hay giả, nhưng mình tại Thượng Quan Vân Bắc bên người sinh hoạt nhiều năm như vậy, lời nói lương tâm lời nói, đối phương đối với mình chiếu cố đích thật là từng ly từng tí, điểm này là không có thể phủ nhận. Âu Dương Thanh Phong lại cười ha ha: "Đông Phương thúc thúc, ngươi nói rất hay, nhưng ngươi cho rằng ta có tin hay không? Ta chỉ biết là hắn chính là giết chết phụ thân ta hung thủ, giết người đền mạng chính là thiên kinh địa nghĩa, cho dù hắn đã từng là phụ thân ta huynh đệ tốt nhất, ta hiện tại giết hắn, phụ thân cũng sẽ không trách ta." Đông Phương Lâm cười lạnh một tiếng: "Thanh Phong ngươi đã bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, ta dĩ nhiên đã đến rồi, thì sẽ không cho ngươi làm sàng làm bậy, Thượng Quan cũng sẽ không chết. Có đúng không? Ngươi cho rằng ngươi có thể cứu được hắn sao?" Âu Dương Thanh Phong hiện ra được rất là tự tin, này cũng có trách, cho dù Đông Phương Lâm là tiên thiên đại viên mãn, nhưng hắn cũng là, hơn nữa hắn thuộc hạ còn có đông đảo tiên thiên cảnh, Đông Phương Lâm một người làm sao có khả năng bảo hộ được Thượng Quan Vân Bắc. Đông Phương Lâm vẫn không nói gì, Thượng Quan Nam phía sau lại lần nữa đi ra một người thanh niên, khuôn mặt cũng hơi xảy ra một điểm biến hóa không nhiều, nhưng cũng hoàn toàn biến thành một người khác, càng quan trọng hơn là khí thế của hắn, dĩ nhiên cũng trở thành tiên thiên đại viên mãn. Nhìn thấy người thanh niên này, Đông Phương Lâm mấy người sắc mặt đều hơi đổi, đối phương hai cái tiên thiên đại viên mãn, vậy hôm nay kết quả là thật sự khó nói. Nói rồi nhiều như vậy, cũng không xê xích gì nhiều đi, không nên gây thêm rắc rối tốt. Âu Dương Thanh Phong cùng Thượng Quan Nam vẫn không nói gì, Tần Mục lại đột nhiên cười cười: "Nguyên lai là ngươi." Nghe vậy, cái này tiên thiên đại viên mãn thanh niên không khỏi khẽ ồ lên một tiếng: "Ngươi biết ta?" Chương 187, chiến sự khởi. Nghe vậy, cái này tiên thiên đại viên mãn thanh niên không khỏi khẽ ồ lên một tiếng: "Ngươi biết ta?" "Không quen biết, từng thấy một lần mà thôi, chính là ngươi cùng Long Tổ tổ trưởng chiến đấu lần đó." Tần Mục tại Trung Vân Sơn từng thấy người thanh niên này, cũng thiếu một chút bị hắn phát hiện, sau đó lại là Tần Mục mang theo Đông Phương kiếm tìm tới người này, cũng xảy ra một trận đại chiến, chỉ là Tần Mục xưa nay đều không hề lộ diện. Tần Mục mặc dù có thể biết Thượng Quan Nam người trong có tiên thiên đại viên mãn, cũng là bởi vì hắn đối người thanh niên này khí tức có chút quen thuộc, mới sẽ nói như vậy, chỉ là không có nghĩ đến xuất hiện là Âu Dương Thanh Phong, ngược lại cũng coi như là chó ngáp phải rồi. "Tiểu tử ngươi thật đúng là có chút không bình thường, phản phất là cái gì đều biết tựa như." "Cũng không hẳn vậy, nếu như ta trước đó biết rõ nơi này hội xảy ra chuyện như vậy, vậy ta liền sẽ không tới. Cũ tự xong, cũng nên kết thúc." Âu Dương Thanh Phong nói xong, phía sau hắn mọi người liền dồn dập tản ra, nhưng vào lúc này, Tần Mục trong tay lại đột nhiên bắn nhanh xuất mấy vệt sáng, cũng trong nháy mắt rơi xuống đất, chốc lát ở giữa, liền toàn bộ nổ tung, rất nhiều khói mê lan tràn ra. Khói mê trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người bao phủ trong đó, cũng kèm theo từng tiếng kêu rên truyền đến, còn có thân thể ngã xuống đất thanh âm của. Cùng lúc đó, tại căn biệt thự này, bầu trời cũng đột nhiên xuất hiện xẹt qua một đạo hắc sắc lưu quang, cũng kèm theo từng cái bóng đen hạ xuống. Rầm rầm rầm. Từng tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, tiếng kêu thảm thiết nhấp nhô liên tục, trong nháy mắt, tòa này có giá trị không nhỏ biệt thự đã bị khói thuốc súng tràn ngập. "Đáng chết Tần Mục, nguyên lai ngươi đã sớm chuẩn bị." Trong khói mù truyền đến Thượng Quan Nam tiếng chửi rủa. Đúng lúc này, mấy bóng người trong nháy mắt từ trong khói mù lao ra, cũng nhanh chóng đi tới biệt thự phía sau Thanh Sơn đỉnh núi, chỉ thấy Đông Phương Lâm dưới chân giẫm lấy một thanh pháp kiếm, hai tay cầm lấy Thượng Quan Vân Bắc, nhưng không thấy Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư thân ảnh. Mà đổi thành bên ngoài hai bóng người chính là Âu Dương Thanh Phong cùng cái kia thanh niên thần bí, hai người một trước một sau huyền không tại Đông Phương Lâm hai người phía sau. Đông Phương thúc thúc, ta không muốn đối địch với ngươi, ngươi vẫn là giữ hắn lại đi. Đông Phương Lâm cười lạnh, muốn lấy mạng của hắn, trước tiên qua cửa ải của ta mới được. Nói xong, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Yến trong kinh thành, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Thanh niên thần bí tà dị cười cười, ngươi là đang chờ con trai của ngươi sao? Không cần chờ rồi, hắn hiện tại chỉ sợ cũng không thoát thân được đi. Nghe vậy, Đông Phương Lâm hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, các ngươi thật đúng là làm đủ chuẩn bị. Tiếng nói rơi, hắn và Thượng Quan Vân Bắc liền rơi ở trên đỉnh núi, rồi mới lên tiếng, vậy thì cho ta xem một chút các ngươi có thể không giết chúng ta đi. Âu Dương Thanh Phong cùng cái kia thanh niên thần bí cũng song song rơi vào đỉnh núi, Âu Dương Thanh Phong lạnh lùng nói, vậy thì do ta đến lãnh giáo một chút đi. Tiếng nói rơi, trên người hắn liền bắn nhanh xuất một đạo lục mang, đó là một thanh tản ra hào quang màu xanh lục đoàn đao, mang theo hàn khí âm u, bước hướng Đông Phương rừng. Cùng lúc đó, Đông Phương Lâm thanh trường kiếm kia cũng phát ra màu đỏ ánh sáng nhạt, nhanh chóng đón nhận, chốc lát ở giữa, hai người lại bắt đầu chiến đấu. Sát theo đó, Âu Dương Thanh Phong vung tay lên một cái, liền vây ra đầy trời điểm điểm tinh quang, giống như là đom đóm như thế, số lượng cũng rất nhiều, hướng về Đông Phương Lâm hai người ngay lập tức hạ xuống. Cổ trùng. Đông Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm quyết, trong nháy mắt, ở xung quanh liền xuất hiện một vòng thiêu đốt hỏa diễm, đưa hắn cùng Thượng Quan Vân Bác đều hộ ở trong đó. Sát theo đó, một con rồng lửa liền từ ngọn lửa này bên trong sinh ra xông lên bầu trời Âu Dương Thanh Phong. Lúc này, Âu Dương Thanh Phong pháp thuật cũng đã thành hình, từng cái phát ra ánh sáng xanh lục bóng người liền dồn dập xuất hiện, rít gào nhằm phía Hỏa Long. Bóng người màu xanh lục tại gặp phải Hỏa Long sau đó rất nhanh sẽ bị đánh tan, nhưng vấn đề là những này bóng người màu xanh lục số lượng rất nhiều, có vây hơ lửa long, có thì còn lại là vọt thẳng hướng Đông Phương Lâm nhị người. Bất quá, này con rồng lửa giống như là hổ vào bầy dê như thế, quả thực chính là ngày càng ngạo nghễ, cho dù không thể đem những này bóng người màu xanh lục toàn bộ đánh tan, nhưng là có thể bảo vệ Đông Phương Lâm hai người không bị quấy nhiễu. Hai người bọn họ vốn là tiên thiên đại viên mãn, muốn phân ra thắng bại không phải chuyện dễ dàng như vậy, Âu Dương Thanh Phong đối với cái này cũng rất rõ ràng, cho nên hắn cũng không hề có một chút dáng dấp gấp gáp. Còn bên cạnh cái kia thanh niên thần bí dĩ nhiên không có ra tay, chỉ là thần sắc nham hiểm nhìn xem phía trước mặt chiến đấu, trong mắt cũng là dị sắc luôn chớp, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng vào lúc này, phía dưới khói mê bên trong dĩ nhiên tỏa ra nhất cổ nồng đậm sang vị, này làm cho thanh niên thần bí không khỏi hướng xuống nhìn tới, loại địa phương này là không nên xuất hiện loại mùi này mới là. Chỉ là của hắn ánh mắt mới vừa quăng đến phía dưới, cái kia khói mê bên trong liền giấy lên lửa lớn rừng rực, trong nháy mắt, toàn bộ biệt thự đều rơi vào một cái biển lửa bên trong. Mẹ, ai làm xăng? Hỏa diễm giấy lên, khói mê bên trong liền truyền ra nhiều tiếng chửi tới, sát theo đó từng cái bóng người liền từ trong ngọn lửa lao ra, có đã rơi vào bên ngoài biệt thự trên đường cái, nhưng là có mấy bóng người đã rơi vào biệt thự đỉnh chót. Vốn là có tới hơn 100 người, mà bây giờ bình yên rời đi biển lửa người, đã chỉ còn dư lại chỉ là 10 mấy người. Những kia sau khi chúng độc còn chung với Thượng Quan Vân Bác 10 mấy người, một cái cũng chưa hề đi ra, hiển nhiên cũng không bao giờ có thể tiếp tục đi ra. Lúc này đứng ở biệt thự đỉnh ngoại trừ Tân Mục, Thượng Quan Ngư cùng Thượng Quan Nam ở ngoài, chính là mấy cái kia tiên thiên tam trọng cùng với trở lên Chu Tức Đường đại lao rồi, nhưng cùng trước đó so với, bọn hắn cũng ít hai cái, kết nối với Dư lão, cũng chỉ có vẹn vẹn 5 người mà thôi. Thượng Quan Nam liếc mắt nhìn còn thừa không có mấy mấy người, sắc mặt khỏi đề nhiều khó coi rồi, tuy rằng chết đi những người kia thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng vấn đề là bọn hắn đều chung với mình, tại chính mình hoàn toàn trưởng khống Chu Tức Đường trước đó, bọn hắn còn có tác dụng lớn. Hiện tại toàn bộ bị Tần Mục phá hủy. Tần Mục, ngươi chuẩn bị đủ sung túc à? Đầu tiên là bom sau lại phóng hỏa, mà ngươi lại đang này trong thời gian thật ngắn, sẽ giết nhiều người như vậy, xem ra tất cả mọi người coi thường ngươi rồi. Còn ngươi nữa Thượng Quan Ngư, ngươi dĩ nhiên không có trúng độc, xem tới vẫn là Tần Mục dở trò quỷ rồi. Thượng Quan Ngư hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời cái gì, mà Tần Mục lại cười nhạt, ngươi sai rồi, bom cùng hỏa cũng không phải ta thả. Về phần Thượng Quan Học tỷ, nàng đương nhiên trúng độc, nhưng bên trong là Kim Diệp Cúc độc, mà Cửu Diệp Tử Lan độc nhưng không có, cho nên tạm thời nàng vẫn là có thể chiến đấu. Tiểu coi như các ngươi còn có thể chiến đấu thì thế nào, các ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Tiếng nói rơi, Thượng Quan Nam khí thế trên người liền đống nhiên tăng vọt, dĩ nhiên là tiên thiên tứ trọng. Thấy cảnh này, Tần Mục hai mắt không khỏi nhanh co rúm người lại, hắn còn thật không có nghĩ đến cái này kinh thành tứ thiếu gia bên trong thần bí nhất Thượng Quan Nam dĩ nhiên là tiên thiên tứ trọng, chẳng trách Đông Phương Tuyết lúc trước sẽ nói rất ít người vừa ý Quan Nam động thủ, hắn quả thực so với Giang Thiếu Phong ba người mạnh hơn nhiều lắm. Thượng Quan Ngư cũng là hơi thay đổi sắc mặt, hiển nhiên, liền nàng cũng không biết Thượng Quan Nam thực lực chân chính. Thượng Quan Nam liếc mắt nhìn bên người mấy người, nói, Tần Mục ta tới đối phó, Thượng Quan Ngư giao cho các ngươi. Nghe vậy, cái kia bốn cái tiên thiên tam trọng người trung niên ngược lại là hiện ra được rất là thản nhiên, dù sao đã trở mặt, cũng không cần giả trang cái gì rồi, chỉ có Dư Lao sắc mặt vẫn là không đoạn biến hóa, dáng vẻ rất là khổ sở. Nhưng vào lúc này, trên đường cái nhưng có hai bóng người cấp tốc mà đến, đặc biệt là phía trước cái kia, tốc độ càng là kinh người, khi mọi người phát hiện thời điểm, hắn đã đi tới ngừng ở trên đường cái kia mấy người bên cạnh, cũng trực tiếp từ bên cạnh bọn họ sẽ qua, mang ra từng chuỗi vết máu, mấy người này tiểu trước sau ngã xuống đất bỏ mình. Mà cái thân ảnh này dĩ nhiên không có một chút nào dừng lại, nhanh chóng đi tới biệt thự đỉnh chót, cũng tại Thượng Quan Ngư bên người dừng lại. Chính là thắng liên tiếp, mà hắn chỗ biểu hiện ra thực lực cũng là tiên tiên tứ trọng. Tại thắng liên tiếp đến mới mấy hơi thở, một đạo khác bóng người cũng đi tới biệt thự đỉnh chót, cũng đang Thượng Quan Ngư bên người hạ xuống, chính là Đông Phương Tuyết. Thấy cảnh này, Thượng Quan Nam mấy người sắc mặt liền âm trầm lại, bọn hắn chợt phát hiện, trước đó không nên nghe Đông Phương Lâm giảng giải đoạn ân oán kia đầu đuôi câu chuyện, không phải vậy, cũng sẽ không chỉ hoãn những thời giờ này rồi. Tân Mục lại là đột nhiên cười cười, xem ra trời không tuyệt đường người a, lần này ai sống ai chết cũng có chút không xác định rồi. Thắng liên tiếp lạnh nhạt tại thượng quan nam trên người mấy người đã qua, nói, lão gia tử đối với các ngươi cũng không mỏng, các ngươi cũng thật sự là biết có ơn tất báo a. Ngoại trừ Dư lão mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ ở ngoài, những người còn lại đều không hề có một chút phản ứng. Thượng quan nam cười lạnh một tiếng, tự coi như các ngươi đến rồi, cũng không thay đổi được cái gì. Dư lão, thắng liên tiếp giao cho ngươi, những người còn lại đi đối phó thượng quan ngư cùng Đông Phương Tuyết, Tần Mục giao cho ta. Bây giờ nhìn lại, vẫn là thượng quan nam thế lực chiếm thượng phong, Dư lão cùng thắng liên tiếp đều là tiên tiên tứ trọng, Đông Phương Tuyết cùng thượng quan ngư lại chỉ là tiên tiên nhị trọng, đối thủ lại là bốn cái tiên tiên tam trọng cao thủ, có chút chênh lệch. Còn dư lại Tần Mục cùng thượng quan nam, nhìn lên chênh lệch không nhỏ, nhưng thượng quan nam nhưng sẽ không coi thường hắn, bằng không thì cũng sẽ không tự mình ra tay rồi. Dư lão than nhẹ một tiếng, liền chậm rãi tiến lên, nói, thắng liên tiếp, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Dư lão, này tiếng xin lỗi ngươi hay là lưu hướng về lao gia tử nói đi. Tiếng nói rơi, hắn coi như trước tiên mà động, tản ra rừng rực bạch quang năm đấm mãnh liệt toanh ra. Dư lão vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cũng lập tức thu hồi trong lòng tạp niệm, đồng dạng là không chịu yếu thế toanh ra một quyền, kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên, nhất cổ mắt trần có thể thấy sóng khí liền ở giữa hai người lan tràn, hai thân thể của con người cũng song song bay ngược mà ra, cũng rơi vào trong biển lửa. Hai người đang rơi xuống đồng thời, trên người liền sáng lên ánh sáng màu trắng, dùng này để ngăn cản chung quanh hỏa diễm, tiếp tục công kích lẫn nhau, không có đẹp đẽ. Chỉ có cứng đối cứng. Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư liếc mắt nhìn nhau, Đông Phương Tuyết liền chậm rãi rút ra địch bên trong thế kiếm, mà Thượng Quan Ngư bên hông tinh vân xiển xích cũng nhanh chóng rời khỏi người, phải tay cầm xiển xích một đầu, còn lại bộ phận liền ở dưới lòng bàn tay xoay quanh, giống như là một cái bàn thành một đoàn trường xà, chờ đợi xuất kích. Cái kia bốn tên tiên thiên tam trọng người trung niên cũng là dồn dập rút ra bản thân mang theo người binh khí, cũng kích thích ra dài hơn 1 mét phong mang, đồng thời mà động, vây hướng về hai nữ. Tại bọn hắn động thời điểm, Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư cũng là nhanh chóng mà động, bằng hư đón gió thân pháp, để Đông Phương Tuyết nhìn qua giống như là trong gió phấp phới hoa tuyết, không có bất kỳ trọng lượng múa may theo gió không dính bụi bặm. Thượng Quan Ngư hóa điệp như mộng hình thành từng cái hư ảnh, giống như là từng con huyền chuyển nhảy nhót hồ điệp, dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, như rơi vào mộng. Chương 188, đối chiến Thượng Quan Nam. Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết thân pháp, đã từng liên tần một cũng vì đó than thở, đủ thấy loại thân pháp này chỗ cao minh, so ra mà nói, đối phương thân pháp liền muốn nhược nhiều lắm, nhưng cảnh giới của bọn họ sơ lược cao hơn một bậc, mà lại nhân số cũng nhiều, hai nữ căn bản không cùng bọn hắn cứng đối cứng. Lấy thân pháp tạm lập thế bất bại, thỉnh thoảng công kích, mặc dù như thế, công kích của các nàng, đối phương cũng chỉ có thể tạm lánh, không dám mạnh mẽ chống đỡ. Cứ như vậy, hai nữ lấy thân pháp ưu thế, tạm thời ngăn trở bốn tên tiên thiên tam trọng cao thủ vây giết, song phương muốn phân ra thắng bại, cũng không ở nhất thời nửa khác. Thượng quan Nam sắc mặt có chút âm trầm, hắn đối Thượng quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết thực lực cũng có hiểu biết, biết các nàng đều là đồng cấp bên trong người nổi bật, nhưng hắn nhưng lại không biết hai nữ còn dùng binh khí, hơn nữa còn là bất phàm như thế binh khí, đủ khiến các nàng phá tan tiên thiên tam trọng phòng ngự. Đối với kết quả như thế, Tần Mục một chút ngoài ý muốn đều không có, hắn đối hai nữ thực lực cũng có hiểu biết, cho dù không có binh khí của chính mình, các nàng tuy rằng không dám nói vượt qua đối phương, nhưng cũng sẽ không tại trong thời gian ngắn bị thua. Hơn nữa, Thượng Quan Ngư trong tay còn có chính mình vừa mới đưa của nàng Khổng Tức Linh, đó là đủ để giết chết tiên thiên tam trọng ám khí, chỉ là nàng tạm thời không dùng mà thôi. Về phần nguyên nhân, Tần Mục cũng là trong lòng rõ ràng. Trận chiến đấu này, mặc kệ Thượng Quan Ngư, Đông Phương Tuyết thắng liên tiếp, hoặc là Tần Mục chính mình là thắng hay bại, đều không quyết định được rồi cái gì. Chân chính có thể quyết định cuộc chiến đấu này cuối cùng thắng bại còn là tiên thiên đại viên mãn chiến đấu kết quả, nếu như Đông Phương Lâm cuối cùng bị thua, như vậy Tần Mục mấy người cho dù thắng rồi, cũng không việc với bù. Điểm này, Thượng Quan Ngư đồng dạng rõ ràng, cho nên nàng mới sẽ không ngay đầu tiên sử dụng Khổng Tức Linh. Tần Mục ánh mắt không ngừng tại mỗi cái trên chiến trường quét mắt, cũng bao quát đối diện Thượng Quan Nam, nhưng trong lòng là âm thầm suy tư thoát thân chi đạo. Hắn không hiểu cái kia thần bí thanh niên tại sao đến bây giờ còn không có ra tay, nếu không, Đông Phương Lâm không thể bảo vệ được Thượng Quan Vân Bác, nhưng hắn sống ở đó, ai cũng không nói được hắn lúc nào liền ra tay rồi, khi đó, chiến đấu tình huống trong nháy mắt liền có thể phát sinh lịch chuyển, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng thoát thân mới được, bằng không, hôm nay ai cũng đi không xong. Thượng quan Nam nhưng sẽ không cho Tần Mục quá nhiều thời gian đi suy tư, từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, thân kiếm như một vũng thu thủy, vầng sáng lưu chuyển, vừa nhìn chính là một thanh kiếm tốt. Tần Mục, liền để ta mở mang kiến thức một chút người chân chính năng lực đi. Tiếng nói rơi, thân ảnh của hắn ngay lập tức mà động, nhưng không phải thẳng tắp đi tới, lại như xà vậy bốn lượn đi tới, cũng tại mang ra thật dài tàn ảnh. Huyễn xà truy ảnh. Vừa ý quan nam thân pháp, Tần Mục không khỏi nhanh co rúm người lại hai mắt, sát theo đó, thân thể của hắn chính là chấn động mạnh một cái, không gặp có hành động lớn gì, liền trong nháy mắt hóa thành 10 cái thân ảnh giống nhau như lúc, tựa thật không phải thật, khó mà phân rõ. Bách chuyển thiên hồi thân pháp, hắn tại hậu thiên đỉnh phong thời điểm liền đã đạt đến thập chuyển bóng mức độ, hiện tại liền càng không cần phải nói, cứ việc hiện tại biết bộ này thân pháp không ít người, bất luận là Vân Nhã 4 người hay là Ám Ảnh tiểu đội hoặc là 12 cầm tinh, nhưng bọn họ bất kể là ai, ở cái này thân pháp lên cũng không thể cùng Tần Mục so với. Trong nháy mắt, cái kia 10 cái giống nhau như lúc Tần Mục sẽ cùng lúc xuất kiếm, vẽ ra một đạo đạo trường hồng, như lưới ánh sáng như thế đem Thượng Quan Nam bao phủ trong đó. Có thể theo chi, thượng quan Nam cái kia vô số tàn ảnh bên trong, liền sáng lên một điểm ánh sáng, cũng trong nháy mắt hóa thành một đóa hoa sen, nhanh chóng nở rộ. Theo hoa sen cánh hoa mở ra, từng tiếng gấp gáp mà lại thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh liền truyền ra, hoa sen tại nở rộ, lưới ánh sáng tại tán loạn. Không một hạt bụi hoa sen kiếm. Theo Tần Mục một chút bối rối, thân ảnh của hắn liền dồn dập biến mất, một lần nữa lộ ra chân chính hắn, mà lại đã xuất hiện tại thượng quan Nam mấy trượng ở ngoài. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên hội Phật môn tuyệt truyền kiếm pháp, vẫn đúng là để bất ngờ. Ta cũng không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên một mắt liền có thể nhận ra loại kiếm pháp này. Thượng quan Nam tuy rằng mở miệng, nhưng hắn vẫn không có vì vậy mà ngừng tay, cũng nhanh chóng áp sát Tần Mục, kiếm xuất không tiếng động, cái kia rung động nhuyễn kiếm giống như là họa bút như thế, từng đóa hoa sen không ngừng bị họa ở trong hư không, bay xuống dập tắt. Tần Mục nghiêm mặt, trường kiếm nhanh chóng xuất động, một điểm điểm tinh quang vụ xuất hiện, trong nháy mắt, này giữa ban ngày dưới, liền xuất hiện vô số viên đời sao, đặc biệt là nhìn thấy những này tinh quang, cũng làm người ta sản sinh một loại ảo giác, phảng phất bây giờ không phải là ban ngày, mà là đêm tối, ở trong trời đêm ngưỡng nhìn bầu trời đời sao. Sát theo đó, trong tinh không đời sao, có đang lóe lên, có thì còn lại là bắt đầu rơi xuống, như giống như sao băng, là sao trổ mưa. Đêm tối bao trùm cái kia nở rộ hoa sen, rơi xuống lưu tinh không ngừng rơi vào hoa sen bên trên, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang, cũng không ngừng biến mất trong đó, nhưng này đóa hoa sen lại đình chỉ tỏa ra, cũng bắt đầu có rút lại lên. Nhưng chỉ có trong nháy mắt, cái kia đóa hoa sen liền bỗng nhiên bùng nổ ra hào quang rừng rực, cánh hoa cũng tăng vọt vài lần, phảng phất là muốn căng ra mảnh này bầu trời đêm. Đúng lúc này, đời sao bên trong lại đột nhiên xuất hiện một đạo kinh hồng, thoáng như thiên ngoại mà đến, trong nháy mắt rơi vào hoa sen bên trên. Kịch liệt trong tiếng nổ, hai người song song tiêu tan, Thượng quan Nam cùng Tần Mục đồng thời lùi về sau. Bất quá, Thượng quan Nam chỉ là lùi về sau một trượng, mà Tần Mục nhưng là lùi về sau mấy trượng, thiếu một chút liền từ mái nhà rớt xuống. Mặt trời lặn kinh hồng đêm đời sao, này ba loại kiếm pháp ngươi dĩ nhiên hội hai loại rồi, đặc biệt là tại Thiên Tinh kiếm trình độ, càng là đạt đến tinh ra vào đêm mức độ. Thượng quan Nam sắc mặt cũng có chút trịnh trọng, chính mình nhưng là so với Tần Mục dòng dã cao hơn hai cái cảnh giới, bây giờ lại thế lực ngang nhau, vừa nay nếu không phải mình lấy mạnh mẽ nội khí mạnh mẽ đánh văng ra Thiên Tinh kiếm, e sợ vừa nãy cũng đã thua. Tần Mục cười nhạt, chỉ có tinh ra vào đêm Thiên Tinh kiếm mới thật sự là đêm đời sao. Ngươi Tần Mục sự tình, ta cũng hiểu rõ không ít, nhưng võ công của ngươi lại như là không có phần cuối như thế, mỗi một lần đều có thể sử dụng bất đồng công phu, mà lại mỗi một loại đều là như vậy bất phàm, cũng đều có thể đem phát huy đến cao thâm cảnh giới, ta lại muốn nhìn ngươi một chút còn biết cái gì. Mặt trời lặn kinh hồng đêm đời sao, tuyết bay hàn mai họa thương cùng, sư tử bảy âm thiên long rít, cửu thiên phượng vũ nhậm ngã hành. Những này võ công bên trong, ngươi lại sẽ vài loại. Thượng quan Nam không thể không nói như vậy, Tần Mục sử dụng một loại lại một loại võ công, điểm này quá không hợp với lẽ thường rồi. Đừng nói là hắn, coi như là Thượng quan Ngư những này cùng Tần Mục quan hệ không tệ người, cũng sẽ có như vậy mê hoặc, gia hỏa này hội đồ vật thật sự là nhiều lắm, quả thực không giống như là ở độ tuổi này phải làm đến việc. Nay cũng là bọn hắn không biết Tần Mục đi qua gây nên, muốn là bọn hắn biết, Tần Mục sư phụ, mỗi lần ra ngoài đều sẽ mang về đủ loại đủ kiểu bí tịch võ công, lại không quản tốt xấu đều phải Tần Mục nhớ kỹ, đẳng cấp suýt chút nữa sẽ không học, nhưng đẳng cấp không sai biệt lắm liền muốn học, còn muốn học. Thử nghĩ một người từ khi bắt đầu biết chuyện, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện hay là tu luyện, còn lại chuyện gì đều không đi nghĩ. Lại tăng thêm như thế một sư phó thỉnh thoảng chỉ đạo một hai, có thể không tinh thông một loại có một loại võ công ư? Tần Mục mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, hắn xưa nay cũng bất giác chính mình so với người khác nhiều ủng có những gì, chính mình có đều là mình khổ cực lấy được, không hề có một chút đầu cơ trục lợi. Mặt trời lặn kinh hồng đêm đời sao, tuyết bay hàn mai họa thương cùng, sư tử bảy âm thiên long rít, cửu thiên phượng vũ nhậm ngã hành, ngươi muốn biết ta có bao nhiêu, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Tần Mục lang cười một tiếng, thân thể đột nhiên mà động, như loáng một cái rồi biến mất chớp giật, trong nháy mắt xuất hiện tại Thượng quan Nam trước mặt. Hơn nữa trường kiếm trong tay của hắn đã vung lên, cũng chậm rãi hạ xuống. Tần Mục tốc độ tại đạp tuyết vô ngân bên dưới đem cấp tốc triển lộ vô cùng nhuần nhuyễn, xuất kiếm tốc độ cũng rất nhanh, nhưng kiếm hạ xuống tốc độ cũng rất chậm, có chút không phối hợp cảm giác. Hơn nữa như thế chậm kiếm thế, đừng nói là một cái thế quân lực địch đối thủ, cho dù so với mình nhược rất nhiều, cũng có thể ung dung tránh thoát đi. Chỉ là Tần Mục kiếm hạ xuống vô cùng chậm, nhưng trên thân kiếm ánh sáng lại như là một đoàn mặt trời như vậy, đang chậm chậm rơi xuống. Mặt trời rơi xuống, trên mặt đất vạn vật muôn dân đều sẽ hủy diệt, cứ việc mặt trời rơi xuống vô cùng chậm, cứ việc bầu trời vô hạn, ở trên mặt đất chúng sinh lại không còn né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt trời rơi xuống, tại cực nóng bên trong dập tắt thành tro. Tần Mục kiếm là rơi vào rất chậm, nhưng Thượng quan Nam nhưng có loại không chỗ có thể trốn cảm giác, phảng phất trước mặt đều mặt trời lặn đã đem toàn thân khóa chặt, không quản chính mình làm sao né tránh, đều không thể né qua một kích này cường thế công kích. Mặt trời lặn đại địa. Thượng quan Nam hai mắt lập tức co rút nhanh, trường kiếm cũng nhanh chóng mà động, ánh kiếm xẹt qua, từng đóa hoa sen liên tiếp nở rộ. Giống như là một cái có hoa sen lắt thành thông thiên chi lộ. Hoa sen con đường giờ khắc này giống như là thông cột chống trời, phải đem cái kia rơi xuống mặt trời là đỡ, bảo vệ rộng lớn trên mặt đất muôn dân vật vật. Oeng. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên, mặt trời lặn cùng hoa sen con đường song song biến mất, loại kia trọng sinh cùng hủy diệt cảnh tượng cũng hoàn toàn biến mất, Tần Mục cùng Thượng quan Nam cũng song song rút lui, mà ở hai đạo nơi giao thủ, trên lầu chốc đã xuất hiện một cái trượng lớn lỗ thủng. Nhưng Tần Mục thân thể lại không có một chút nào dừng lại, lại lần nữa vọt tới trước, tốc độ vẫn là kinh người như vậy, cũng mang theo một đạo cắt ra bầu trời kinh hồng sẽ qua, không biết là kinh hồng kéo hắn, hay là hắn tại khống chế kinh hồng, chốc lát ở giữa, liền xuất hiện lần nữa tại thượng quan nam trước mặt, kinh hồng hạ xuống. Lúc trước mặt trời lặn rất chậm, nhưng cái này một đạo kinh hồng cũng rất nhanh, nháy mắt vừa đến. Thượng quan nam tốc độ cũng không chậm, kiếm sinh ra liên, đây là một đóa xoay tròn hoa sen, vừa vặn là xuất hiện ở kinh hồng phía trước, hai người chạm vào nhau, trong tiếng nổ song song tiêu tan. Lần này, hai người cũng không lui lại, giống như là hai đạo u linh tại lẫn nhau truy đuổi, từng đạo tàn ảnh tràn ngập phạm vi mấy trượng. Trong phút chốc, tại đây chút tàn ảnh bên trong liền truyền ra tần một cái kia thanh âm trong trẻo, đầy trời tuyết bay. Tiếng nói rơi, giữa trường liền không hiểu xuất hiện một cơn gió lớn, cũng kèm theo hoa tuyết bay tán loạn, gió là chân thật gió, mà hoa tuyết lại là hư huyễn, anh kiếm ngưng tụ. Nhưng ngay cả như vậy, cũng như chân thật bạo phong tuyết như thế, cuồng phong hô khiếu, tuyết lớn đầy trời, che đậy tất cả. Sát theo đó, tại đây cuồng phong bạo tuyết bên trong, liền xuất hiện từng đóa hoa sen, mặc cho cuồng phong hô khiếu, sương tuyết như lao, như trước nhanh chóng nở rộ, mà lại là càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, tại bạo trong gió tuyết, cũng xuất hiện một loại khác hoa tươi, hoa mai, hoàn toàn là một bộ ngạo tuyết hàn mai hình ảnh. Chương 189, hai nữ rút đi. Cuồng phong bạo tuyết sen lẫn hàn mai, trong nháy mắt liền đem những kia hoa sen nhấn chìm, mà những kia hoa sen ánh sáng cũng trong nháy mắt tăng vọt, chỗ đi qua đem hoa tuyết cùng hoa mai hòa tan, nhưng vào lúc này, cái kia nở rộ hoa mai bên trong nhưng cũng có một đóa đột nhiên biến thành màu đỏ. Trong phút chốc, hết thảy đều đột nhiên biến mất, Tần Mục cùng Thượng Quan Nam cũng song song tách ra, chỉ là Tần Mục sắc mặt có chút tái nhợt, trước ngực đã bị máu tươi nhiễm đỏ, một đạo vết thương chừng tức dài, mà Thượng Quan Nam tương đối khá hơn một chút, chỉ là của hắn trên cánh tay phải lại xuất hiện một đạo vết thương, sâu thấy được tận xương. Tần Mục liên tục vận dụng vài loại bất đồng võ học, chuyện này với hắn cũng là một loại không nhỏ tiêu hao, nhưng hiệu quả cũng khá, chí ít thắng một chiêu. Thượng Quan Nam liếc mắt nhìn vết thương trên cánh tay thế, liền chuyển hướng Tần Mục, cười lạnh nói, tiên thiên nhị trọng cảnh giới liền có thể thương tổn được ta, ngươi quả nhiên rất mạnh. Tần Mục thương tổn được mình là dựa vào chiêu thức, mà Thượng Quan Nam thương tổn được Tần Mục, nhưng là dùng tuyệt đối chênh lệch cảnh giới, này tại vô hình trong đã nói rõ Thượng Quan Nam thua. Tần Mục lại không hề trả lời lời của hắn, mà là đột nhiên chuyển hướng Thượng Quan Ngư hai nữ chiến trường, lớn tiếng nói, các ngươi đừng tiếp tục cùng bọn họ dây dưa. Nghe vậy, Thượng Quan Nam trong lòng nhất thời thầm kêu một tiếng không tốt, ánh mắt cũng không kiềm hãm được xoay chuyển đi qua. Cùng lúc đó, hai nữ trên chiến trường cũng xuất hiện biến hóa, chín đạo trăng lưỡi liềm đột nhiên xuất hiện, cũng trên không trung múa tung, còn có đầy trời điểm sáng, như bay tán loạn bạch tuyết, đem bốn người kia bao phủ trong đó. Nếu như chỉ là những này, cái kia bốn cái tiên tiên tam trọng người trung niên, cho dù không thể mạnh mẽ chống đỡ cũng tuyệt đối có thể tránh khỏi, bọn hắn cũng là làm như vậy. Nhưng lại tại cái kia chín đạo trăng lưới liềm xuất hiện đồng thời, Thượng Quan Ngư trong tay lại đột nhiên xuất hiện một cái khổng tước mảnh quản, lại lập tức từ đó bắn nhanh xuất mấy chục đạo tinh tế ánh sáng, mà lại tốc độ càng là kinh người. Bốn người kia mới vừa tránh thoát hai nữ ám khí, những này mang châm liền đi tới bên cạnh bọn họ, hơn nữa còn là chặn tại đường lui của bọn hắn lên, bất đắc dĩ, bốn người toàn thân ánh sáng tăng vọt, lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới là, những kia mang châm dĩ nhiên không nhìn trong bọn họ tức giận phòng ngự, trực tiếp xuyên thấu, cũng đi vào bên trong cơ thể của bọn họ. Trong phút chốc, bốn thân thể của con người liền cứng ngắt xuống, trong mắt thần quang cũng đang nhanh chóng tiêu tan. Làm sao có khả năng? Nhìn thấy kết quả này, Thượng Quan Nam sắc mặt đột biến, hắn là biết Thượng Quan Ngư hai nữ thực lực không bình thường, đủ để cùng Tiên Thiên Tam Trọng người so sánh, nhưng trước mắt phát sinh là thuấn sát Tiên Thiên Tam Trọng a. Đông Phương Tuyết trên mặt đẹp cũng tận là kinh ngạc, ánh mắt không tự chủ được chuyển tới Thượng Quan Ngư trong tay khổng tức linh lên, ánh mắt lại là hơi động, nếu như nói ở trên thế giới này hiểu rõ nhất Thượng Quan Ngư người, tuyệt đối không phải Thượng Quan Vân Bắc, mà là nàng Đông Phương Tuyết. Chính là bởi vì như vậy, nàng tuyệt đối có thể xác định cái kia khổng tức linh không phải Thượng Quan Ngư đồ vật, hoặc là nói là người khác đưa, mà có khả năng nhất người chính là Tần Mục. Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết cũng không có đến xem cái kia bốn thi thể của người, liền chậm rãi vây hướng về Thượng Quan Nam, trên mặt đẹp đều là vẻ lạnh lùng. Nhưng Tần Mục lại đột nhiên mở miệng, nói: "Hai vị học tỷ, các ngươi lập tức rời đi nơi này." "Tại sao?" Tần Mục ngửa đầu liếc mắt nhìn bầu trời chiến đấu, lúc này, Đông Phương Lâm Hỏa Diễm còn tại bảo vệ hắn và Thượng Quan Vân Bác, tại Hỏa Diễm ở ngoài ba con hỏa long tại nhảy vọt Nazi. Mà đối thủ của bọn nó đã không phải là những kia bóng người màu xanh lục, mà là hai cái màu xanh lục cự long, hai con rồng lửa cùng hai cái lục long chém giết, mà cuối cùng cái kia con rồng lửa đối thủ nhưng là một thanh ánh sáng xanh lục lóe lên đoạn đao. Nhưng chuôi này màu xanh lục đoạn đao không phải là Âu Dương Thanh Phong pháp khí, mà là người thanh niên kia pháp khí, bản thân hắn là không có ra tay, nhưng hắn pháp khí đã đánh ra. Bây giờ nhìn đi tới, phía trên chiến đấu còn tại rằng có thế lực ngang nhau, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, bây giờ Đông Phương Lâm tuyệt đối là ở vào hạ phong, mà lại tình huống như thế tuyệt đối sẽ không kéo dài bao lâu. Hắn liền sẽ bị thua. Thấy cảnh này, Thượng Quan Ngư lập tức mở miệng, "Không được, ta muốn đi cứu ông nội ta đi." Nàng vừa mới động, đã bị Đông Phương Tuyết bắt được cánh tay, nói, "Ngươi đừng xúc động, phía trên chiến đấu căn bản không phải chúng ta có khả năng đúng tay. Chỉ cần bắt giữ Thượng Quan Nam, chúng ta liền có thể đánh bạc." Nghe vậy, Tần Mục có chút kinh ngạc, Thượng Quan Nam nhưng là cười lạnh nói, "Các ngươi cũng quá tự tin rồi, tự coi như các ngươi ba người liên thủ có thể chiến thắng ta, nhưng muốn bắt giữ ta, e sợ còn không được." Chuyện cười, Thượng Quan Nam nhưng là tiên tiên tứ trọng thiên cao thủ, mà lại không cao bình thường tay. Hắn cho dù không phải Tần Mục đối thủ của ba người, nhưng là tuyệt đối có thể toàn thân trở ra, cái kia còn nói gì bắt giữ. Hai vị học tỷ, Đông Phương tiền bối cũng không kiên trì được bao lâu, các ngươi phải lập tức rời đi, như vậy hắn năng lực đi. Nghe nói như thế, Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết vẻ mặt đều là hơi động, liền ngay cả Thượng Quan Nam cũng giống như là rõ ràng Tần Mục ý tứ rồi. Đông Phương Lâm không phải đi không xong, mà là bây giờ còn không thể đi, bằng không, Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết liền nguy hiểm, các nàng làm sao có khả năng thoát khỏi Tiên Tiên đại viên mãn ngăn chặn. Các ngươi ai cũng đi không xong. Hai nữ vẫn không trả lời, phía trên Âu Dương Thanh Phong lại đột nhiên mở miệng, không gặp hai tay của hắn có động tác gì, nhưng trên người lại đột nhiên rơi cái kế tiếp thật nhỏ quan điểm, nếu như là tại buổi tối nhất định sẽ tưởng rằng đom đóm. Không tốt, là cổ trùng. Tần Mục biến sắc mặt, thân thể đột nhiên mà động, trong nháy mắt xuất hiện tại hai nữ trước mặt, hai tay cũng đã đang nhanh chóng bấm quyết, cái kia 10 ngón giống như là hư huyễn tàn ảnh, trong nháy mắt, một cái thủ chữ liền xuất hiện trên tay hắn, cũng ở đằng kia chút cổ trùng tập thân trong nháy mắt, thủ chữ liền hóa thành một quang cháo đem ba người toàn bộ hộ ở trong đó. Những này cổ trùng mặc dù là xuất từ Tiên Thiên đại viên mãn tay, nhưng cổ trùng bản thân cũng không hề quá mạnh mẽ lực công kích, chỉ có tiến vào trong cơ thể con người, năng lực thể hiện ra cổ trùng cường uy lực lớn. Bây giờ bị Tần Mục thủ chữ quyết bảo vệ, những này cổ trùng toàn bộ rơi vào trên màn hào quang, cũng đang không ngừng gặm nhấm, nhưng tốc độ nhưng có chút chậm, trong thời gian ngắn cũng không khả năng công phá. Học tỷ, các ngươi lập tức đi, đừng trì hoãn nữa rồi, bằng không chúng ta đều đi không xong. Nhưng là ông nội ta hắn. Thượng Quan Ngư tuy rằng rõ ràng, nhưng cứ như vậy rời đi, nàng làm sao có thể yên tâm, đừng nói là nàng, liền ngay cả Đông Phương Tuyết cũng có chút bận tâm Đông Phương Lâm an nguy. Yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp trợ hai vị tiền bối an toàn rời đi. Nghe nói như thế, hai nữ ánh mắt nhất động, lại cũng không có chút gì do dự, liền lập tức xoay người. Tại các nàng xoay người trong nháy mắt, tầng kia lồng ánh sáng liền mở ra một cái vết xước, hai nữ cấp tốc lao ra, cũng trong nháy mắt rơi vào trong biển lửa. Liên bá, ngươi hộ tống hai vị học tỷ rời đi trước. Tần Mục lại là hô to một tiếng. Lao ra hắn. Có ta ở đây, bọn hắn không có việc gì. Tần Mục câu nói này, để hết thể nghe được mọi người cảm thấy có chút không được tự nhiên, một cái tiên thiên nhị trọng người dĩ nhiên bảo đảm hai cái tiên thiên đại viên mãn người không việc gì, là khác loại, vẫn là cuồng ngôn a. Thắng liên tiếp tuy rằng làm hoài nghi Tần Mục lời nói, nhưng hắn hiện tại cũng nhất định muốn dựa theo Tần Mục lời nói đi làm. Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết an nguy cũng rất trọng yếu. Tại Tần Mục dứt tiếng sau đó đó cùng Thắng Liên Tiếp chiến đấu lửa nóng Dư lão đột nhiên lùi về sau, Thắng Liên Tiếp thân thể hơi động, nhìn thật sâu một mắt Dư lão, liền xoay người rời đi, cùng Thượng Quan Ngư. Đông Phương Tuyết hai nữ cùng rời đi. Muốn đi? Âu Dương Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, hắn pháp khí lập tức thoát khỏi Đông Phương Lâm pháp khí dây dưa, nhanh chóng đánh hướng Thượng Quan Ngư ba người. Đông Phương Lâm pháp kiếm cũng nhanh chóng đuổi theo, nhưng hai người tốc độ đều rất nhanh, muốn đi sau mà đến trước đem hắn ngăn lại hiển nhiên có chút không thể. Chỉ ít tại Âu Dương Thanh Phong pháp khí rơi vào trên thân ba người trước đó là không thể nào. Đúng lúc này, Thượng Quan Ngư trên người lại đột nhiên bắn nhanh xuất mấy vệt sáng, cũng trong nháy mắt biến mất tại Thắng Liên Tiếp cùng Đông Phương Tuyết trên người, hai người còn chưa kịp phản ứng, ba thân thể của con người ngay lập tức bay lên không, cũng bay tới đằng trước. Chuyện gì xảy ra? Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết là khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến, không khỏi ngạc nhiên lối ra, mà Thắng Liên Tiếp cũng chẳng tốt hơn là bao, bọn hắn đều hiểu thân thể của mình căn bản không phải mình ở khống chế phi hành, mà là đâm vào trong cơ thể mấy cây ngân châm tại nâng tự bay. Thấy cảnh này, Thượng Quan Nam cùng Âu Dương Thanh Phong còn có cái kia thanh niên thần bí toàn bộ là hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì bọn họ dĩ nhiên cũng nhìn không ra Thượng Quan Ngư ba người là làm sao phi hành, căn bản cũng không có nhìn thấy pháp khí. Không có pháp khí, đừng nói là tiên thiên tứ trọng cùng tiên thiên nhị trọng, coi như là tiên thiên đại viên mãn cũng không khả năng phi hành, cái này ba cái bay trên trời người là chuyện gì xảy ra? Tiểu Ngư Nhi, này ngân châm làm sao từ trên người ngươi xuất hiện, như thế nào lại mang theo chúng ta phi? Đông Phương Tuyết vẫn là không nhịn được hỏi. Thượng Quan Ngư cười khổ một tiếng, ta nào có biết, là Tần Mục dùng băng long châm tạm thời phong bế trong cơ thể ta Kim Diệp Cúc độc tố, nhưng ta cũng không biết này băng long châm còn có thể phi a. Lẽ nào này băng long châm bị Tần Mục tế đã luyện thành pháp khí? Thắng Liên Tiếp kinh nghi nói, không phải chỉ có tiên thiên đại viên mãn năng lực tế luyện pháp khí sao? Điểm này rất nhiều người đều hiểu, cũng là quy tắc, nhưng bây giờ phát sinh ở trên người mình sự tình đã phá vỡ quy tắc này. Hay là này băng long châm bản thân liền là pháp khí chứ? Lúc này, ba người là bị phá phi hành, muốn không đi cũng không được, mà Âu Dương Thanh Phong pháp khí cũng bởi vì ba người cấp tốc bay lên không mà chuyển hướng, cũng bị Đông Phương Lâm pháp khí ngăn lại, bây giờ ba người đã an toàn, trừ phi Âu Dương Thanh Phong hoặc là cái kia thanh niên thần bí tự mình đến truy. Chỉ là dưới cái nhìn của bọn họ, Thượng Quan Ngư sống chết vẫn là không bằng Thượng Quan Vân Bác, chỉ cần Thượng Quan Vân Bác chết rồi, vậy sau này nghĩ muốn đối phó Thượng Quan Ngư cũng phải đơn giản nhiều, nhưng nếu như Thượng Quan Vân Bác sống sót rời đi, cái kia đang muốn giết hắn liền khó khăn. Nhìn bị những kia trung trùng vây quanh Tần Mục, Thượng Quan Nam cười lạnh nói, ngươi tu còn đâu đều tự thân khó bảo toàn, còn muốn đảm bảo bảo vệ bọn họ không việc gì. Tần Mục chỉ là phát ra cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Mà bảo hộ ở hắn ngoài thân lồng ánh sáng bỗng dưng mở rộng một cái, mà lại trong nháy mắt tan vỡ, sát theo đó, Tần Mục liền lao nhanh ra, trực tiếp từ mái nhà nhảy xuống, rơi vào trong viện trong biển lửa, mà lại ở trong chớp mắt liền tràn ngập ra rất nhiều sương mù, triệt để che giấu Tần Mục tung tích. Thượng Quan Nam sắc mặt đột biến, Tần Mục lại đang sương mù xuất hiện đồng thời, hắn chỗ có khí tức liền hoàn toàn biến mất sạch sành sanh, phảng phất trống không tan biến mất đồng dạng. Làm sao có khả năng? Đừng nói là Thượng Quan Nam cùng Dư lão, liền ngay cả bầu trời Âu Dương Thanh Phong cùng cái kia thanh niên thần bí vẻ mặt cũng toàn bộ khẽ biến. Bọn hắn cũng không cảm giác được Tần Mục khí tức. Chương 190, Hỏa Diễm Cự Nhân. Ta cũng không tin ngươi một mực trốn ở bên trong. Thượng Quan Nam đứng ở trên lầu chót, ánh mắt không ngừng đi xuống quét mắt, hắn là không phát hiện được Tần Mục vị trí hiện tại, nhưng Tần Mục ở này trong khói mù cũng không hề rời đi, vậy hắn sớm muộn hay là muốn lộ ra tung tích. Không thể như vậy dây dưa tiếp rồi. Âu Dương Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, lại đột nhiên cắt ra đầu ngón tay của mình, bước ra một giọt máu tươi sau, hai tay hắn liền bắt đầu bấm quyết, trong nháy mắt, một cái màu máu ký hiệu liền biến mất tại đây giọt máu tươi bên trong. Sau đó, từ hắn trong cửa tay háo liền leo ra một cái như giòi bọ vậy cổ trùng, cũng nhảy trên không trung, đem cái kia điệu tiên huyết nuốt vào trong bụng, sát theo đó, cái này giòi bọ trên người liền tránh qua một đạo huyết sắc vầng sáng, thân thể bỗng nhiên tăng vọt gấp đôi, ở tại ngoài thân càng là hình thành một cái một trượng lớn nhỏ màu máu hư ảnh, vọt thẳng hướng về bảo hộ ở Đông Phương Lâm hai người ngoài thân hỏa diễm. Lần này, cái này cổ trùng dĩ nhiên vọt thẳng phá hỏa diễm, mà lại không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, nhưng lại tại nó phá tan hỏa diễm đồng thời, một ánh hào quang liền trong ngọn lửa xuất hiện, đánh vào trên người nó, này mới đem bức ngừng, mà vệt hào quang kia lùi được càng xa hơn. Cùng lúc đó, hai bóng người liền từ trong ngọn lửa lao ra, Đông Phương Lâm pháp khí cũng nhanh chóng mà quay về, rơi vào hai đạo thân ảnh kia dưới chân. Muốn đi? Âu Dương Thanh Phong cùng cái kia thanh niên thần bí cũng song song triệu hồi pháp khí, cũng nhanh chóng lên không, một trước một sau đem Đông Phương Lâm cùng Thượng Quan Vân Bắc ngăn lại. Con kia màu máu cổ trùng cũng tại cùng một cái kiếm hình pháp khí dây dưa, nhìn dáng dấp cái kia pháp khí ở vào hạ phong. Thượng Quan Vân Bắc kinh mạch tuy rằng toàn bộ bị bế tắc, nhưng dựa vào tâm thần khống chế pháp khí vẫn là có thể dùng, chỉ là thiếu nguyên khí rồi chống đỡ, uy lực của pháp khí cũng hạ thấp rất nhiều, lúc này mới sẽ cùng màu máu cổ trùng trong khi giao chiến rơi tại hạ phong, nhưng trong thời gian ngắn còn có thể kiên trì. Lúc này Đông Phương Lâm sắc mặt đã hơi trắng bệnh, đủ thấy một mình hắn chống đối Âu Dương Thanh Phong cùng thanh niên thần bí vất vả, đây là thanh niên thần bí chỉ điểm động pháp khí dưới tình huống, nếu như hắn cũng toàn lực công kích, Đông Phương Lâm e sợ từ lâu bị thua, chỉ là cái này thanh niên thần bí hiển nhiên là không muốn toàn lực xuất kích, hoặc là tại kiêng kỵ cái gì, mà không dám quá mức bại lộ khí thế của mình. Âu Dương Thanh Phong cũng coi như là nhìn ra rồi, mình muốn triệt để bắt Đông Phương Lâm hai người hiển nhiên có chút không thể, mà hắn cũng biết cái này thanh niên thần bí kiêng kỵ, nhưng bây giờ chỉ có thể để thanh niên thần bí ra tay mới được, bằng không, lần này kết quả là thật sự khó mà nói. Tiên sinh, nếu như bọn hắn sống sót rời đi, chúng ta về sau phiền phức chỉ biết càng nhiều. Nghe được Âu Dương Thanh Phong lời nói, thanh niên thần bí trầm ngâm một cái, mới đột nhiên cười nói, ta không thể quá mức triển lộ khí tức, chỉ có thể sử dụng pháp khí, bất quá điều này cũng vậy là đủ rồi. Tiếng nói rơi, thân thể của hắn cũng thuận theo rơi ở trên đỉnh núi, hai tay nhanh chóng bấm quyết, một cái ký hiệu nhanh chóng thành hình, cũng trực tiếp biến mất tại pháp khí bên trong, mà cái kia lập lòe nhàn nhạt ánh sáng xanh lục đòn đao, dĩ nhiên biến thành hai cái giống nhau như lúc, mà lại đều là chân thực như thế, căn bản là không nhìn ra thật giả. Đông Phương Lâm nhìn thật sâu một mắt cái này thanh niên thần bí, hắn có thể từ Âu Dương Thanh Phong trong giọng nói, nghe ra hắn đối này thanh niên thần bí rất là khách khí, thậm chí đều có chút cung kính ý vị ở bên trong, đều đủ để chứng minh cái này thanh niên thần bí không bình thường. Nhìn hai cái giống nhau như lúc pháp khí, Đông Phương Lâm mang theo Thượng Quan Vân Bắc nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng tốc độ của hắn rõ ràng không bằng cái kia hai cái pháp khí công kích, còn bên cạnh Âu Dương Thanh Phong cũng đã ra tay. "Lão Đông Phương, thả ta ra đi, chính ngươi còn có thể lì khai." Thượng Quan Vân Bắc vẻ mặt rất là hờ hững, phản phất không biết mình đem phải bỏ mạng. Nghe vậy, Đông Phương Lâm cái kia vẻ ngưng trọng cũng đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, nói, "Nếu như đổi lại là ta, ngươi hội một mình rời đi sao?" "Ta sẽ cũng hội báo thủ cho ngươi." Đông Phương Lâm cười ha ha, "Người ta đều già rồi, thực lực muốn càng gần hơn một bước hầu như là không thể nào, lại nói chuyện gì báo thủ." Tiếng nói rơi, đầu ngón tay của hắn đột nhiên bắn nhanh xuất một đạo hào quang đỏ ngầu, cũng trên không trung tụ tập thành một đoàn huyết dịch, mà hai tay của hắn cũng nhanh chóng bấm quyết, theo hai tay hắn 10 ngón nhảy lên, một cái hỏa diễm ký hiệu liền vụ xuất hiện, cùng lúc đó, khi hắn ngoài thân cũng xuất hiện một tầng hỏa diễm, cũng nhanh chóng ngưng tụ thành một con rồng lửa. Hỏa diễm ký hiệu cùng hỏa long đồng thời thành hình, cũng trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Quyền kia chỉ vài trượng lớn nhỏ hỏa long trong nháy mắt tăng vọt, đặc biệt là khí thế càng là cường hãn, vượt xa trước đó. Không hổ là phụ tử, lại còn là huyết khôi chi thuật. Thanh niên thần bí trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, mà cái kia hai cái giống nhau như lúc pháp khí lại tốc độ gấp hơn. Bất quá, này khí thế cường hãn hỏa long cũng không hề chủ động đi công kích ai, mà là bảo hộ ở Đông Phương Lâm hai người chu vi, dùng này để ngăn cản đối phương hai người công kích, cũng không ngừng lùi lại. Nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Nhưng vào lúc này, biệt thự kia sân nhỏ trong biển lửa, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại khí tức. Phảng phất là một cái hồng hoang cự thú chính đang thức tỉnh như vậy, luồng hơi thở này xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Sương khói kia tràn ngập trong biển lửa, hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, ngọn lửa chuyển động loạn lên, sát theo đó, liền truyền đến ầm ầm tiếng, mặt đất rung động, phảng phất là xảy ra địa chấn. Tại mọi người nhìn chăm chú, kia hỏa hải bên trong đột nhiên rũa ra một con hỏa diễm ngưng tụ to lớn cánh tay, đủ vài trượng, cái này hỏa diễm cánh tay mới vừa xuất hiện, lại là một cái giống nhau như lúc hỏa diễm cánh tay từ trong biển lửa rũa ra, sau đó, tại hai tay bên trong liền chui xuất một cái hỏa diễm đầu lâu, lúc này cảnh tượng giống như là một cái hỏa diễm cự nhân đang tại trong biển lửa chậm rãi đứng lên. Đây là vật gì? Tất cả mọi người tại chỗ đều hiện ra được rất là bất ngờ, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy, từ luồng khí thế này đến xem, dĩ nhiên không thể so tiên thiên đại viên mãn yếu. Tại mọi người nhìn chăm chú, một cái hoàn toàn có hỏa diễm ngưng tụ 20 trượng cự nhân liền xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, mà theo cái này hỏa diễm cự nhân xuất hiện, trên mặt đất hỏa diễm dĩ nhiên toàn bộ biến mất, toàn bộ hòa vào cái này hỏa diễm cự nhân trên người. Hỏa diễm cự nhân vừa xuất hiện, liền Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh như cuồng phong gào thét, đó là ngày hè quần quần sóng nhiệt. Cái này hỏa diễm cự nhân xuất hiện, để tất cả mọi người không khỏi vẻ mặt khẽ biến, đặc biệt là bọn hắn nhìn thấy tại hỏa diễm cự nhân dưới chân bóng người kia sau đó trên mặt vẻ khiếp sợ càng đồng. Chỉ thấy Tần Mục hai tay của đang tại bấm quyết, tốc độ rất chậm, cùng trước hắn khác hẳn với thường nhân bấm quyết tốc độ căn bản không thể so sánh, mỗi một lần ngón tay nhảy lên, giống như là thiêu động nghìn cân lực lượng, rất là vất vả, sắc mặt của hắn đã trắng bệnh, toàn thân càng là đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. "Tiền bối, đi." Tần Mục hét lớn một tiếng, cái kia hỏa diễm cự nhân cũng thuận theo rít gào một tiếng, hai chân hơi cong, liền bỗng nhiên phóng lên trời, vọt thẳng hướng về cái kia thanh niên thần bí. "Tiểu tử này quá khiến người ngoài ý rồi." Thượng quan Vân Bắc cười khổ lắc đầu một cái, mà Đông Vương Lâm nhưng là hai tay nhảy lên, bảo hộ ở hắn thân bên ngoài hỏa diễm cự long, cũng rít gào nhằm phía Âu Dương Thanh Phong. Đối mặt Đông Phương Lâm đòn đánh này, Âu Dương Thanh Phong đương nhiên không thể coi thường, liền ngay cả mình pháp khí đều chiêu trở về, để ngăn cản ở đòn đánh này. Mà cái kia thanh niên thần bí cũng triệu hồi của mình pháp khí, để ngăn cản Tần Mục hỏa diễm cự nhân. "Ta không tin ngươi một cái tiên thiên nhị trọng người thật có thể phát ra tiên thiên đại viên mãn công kích." Thanh niên thần bí âm thầm cười gằn, nhưng hắn cái kia hai cái giống nhau như lúc pháp khí cùng hỏa diễm cự nhân quả đấm đụng vào nhau thời điểm, sắc mặt của hắn liền biến đến rồi. Chỉ vì hỏa diễm cự nhân thật sự liền đã ngăn được của mình pháp khí công kích. Tiếng nổ vang rền kèm theo tung tóe hỏa diễm cự nhân cùng hai thanh pháp khí song song lùi về sau, chỉ có trong nháy mắt, hai người liền công kích lần nữa mà ra. Tại Tần Mục cùng cái này thanh niên thần bí giao thủ thời điểm, Đông Phương Lâm cùng Thượng Quan Vân Bắc đã sắp nhanh mà đi, Âu Dương Thanh Phong tuy rằng muốn ngăn cản, nhưng hắn cũng rõ ràng chính mình căn bản không khả năng ngăn bọn họ lại, thêm vào cái kia hỏa diễm cự long vẫn còn, chính mình làm sao khả năng đuổi theo. Đáng chết. Thượng Quan Nam lập tức từ trên nóc lầu nhảy xuống, nhanh chóng hướng về Tần Mục, muốn khi hắn khống chế pháp thuật không còn sức làm gì hơn thời điểm, đem hắn đánh giết. Cùng lúc đó, Âu Dương Thanh Phong trong tay cũng bứt ra một ánh hào quang cấp tốc mà xuống, đánh hướng Tần Mục. Thậm chí ngay cả cái kia thanh niên thần bí trong tay cũng bắn nhanh xuất một đạo ánh sáng xanh lục, mục tiêu cũng là Tần Mục. Hôm nay nếu không phải Tần Mục, chuyện lần này tuyệt đối sẽ dựa theo ý nguyện của bọn họ kết thúc, theo như cũng là bởi vì Tần Mục xuất hiện, hết thảy đều xảy ra thay đổi, không chỉ Thượng Quan Vân Bắc cùng Thượng Quan Ngư không có chết, liền liền người của mình cũng là tổn thất nặng nề, không giết Tần Mục sao giải trong lòng bọn họ mối hận. "Mẹ, thật đúng là để mắt ta." Tần Mục cũng là hơi thay đổi sắc mặt, thân thể lập tức bay lên trời, cũng nhanh chóng bay đi. Thượng Quan Nam sắc mặt tái biến, Thượng Quan Ngư ba người có thể bay đi, đã để hắn cảm thấy bất khả tư nghị, hiện tại Tần Mục dĩ nhiên cũng bay được, quá ngoài dự đoán của mọi người. "Người đi không xong." Âu Dương Thanh Phong hiển nhiên là động nóng tính, nhưng lại tại hắn muốn phải bỏ qua Hỏa Long đuổi bắt Tần Mục thời điểm, cái kia con rồng lửa lại đột nhiên nổ tung, uy lực mạnh mẽ trong nháy mắt lan tràn, cho dù Âu Dương Thanh Phong là tiên thiên đại viên mãn cũng chỉ có thể tạm lánh. Nhưng bởi vì Tần Mục thoát đi, hắn ngưng tụ hỏa diễm cự nhân lại bắt đầu không bị khống chế nhanh chóng tán loạn, thanh niên thần bí cánh tay vung lên, cái kia hai cái pháp khí liền lập tức thay đổi phương hướng, nhanh chóng hướng về Tần Mục đuổi theo. Làm sao bây giờ? Tần Mục tự nhận bay được, để tiên thiên đại viên mãn bên dưới tất cả mọi người vô lực truy đuổi, nhưng bây giờ truy của mình nhưng là tiên thiên đại viên mãn, hơn nữa còn là hai cái, chạy đi tỷ lệ quá xa vời. Còn để tiểu tử ngươi xính anh hùng, Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết cũng không phải bất lão bà, về phần ngươi là gia gia của các nàng không quan tâm sinh tử sao? Đây là ngươi có sung túc nguyên khí, không phải vậy pháp thuật kia ngươi đều không phát ra được, mà bây giờ người ta đều trốn, liền còn lại ngươi rồi, nhìn ngươi còn thế nào trốn. Nghe được Văn Qua hoán giận, Tần Mục khinh bị nói, ngươi nói ít một chút phí lời không được sao? Bây giờ là thoát thân, đổi mau nghĩ biện pháp để cho ta toàn thân trở ra. Hừ, tiểu tử ngươi chính là nhìn thấy mỹ nữ dựa vào động quên hết tất cả rồi, may là ta trước đó có chuẩn bị. Nghe được Văn Qua lời nói, Tần Mục nhất thời là sạm mặt lại, hắn há lại là Văn Qua nói cái loại này người, hắn phải trợ giúp Đông Phương Lâm cùng Thượng Quan Vân Bắc thoát thân, cũng là đang trợ giúp chính mình, muốn là bọn hắn chết, cái kia mình coi như chạy đi, sau này cũng đem trước mặt Hắc Long Bang, Long Hải tập đoàn cùng Chu Tức Đường vây giết, khi đó không những mình nguy hiểm, liền ngay cả Vân Nhã mấy người cũng là cực kỳ nguy hiểm, chỉ có bảo vệ Đông Phương Lâm hai người mệnh, mình mới có thể cùng bọn họ những người này phân lễ tranh đấu. Nói nhanh một chút là cái gì? Chương 191, bom làm ám khí dùng. Văn Qua không nói gì, tại Tần Mục phía trước lại đột nhiên xuất hiện một đạo hắc sắc lưu quang, vụt xuất hiện tại Tần Mục bầu trời, cũng ném cái kế tiếp đen thủi lùi lùi vật, Tần Mục vẻ mặt hơi động liền đưa tay đỡ lấy, này dĩ nhiên là một cái bộ điều khiển từ xa. Cái kia đạo hắc sắc lưu quang không có ngừng, mà là từ Tần Mục bầu trời xẹt qua sau đó liền tung cái kế tiếp cái đen thủi lùi lùi vật. Ca. Nhanh theo như. Nghe được trong lòng truyền đến nghe thường thanh âm của, Tần Mục rất là vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn không có do dự, lập tức ấn xuống một cái bộ điều khiển từ xa lên nút màu đỏ, sát theo đó, cái kia bị nghe thường tung xuống đồ vật, liền liên tiếp nổ tung, từng cái đám mây hình nấm liền ở Tần Mục cùng mặt sau truy kích người trong giữa bay lên. Tần Mục cảm nhận được sau lưng kịch liệt nổ tung, cảm giác ngạc nhiên, tùy theo, nghe thường liền nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt hắn, trong miệng còn ngậm một cái ba lô màu đen, mà lại đã mở ra, bên trong còn có thể nhìn thấy từng cái bom. "Tiểu tử, cầm bom, thỉnh thoảng sau này vứt một cái, đủ để kiên trì cho ngươi chạy trốn tới trung tâm thành phố, đến lúc đó, bọn hắn cũng không dám làm loạn. Ngươi yên tâm, những này quả bùm uy lực tuy rằng không thể nổ chết tiên tiên đại viên mãn, nhưng vẫn là có thể đối với bọn họ sản sinh ảnh hưởng, đây chính là nghe thường từ cục cảnh sát trộm đi ra ngoài, hơn nữa toàn bộ là uy lực lớn nhất loại kia." Tần Mục tiếp nhận ba lô, trực tiếp từ đó nắm lên một cái, cũng không quay đầu lại về phía sau văng ra ngoài, sát theo đó liền nhấn một cái bộ điều khiển từ xa, tiếng nổ mạnh lập tức truyền đến, từ hắn âm thanh liền có thể nghe ra uy lực không nhỏ. Tần Mục xem trong tay ba lô trên mặt tất cả đều là cười khổ, hắn thật sự không biết Văn Qua cùng Nghe Thường còn có ngón này, hay là từ cục cảnh sát trộm, còn thật sự là vô pháp nói. Nghe Thường lại không quan tâm những chuyện đó, ngừng ở Tần Mục trên bả vai, đầu hướng về sau, nhìn chăm chú vào phía sau tất cả. Nghe Thường kia một lần đưa lên mấy chục viên bom, xác thực để thanh niên thần bí pháp khí ngừng một hồi, thậm chí đuổi theo Âu Dương Thanh Phong đều phải tạm lánh một hai, hắn cho dù tự tin, nhưng ở mấy chục viên bom bên trong cũng sẽ vô cùng chật vật. Làm bom dư ba vẫn chưa hoàn toàn tàn đi, Âu Dương Thanh Phong lại lần nữa đuổi theo, nhưng hắn mới vừa lao ra sương mù phạm vi, lại là hai cái đen thủi lùi đổ vật nhanh chóng mà đến, vẫn không có thấy rõ là vật gì, liền ở trước mặt nổ tung. Con mẹ nó. Âu Dương Thanh Phong cũng không nhịn được tuôn ra một câu chửi bậy, hắn thật sự là không nghĩ ra, Tần Mục làm sao có khả năng chuẩn bị như thế sung túc, phảng phất sớm liền nghĩ đến hôm nay hội xảy ra chuyện như vậy, liền bom đều trước đó chuẩn bị xong. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà từ bỏ, một bên truy kích, còn vừa tại bấm quyết, từng cái phát ra ánh sáng xanh lục bóng người liên tiếp xuất hiện, cũng tứ tán mà ra, từ mỗi cái phương hướng hướng về Tần Mục đuổi theo. Ha ha, muốn đuổi theo ta không cửa. Tần Mục cười lớn một tiếng, lần nữa nắm lên mấy quả tạc đạn, đầu cũng sẽ không điên cuồng vùng mà ra, đi tới quỹ tích cũng không giống nhau, trên dưới phải trái toàn bộ có, cũng đồng thời nổ tung, bốn cái đám mây hình nấm trong nháy mắt hình thành một cái sương mù bình phong đem những kia bóng người màu xanh lục nhấn chìm, cũng chặn lại rồi Âu Dương Thanh Phong tầm mắt. Âu Dương Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không có một chút nào dừng lại, liền trực tiếp từ trong khói mù vọt qua, nhưng hắn mới vừa lao ra sương mù phạm vi, liền thấy mấy đạo hắc sắc đồ vật từ mỗi cái phương hướng mà đến, mà lại tại đi tới quỹ tích lên còn đang không ngừng biến hóa vị trí, liền giống như nắm giữ sinh mệnh của mình bình thường. Âu Dương Thanh Phong đống nhiên có loại không chỗ tránh được cảm giác, có thể tránh thoát một cái, liền tránh không khỏi một cái khác, cái cảm giác này làm quỷ dị. Con mẹ nó, dĩ nhiên nắm bom làm ám khí dùng. Âu Dương Thanh Phong thầm mắng một tiếng, trên người liền sáng lên tia sáng chói mắt, cũng không nhanh chóng không né trực tiếp đón nhận cái kia mấy viên bom. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh vang lên, hỏa diễm cùng sương mù trong nháy mắt đem Âu Dương Thanh Phong nhấn chìm, nhưng chỉ có trong nháy mắt, hắn liền từ giữa vọt ra. Cứ việc thân thể dừng lại một chút, nhưng cũng không lo ngại, tiếp tục hướng Tần Mục đuổi theo. Tiên sư bà ngoại nhà nó, không hổ là tiên thiên đại viên mãn. Tần Mục chửi bới một tiếng, liền nói, có hay không uy lực lại lớn một chút bom. Tiểu tử ngươi nghĩ tới rất đẹp, những này liền là cục cảnh sát bên trong uy lực lớn nhất, còn muốn uy lực càng lớn liền muốn đi trong quân đội đi trộm, lần sau đúng là có thể, lần này là không rồi. Ngươi còn nghĩ đến lần sau, lần này chạy đi rồi hay nói. Văn Qua cười ha ha, khoan hay nói, những này đồ của ngươi phàm cũng không tệ lắm, tiết kiệm thời gian cùng tinh lực, nếu như làm ra một viên đạn hạt nhân, liên luyện thần phản hư người đều có thể trong nháy mắt xóa bỏ. Nghe vậy, Tần Mục trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, vội vàng nói, ngươi đình chỉ đi, một viên đạn hạt nhân đi xuống, một tòa thành thị trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi rồi. Nói một chút mà thôi, nghiêm túc như vậy làm gì? Tần Mục khí một tiếng hừ, nắm lên một cái bom liền hướng sau vung đi, cho dù không thể gây tổn thương cho đến Âu Dương Thanh Phong, cũng phải không ngừng chậm lại tốc độ của hắn, chỉ cần mình chạy trốn tới trung tâm thành phố, Âu Dương Thanh Phong cũng tuyệt không còn dám sang bậy, bằng không làm ra nhiễu loạn lớn, luyện thần phản hư người cũng sẽ ra mặt rồi. Nhưng lại tại Tần Mục không ngừng ngăn cản phía sau đuổi theo Âu Dương Thanh Phong thời gian, nhưng từ hắn hai bên bay tới hai cái đao hình pháp khí, hai bên trái phải giáp công mà đến, chính là cái kia thanh niên thần bí pháp khí. Cùng lúc đó, phía trước lại có một bóng người đang nhanh chóng tới rồi, cũng ngưng tụ ra hai con rồng lửa, rít gào mà đến, muốn ngăn cản cái kia hai cái pháp khí. Mẹ. Tần Mục hơi thay đổi sắc mặt, hắn có thể không hy vọng cái kia hai cái hỏa long có thể cứu mình, cũng căn bản liền không đợi kịp, chỉ có thể lần nữa nắm lên mấy quả tạc đạn văng ra ngoài. Chỉ là pháp khí tính linh hoạt cũng không phải bom có khả năng so với. Tại song phương sắp gặp gỡ thời điểm, cái kia hai cái pháp khí sẽ cùng lúc chuyển hướng, muốn vòng qua, chỉ là vào lúc này, Tần Mục nhấn xuống bộ điều khiển từ xa, bom trong nháy mắt nổ tung. Bom tuy rằng không có thể đem pháp khí đẩy lùi, nhưng vẫn là để cho trên không trung rung động động một cái, này ngắn ngủi dừng lại, rốt cuộc cái kia hai con rồng lửa chạy tới, đem pháp khí ngăn lại. Thấy cảnh này, Tần Mục mới ám thở ra một hơi, nhìn nhanh chóng mà đến bóng người, không khỏi cười cười, đa tạ tiền bối làm cứu viện. Người tới chính là Đông Phương Kiếm, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn rõ ràng đã chiến đấu qua một cuộc. Đông Phương Kiếm tại Tần Mục trước người ngừng dừng một cái, liền một phát bắt được bờ vai của hắn, nhanh chóng xoay người mà đi. "Tiểu tử ngươi không đơn giản a, ta còn tưởng rằng không dự được đây, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể ở hai cái tiên tiên đại viên mãn trong tay trốn xa như vậy." "Vẫn khí mà thôi." Đông Phương Kiếm liếc mắt nhìn Tần Mục trong tay trong túi đeo lưng bom, khẽ cười nói, "Này bom giống như là cảnh sát chuyên dụng đi, ngươi là từ đâu tới?" "Nhặt." Buổi sáng trong cục cảnh sát liền truyền ra bom bị trộm tin tức, cứ việc bị phủ nhận, nhưng Đông Phương Kiếm lại không thể nào không biết, bây giờ thấy Tần Mục đồ vật trong tay, hắn làm sao có thể không hiểu? Nhưng kia bom chính là bị tiểu tử này trộm. Tần Mục cũng rõ ràng, nhưng ngoài miệng là tuyệt đối không thể thừa nhận, hơn nữa hắn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đem ba lô về phía sau văng ra ngoài, cũng để xuống bộ điều khiển từ xa, hết thảy bom sẽ cùng lúc nổ tung, ngăn cản Âu Dương Thanh Phong đồng thời, cũng tới cái hủy thi diệt tích, lần này cũng không ai biết trong tay mình có cảnh sát thất lạc tạc đạn. Đông Phương Kiếm cười cười, cũng không có hỏi nhiều. Tần Mục lại đột nhiên hỏi, "Tiền bối, ngươi làm sao hiện tại mới đến?" "Ta tại giữa đường bị Lưu Hán cản lại, nếu không phải hắn nhìn thấy phụ thân ta mang theo thế thúc trở về, cũng sẽ không như thế mau lui lại đi." Thì ra là như vậy. Nói như vậy, Thượng Quan Nam cùng Hắc Long Bang từ lâu trong bóng tối liên thủ rồi. Đông Phương Kiếm cười cười, những này đều không quan trọng, ta lại rất là hiếu kỳ, ngươi là làm sao sẽ biết nơi này hội chuyện phát sinh, cũng để chuẩn bị trước bom. Kỳ thực ta cũng không biết, chỉ là ta có loại cảm giác xấu, vốn tưởng rằng ta tới tham gia lần này tiệc mừng thọ, sẽ có người xuống tay với ta, làm ta thấy trong biệt thự Kim Diệp Cúc thời điểm, mới biết sự tình không đơn giản, chuyện sau đó liền xảy ra. Về phần bom, đó chỉ là ta dùng phòng ngừa vạn nhất mà thôi, cũng không nghĩ tới thật sự sẽ dùng tới. Tần Mục ngoài miệng là nhàn nhạt nói xong, nhưng trong lòng thì cười khổ, hắn trước đó cũng không biết bom chuyện, đó là Văn Qua cùng Nghe thường làm, nhưng này cũng không thể nói ra ngoài. Tiền bối, chúng ta này là muốn đi đâu? Gia đình quân nhân đại viện, Thế Thúc cùng Tiểu Ngư Nhi trên người độc còn cần ngươi đi giải quyết một cái. Được rồi. Nhìn thấy Đông Phương Kiếm xuất hiện, Âu Dương Thanh Phong cùng cái kia thanh niên thần bí cũng không hề đổi tiếp, bọn hắn biết muốn ngăn lại Đông Phương Kiếm rất khó, hơn nữa bây giờ là ban ngày, mà lại càng thêm tiếp cận nội thành, nếu như tại nội thành chiến đấu, cái kia ảnh hưởng quá lớn, đặc biệt là thanh niên thần bí càng là không thể tại nội thành bầu trời chiến đấu, bằng không, Đông Phương Kiếm vẫn không có ngăn lại, kẻ địch của mình đều xuất hiện, lúc ấy, tự thân đều khó bảo toàn. Đáng chết này Tần Mục. Âu Dương Thanh Phong treo ở giữa không trung nhìn nhanh chóng biến mất trong tầm mắt Tần Mục hai người, lại là không nhịn được chửi bới một tiếng, vốn là 10 phần chắc chín sự tình, lại bị một cái Tần Mục phá hoại sạch sành sanh, mà lại tổn thất nặng nề. Thanh niên thần bí cũng đi tới bên cạnh hắn, khẽ cười nói, không cần để ý, cho dù Thượng quan Vân Bắc không có chết, muốn hoàn toàn khôi phục cũng cần rất nhiều thời gian, ở trước đó ngươi hoàn toàn có thể triệt để trưởng khống Chu Tức Đường, đến lúc đó hắn trở về cũng vô ích. Chỉ cần thực lực của ta hoàn toàn khôi phục, bọn hắn đều không đỡ nổi một đòn. Cũng chỉ có thể như vậy. Mặc kệ Âu Dương Thanh Phong phải chăng tán đồng, hắn hiện tại cũng bó tay hết cách. Thanh niên thần bí cười nhạt, cũng mặc kệ Âu Dương Thanh Phong trong lòng là nghĩ như thế nào, liền tiếp tục nói, trong thời gian ngắn Thượng quan Vân Bắc là sẽ không lại xuất hiện, ngươi vừa vặn thừa cơ hội này vu hãm Tần Mục một lần, cho dù không thể thật sự đem hắn như thế nào, cũng phải làm cho cả toàn bộ Chu Tức Đường cửu thị cùng hắn. Làm Tần Mục bị Đông Phương Kiếm mang tới hắn gia đình quân nhân đại viện trong nhà lúc, liền thấy Đông Phương Lâm, Thượng quan Vân Bắc, Thượng quan Ngư, Đông Phương Tuyết cùng Thắng Liên Tiếp đều đã tại này. Hơn nữa Thượng quan Ngư, Đông Phương Tuyết cùng Thắng Liên Tiếp nhìn lên cùng bình thường như thế, cũng không có bị bất kỳ thương thế. Thượng quan Vân Bắc cũng gần như căn bản là nhìn không ra cái gì, chỉ là hắn tình huống trong cơ thể mọi người cũng toàn bộ rõ ràng, cái kia chính là tất cả kinh mạch đã bị hoàn toàn phá hỏng, một điểm nội khí cũng không dùng được, hắn bây giờ rồi cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Chỉ có Đông Phương Lâm nhìn lên tình huống kém cỏi nhất, cứ việc trên người không có thương tổn thế, nhưng sắc mặt lại có chút tái nhợt, vừa nhìn cũng biết là tiêu hao quá lớn gây nên. Khi bọn họ nhìn thấy Tần Mục bị Đông Phương Kiếm mang lúc trở lại, đặc biệt là nhìn thấy Tần Mục không bị thương chút nào thời điểm, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, bọn hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng chính là không có nghĩ đến Tần Mục có thể toàn thân trở ra. Chương 192, tự coi như các ngươi là vợ ta cũng không được. Các ngươi đây là cái gì biểu lộ, là không thì không muốn thấy ta toàn thân trở ra a? Tần Mục vừa vào nhà, cũng không khách khí tìm một chỗ lập tức ngồi xuống, cũng không vui nói. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết cùng Thắng Liên Tiếp cũng không khỏi lộ ra vẻ lúng túng, mà Đông Phương Lâm cùng Thượng quan Vân Bác chỉ là cười cười, Thượng quan Ngư nhưng là gật đầu, ngươi làm như thế nào? Các nàng đã nghe thấy Tần Mục phát ra một cái tương đương với tiên thiên đại viên mãn công kích pháp thuật, làm sao có thể không kinh sợ? Đây là bí mật. Tần Mục đương nhiên sẽ không nói, pháp thuật kia hiện tại chỉ có chính mình có thể sử dụng, cho dù chuyển cho Thượng quan Ngư các nàng cũng không dùng được, tức khiến cho chính mình có sung túc nguyên khí chống đỡ, miễn cưỡng dùng ra, tinh thần lực của mình tiêu hao cũng rất lớn. Đông Phương Kiếm cười cười, nói, may là tiểu tử này sớm trộm cục cảnh sát bom, không phải vậy còn kiên trì không tới ta đi. Cái gì là trộm, ta đã nói rồi đó là nhặt. Tần Mục biện giải, trực tiếp bị mọi người không nhìn, nhặt, ngươi vận khí làm sao tốt như vậy, ở dưới loại tình huống kia đều có thể nhặt được, lừa gạt quỷ đi thôi. Thượng quan Vân Bắc cười ha ha, Tần Mục, ngươi là làm sao liền nghĩ đến hôm nay hội xảy ra chuyện như vậy, cũng sớm làm ra chuẩn bị. Vấn đề như vậy, đã không chỉ một người hỏi như vậy rồi, Tần Mục cũng chỉ có thể lại giải thích một lần, về phần có tin hay không, sẽ không quản chuyện của hắn rồi. Tần Mục, của ngươi băng long châm làm sao sẽ phi? Đông Phương Tuyết cái vấn đề này, trong nháy mắt đem tất cả mọi người hứng thú nói tới. Tần Mục con mắt hơi chuyển động, liền nói, ta cũng không biết, không hiểu ra sao lại biết bay rồi. Nghe vậy, Thượng quan Ngư tức giận trợn tròn mắt, nói, không nói thì không nói, khi chúng ta là kẻ đần a. Vậy thì coi như ta chưa nói. Nghe thế cái lưu manh lời nói, Thượng quan Ngư là tức giận trực ma nha, xem dáng dấp kia là hận không thể hiện tại liền bóp chết người này. Đông Phương Tuyết cười nhạt, nói như vậy, cái kia 108 căn băng long châm đều là pháp khí, ngươi cũng đều có thể khống chế. Đúng. Điểm này Tần Mục không cần ẩn giấu cũng vô dụng, dù sao bọn họ cũng đều biết rồi. Nghe vậy, Đông Phương Kiếm, Đông Phương Lâm cùng Thượng quan Vân Bắc không khỏi liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều là tiên thiên đại viên mãn cũng đều có của mình pháp khí, nhưng cũng chỉ có một kiện mà thôi, liền này còn muốn thường thường sử dụng đan hỏa tế luyện, mà Tần Mục mới tiên thiên nhị trọng dĩ nhiên đều có 108 kiện pháp khí, trên lệch cũng quá lớn đi. Này nếu như Tần Mục là tiên thiên đại viên mãn, cái kia 108 căn băng long châm liền có thể quét ngang đồng cấp rồi. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Tần Mục liền biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Nói, cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy, băng long châm vẫn có rất lớn tai hại, liền là không có thể cùng các ngươi loại pháp khí kia cứng đối cứng, nếu như bị hao tổn liền sẽ phản phệ hắn thân, chỉ có thể làm ám khí dùng. Cái kia cũng đủ để cho ngươi tại tiên thiên đại viên mãn bên dưới sofa. Nghe vậy, Thượng quan Ngư ánh mắt nhất thời sáng ngời, cười hắc hắc nói, cái kia đưa ta hai cái bái. Tân Mục trợn tròn mắt, đột nhiên đưa tay, liền từ Thượng quan Ngư, Đông Phương Tuyết cùng Thắng liên tiếp trên người bắn nhanh xuất mấy vệt sáng, biến mất tại Tần Mục trong tay, lại lập tức cất đi. Vật này là không thể đưa, tự coi như ngươi là vợ ta cũng không được. Thượng Quan Ngư tức giận dậm chân một cái, nói, nhiều như vậy ngươi dùng sao? Lại có nhiều như vậy, ta cũng dùng. Đông Phương Tuyết đột nhiên cười cười, vậy ngươi dạy chúng ta làm sao tế luyện pháp khí như vậy cũng được, chuyện này đối với ngươi cũng rất đơn giản không phải sao? Đơn giản? Là các ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, nếu như các ngươi tìm tới Thiên Niên Hàn Thiết, ta liền dạy ngươi môn. Ngươi? Đông Phương Tuyết cũng là khí một tiếng hừ, nàng không biết Tần Mục nói thật hay giả, cũng thì không bao giờ phán đoán, về phần Thiên Niên Hàn Thiết, thời đại này đi đâu đi tìm đi? Lẽ nào chỉ có thể dùng Thiên Niên Hàn Thiết? Không phải, Vạn Niên Hàn Thiết thì tốt hơn, nhưng phải là muốn thiên địa hình thành linh vật, như ta cho các ngươi chế tạo loại lính đó khí lại không được, chỉ có thể chờ đợi các ngươi đã đến Tiên Tiên đại viên mãn dùng đan hỏa tế luyện. Đan hỏa tế luyện có thể đang không ngừng tế luyện bên trong, để trong binh khí tạp chất loại trừ, như vậy mới có thể làm cho binh khí trở nên càng ngày càng mạnh, nhưng ta phương pháp này lại không được, không có đan hỏa tế luyện tiểu đối binh khí bản thân chất liệu có rất cao yêu cầu. Nghe nói như thế, Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết là không hiểu nhiều lắm, cũng không biết thật giả, nhưng Đông Phương Kiếm cùng Đông Phương Lâm, Thượng Quan Vân Bắc nhưng là gật đầu, vậy thì chứng minh Tần Mục nói không sai. Thiên thạch được không? Đông Phương Kiếm lại đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, Tần Mục nhất thời sững sờ, cái vấn đề này hắn làm sao sẽ biết, liền ngay cả mới vừa nói những kia vẫn là văn qua nguyên văn, chính mình chỉ là trần thuật một lần mà thôi. Nhưng tùy theo hắn liền nói, được, nhưng thiên thạch ta là không có cách nào tách ra, cũng sẽ không thể đem hắn chế tạo thành binh khí, không thể tế luyện một khối lớn thiên thạch, cầm tảng đá lệnh người đi. Đông Phương Tuyết ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, liền vội vàng nói, cha, ngươi có thiên thạch. Đông Phương Kiếm khẽ mỉm cười, thiên thạch sở dĩ hiếm thấy, là vì vừa xuất hiện, cũng sẽ bị người tu hành lấy đi, nhưng chúng ta vẫn còn có chút, ta cùng ra ra ngươi binh khí chính là dùng thiên thạch chế tạo, còn sót lại một ít, vốn là chuẩn bị tại ngươi tiến vào Tiên Tiên đại viên mãn sau lại cho ngươi, bây giờ nhìn lại không cần đợi cho đến lúc đó rồi. Tần Mục cho các ngươi chế tạo trong binh khí cũng có thiên thạch. Tần Mục sờ sờ mũi, coi như không nghe thấy, chuyện cười, mình là có thiên thạch, nhưng vậy cũng là của mình, lại nói mình coi như có, cũng không có cách nào tách ra, muốn cho hai nữ chế tạo binh khí cũng không khả năng. Quỷ hẹp hỏi. Thượng Quan Ngư tức giận liếc mắt một cái Tần Mục. Tần Mục nhất thời là sạm mặt lại, nói, này giống như là các ngươi cầu ta làm việc, hiện tại làm sao như là ta thiếu ngươi nhóm tựa như. Hừ. Tần Mục cũng không lại đáp để ý đến các nàng, xem hướng Đông Phương Kiếm, nói, tiền bối, thiên thạch ta là không có cách nào phá tan, cũng tiểu không khả năng chế tạo binh khí, ngươi nghĩ vì các nàng chế tạo binh khí lời nói, vậy sẽ phải trước tiên đem thiên thạch biến thành các nàng mong muốn binh khí răng rớp, đến lúc đó ta lại dạy các nàng tế luyện. Không thành vấn đề. Tần Mục gật gật đầu, ánh mắt đột nhiên động một cái, liền cười hắc hắc nói, vậy thì phiền phức tiền bối nhiều chế tạo mấy cái, xem như là cho vãn bối thủ lao đi. Nghe nói như thế, Đông Phương Kiếm nhất thời bật cười, nhưng cũng không hề nói gì. Mà Đông Phương Tuyết lại không mặn không nhạt nói ra, ngươi là vì Vân Nhã môn chứ? Thủ lao mà thôi. Lời này ai tin đây, nhưng Đông Phương Tuyết cũng không có tại cái đề tài này lên dây dưa, chuyển đề tài, nói, ngươi bây giờ đi xem thượng quan gia gia độc trong người có thể hay không mở ra đi. Nghe vậy, Tần Mục nghiêm mặt, cũng không hề lập tức đi điều tra thượng quan Vân Bắc tình huống trong cơ thể, trầm ngâm chỉ chốc lát sau mới lên tiếng. Kim Diệp Cúc cùng Cửu Diệp Tử Lan kết hợp hạ độc, hội dựa vào trong cơ thể nội khí mà sinh, đến bế tắc kinh mạch toàn thân, chỉ cần nội khí vẫn còn, độc tố tiểu không khả năng hoàn toàn sắp xếp ra. Ta bây giờ có thể làm chính là lấy thuật châm cứu, đem tiền bối trong cơ thể nội khí cùng độc tố một chút xíu sắp xếp ra, cho đến tiền bối nội khí hoàn toàn biến mất, lúc này mới có thể đem độc tố hoàn toàn sắp xếp ra ngoài thân thể, đến lúc đó khôi phục cũng dễ dàng, chỉ là muốn hoàn toàn sắp xếp sạch nội khí, quá trình này e sợ cần rất nhiều thời gian. Phải bao lâu? Ít nhất phải nửa năm, đây là tốt nhất tính toán. Trên thực tế có thể sẽ càng dài. Chuyện này, Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết nhất thời bắt đầu trầm mặc, thời gian này đích thật là nằm ngoài dự đoán của các nàng. Nếu như cần nửa năm, cái kia Chu Tước Đường. Nghe vậy, Thượng Quan Vân Bắc cười ha ha, "Tiểu Ngư Nhi, Chu Tước Đường không cần đi quản, Âu Dương Thanh Phong muốn Chu Tước Đường liền cho hắn cũng được, hơn nữa, gia gia ta cũng chán ghét cuộc sống như thế." Thượng Quan Ngư ánh mắt không ngừng biến hóa, nhưng tùy theo liền nói, "Bọn hắn muốn Chu Tước Đường ngược lại cũng được rồi, nhưng bọn họ muốn giết chúng ta mối thù này, ta là sẽ không như vậy tính. Hôm nay bọn hắn sở đoạt đi tất cả, ta sẽ đích thân tìm trở về rồi." "Tiểu Ngư Nhi." Thượng Quan Ngư liếc mắt nhìn Thượng Quan Vân Bác, lắc đầu một cái, nói, "Ra ra, ta biết ngươi là vì đối Âu Dương Thanh Phong phụ thân hổ thẹn mới không muốn đi truy cứu cái gì, nhưng ta Thượng Quan Ngư cũng không thiếu nợ bọn hắn, vậy bọn họ muốn giết ta lại không được." Thượng Quan Vân Bác hơi nhướng mày, nhưng hắn vẫn không nói gì. Đông Phương Lâm liền khẽ cười nói, "Thượng Quan, đây là bọn hắn người tuổi trẻ chuyện, chúng ta không cần phát biểu ý kiến đến rồi." "Vậy cũng tốt. Bất quá, Tiểu Ngư Nhi ngươi tại không có đủ thực lực trước đó, vẫn là không muốn vọng động." "Ta biết. Hơn nữa, ta cũng không là một người, còn có Tiểu Tuyết cùng Tần Mục." Nghe vậy, Tần Mục nhất thời kinh ngạc, không vui nói, "Này quản ta chuyện gì?" Chỉ là của hắn câu nói này, lại bị tất cả mọi người bỏ qua, hoàn toàn là một bộ không nghe thấy bộ dáng. Thấy không người phản ứng chính mình, Tần Mục có chút lúng túng sờ sờ mũi, liền đứng dậy đi tới Thượng Quan Vân Bắc bên người, nói, "Còn xin tiền bối ở trên ghế salon nằm thẳng, van bối vì ngài kim kim." Thượng Quan Vân Bắc cười ha ha, cũng không hề nói gì, cứ dựa theo Tần Mục nói đi làm. Làm Thượng Quan Vân Bắc nằm thẳng sau đó, Tần Mục liền đứng ở trước mặt hắn, không gặp hắn có động tác gì, cái kia 108 căn băng long châm liền chậm rãi bay ra, vờn quanh ở xung quanh hắn. Sau đó, một cái băng long châm liền rơi ở trong tay hắn, hắn liền chậm rãi đâm vào Thượng Quan Vân Bắc trong cơ thể, một cái căn băng long châm rời tay, liền rơi xuống một cái tới tay, lần lượt mà làm. Tần Mục tuy rằng có thể dùng tâm thần khống chế những này băng long châm, nhưng bây giờ hắn là thi triển Thái Cực Âm Dương châm pháp, không thể có một điểm sơ sẩy, nhất định muốn trải qua tay của hắn một châm châm hành động mới được, tâm thần khống chế băng long châm còn không làm được như vậy tinh chuẩn mức độ. Nhìn Tần Mục chăm chú là Thượng Quan Vân Bắc kim kim, còn có cái kia vờn quanh tại trung quanh hắn băng long châm, mọi người chỉ có thể than thở, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng rất khó tưởng tượng một người dĩ nhiên có thể tế luyện 108 kiện pháp khí. Tiểu tử này rốt cuộc là làm sao làm được? Đông Phương Tuyết đột nhiên hỏi, "Cha, ngươi có thể hay không đem tiên thạch chế tạo thành như vậy tinh mỹ mà lại khéo léo?" "Không thể. Ta cũng sẽ không rèn đúc binh khí, có thể phá mở thiên thạch là vì cảnh giới vấn đề, nếu như Tần Mục là tiên tiên đại viên mãn, theo hắn nung binh kỹ thuật, liền có thể làm được. Lại nói, pháp khí muốn như vậy tinh mỹ làm cái gì, cũng không phải nhìn." Ngay vậy, Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết cũng không khỏi đại mắt trợn trắng, ai nói pháp khí tiểu không thể tinh mỹ một chút? Đông Phương Kiếm đều nói như vậy, chính mình còn có thể nói cái gì, về phần hy vọng Tần Mục còn là quên đi, cảnh giới chính là một cái vấn đề lớn nhất. Chương 193, Chu Tước đưa người đến nhà. Thượng Quan Ngư con mắt hơi chuyển động, liền từ trong túi lấy ra một cái tinh mỹ mảnh quản, chính là Khổng Tức Linh. "Tiểu Tuyết, đây là ta từ Tần Mục nơi nào làm tới ám khí, Khổng Tức Linh, uy lực đủ để đánh giết tiên thiên tam trọng, ngươi cũng phải một cái, còn thật là tốt dùng." Đông Phương Tuyết nhìn thấy Khổng Tức Linh cái kia diễm lệ dáng dấp, ánh mắt cũng đã sáng, không chút do dự liền gật gật đầu. Nhìn hai nữ dáng dấp kia, Đông Phương Kiếm bỗng nhiên rõ ràng, tại sao Tần Mục hội ở trước mặt các nàng tận lực bảo lưu bí mật của mình rồi, nếu không, còn không bị ép khô a. Bất quá, hắn cũng vui vẻ thấy cảnh này, hai nữ thực lực càng mạnh, hắn lại càng yên tâm. Chỉ chốc lát sau, cái kia 108 căn băng long châm liền toàn bộ đâm vào Thượng Quan Vân Bắc trên người của, từ đầu đến chân đều có. Tại đây chút băng long châm toàn bộ đâm vào trong cơ thể hắn, sau đó trên người hắn liền hiện lên một nhiều sợi gân xanh, liền ngay cả trên mặt đều là như thế, nhìn qua rất là dữ tợn. Mà những này gân xanh bên trong thật giống còn có đồ vật gì đang không ngừng đi khắp, càng thêm phần này dữ tợn tăng thêm một tia khủng bố vẻ. Tần Mục con mắt không nháy một cái nhìn, biểu hiện có chút nghiêm nghị, điều này cũng khiến người khác chỉnh trọng lên, không dám phát ra một điểm âm thanh. Trọn vẹn đã qua 5 phút đồng hồ, Tần Mục mới đột nhiên giơ lên hai tay, cũng khẽ quát một tiếng, cái kia 108 căn băng long châm sẽ cùng lúc bay ra, mà lại toàn bộ mang ra một đoàn màu xám cho sương mù, cũng trong nháy mắt tiêu tan. Theo băng long châm ly thể, Thượng Quan Vân Bắc thân thể cũng khôi phục nhanh chóng bình thường, lại lập tức ngồi dậy, a a cười nói, y thuật của ngươi thật đúng là thần kỳ. Tần Mục khẽ mỉm cười, sau này nếu như không có việc, ta mỗi ngày đều đến là tiền bối kim kim một lần. Không thành vấn đề. Nhưng Thượng Quan Ngư lại kinh nghi nói, cái gì gọi là không có chuyện gì? Tần Mục thản nhiên nói, ta và các ngươi không giống nhau, các ngươi ở nơi này không có chuyện gì, nhưng ta đầu tiên là đắc tội rồi Hắc Long Bang, sau lại là Long Hải tập đoàn, hiện tại lại tăng thêm một cái Chu Tức Đường, phiền phức khẳng định không ngừng, nói không chắc ngày nào đó liền xảy ra vấn đề rồi. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết không nhịn được bật cười, nói, kẻ địch của ngươi vẫn đúng là nhiều, kinh thành mấy thế lực lớn ngươi đều đắc tội rồi. Đắc tội rồi thì thế nào, địch càng nhiều người càng hợp ta ý. Tần Mục nhìn về phía Thượng Quan Ngư, nói, ngươi cũng nằm xuống đi, ta cho ngươi kim kim. Ta liền không dùng đi nha. Bên trong cơ thể ngươi tuy chỉ có kim diệp cúc độc, nhưng lưu ở trong người thủy chung là một cái mầm họa, nếu như ngươi không muốn tại gặp phải Cửu Diệp Tử Lan liền không còn sức đánh trả lời nói, ngươi có thể không làm. Thượng Quan Ngư hừ một tiếng, cũng ở trên ghế salon nằm xuống, nhìn ở bên người ngồi xổm xuống Tần Mục, khuôn mặt xinh đẹp không hiểu chợt đỏ, nàng luôn có loại cảm giác không được tự nhiên. Tần Mục nhưng không có suy nghĩ nhiều, tuy rằng là lần đầu tiên là Thượng Quan Ngư kim kim, nhưng ở trong mắt hắn, kim kim thời điểm đối tượng đều là giống nhau, cái kia chính là bệnh nhân, không có phận chia nam nữ. Nhìn Tần Mục như thường kim kim, Thượng Quan Ngư cũng từ từ bình tĩnh lại, nhàn nhạt nhìn. Thượng Quan Ngư tình huống muốn so Thượng Quan Vân Bắc tốt hơn nhiều, tuy rằng cũng không thể một lần hoàn toàn đem độc tố sắp xếp ra, nhưng không dùng được thời gian quá lâu. Chỉ chốc lát sau, làm Tần Mục là Thượng Quan Ngư kim kim xong xuôi, cũng không có tại gia đình quân nhân trong đại viện dừng lại lâu, liền cáo từ rời đi. Tần Mục rời đi gia đình quân nhân đại viện sau đó liền bắt đầu suy tư tình cảnh bây giờ, cứ việc xuất hiện tại mình đã cùng Đông Phương Lâm, Thượng Quan Vân Bắc thật chặt liên hệ với nhau, nhưng bọn họ cũng không khả năng bất cứ lúc nào đều tại bên cạnh mình, gia đình quân nhân ngoài đại viện phân tranh, hay là muốn tự mình đối mặt, bọn hắn nhiều nhất hay là tại khó xử thời khắc ra tay giúp đỡ mà thôi. Hiện tại Chu Tước Đường cùng Hắc Long Bang đã liên thủ, cứ như vậy hầu như toàn bộ trong kinh thành Hắc Bang đều là kẻ địch của mình, lại tăng thêm Long Hải tập đoàn Bạch Đạo, bây giờ còn thực sự là nửa bước khó đi a. Tần Mục bất đắc dĩ cảm thán, thực lực vẫn là thực lực không đủ a. Tần Mục cũng không để ý nhiều kẻ địch, dù sao bọn hắn cũng không dám quang minh tránh đại vây giết chính mình, chỉ có thể ở trong bóng tối đánh giết. Đối với cái này, Tần Mục chính mình ngược lại cũng không sao cả, nhưng Vân Nhã mấy người nhưng không giống nhau, kẻ địch ở trong tối giết chính mình không được dưới tình huống, nhất định sẽ đối Vân Nhã mấy người ra tay, hơn nữa trước đó đã ra tay đã qua. Hy vọng nhanh đưa thiên thạch binh khí chế tạo xong đi, như vậy cũng có thể đề cao một chút Vân Nhã năng lực tự vệ rồi. Tiểu tử, ngươi tại sao không đi mời nguyên nhân chính ba người, bọn hắn bất luận cái nào nguyện ý ra tay, đều có thể dễ dàng hóa giải tất cả của ngươi nguy cơ. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ xuất thủ sao? Sẽ không. Vậy ngươi còn nói? Tần Mục đương nhiên biết nguyên nhân chính ba người họ rất mạnh, cho dù bọn họ cùng quan hệ của mình coi như không tệ, nhưng cũng sẽ không ra tay đem kẻ địch của mình toàn bộ xóa bỏ, đổi lại chính mình cũng không hội làm như vậy. Người ngoài lực lượng trước sau không đáng tin, chỉ có thực lực tại trên người mình mới được. Vậy ngươi ngay lập tức đột phá đi, lấy năng lực của ngươi, chỉ cần đi vào Tiên Thiên tứ trọng liền có thể cùng Tiên Thiên đại viên mãn người đánh một trận, đến lúc đó, tại yến trong kinh thành ngươi là ai cũng không sợ, chỉ cần luyện thần phản hư người không xuất hiện. Tần Mục cũng không trả lời, hắn ngược lại là muốn tiến vào Tiên Thiên tứ trọng, nhưng ai biết lúc nào năng lực đạt đến một bước kia. Đúng rồi, còn ngươi nữa pháp thuật kia, lần này mặc dù có thể đạt đến uy lực như vậy, một là bởi vì ngươi trong cơ thể có sung túc nguyên khí chống đỡ, hai là đương thời có đại lượng sẵn có hỏa diễm, này mới khiến ngươi làm được, không phải vậy ngươi cho dù phát ra pháp thuật kia, uy lực cũng tuyệt đối không có mạnh như vậy, cho nên lần sau sẽ cùng Tiên Thiên đại viên mãn người động thủ lúc, trước tiên thả một cái đại hỏa, tăng cường ngươi pháp thuật uy lực, càng lớn càng tốt. Tần Mục luôn cảm thấy lời này có chút không được tự nhiên, nhưng Văn Qua nói cũng đúng sự thực, cũng không có cãi lại cái gì. Tại Tần Mục trở về Thiên Nhã quốc tế sau đó liền đem trước đó chuyện xảy ra cùng Vân Nhã bốn người nói một lần, nghe được bốn người là kinh ngạc không thôi. Nghe xong Tần Mục lời nói, Vân Nhã liền nói như vậy, chúng ta lại thêm một cái Chu Tức Đường kẻ địch. Đúng. Vân Nhã yên lặng nhìn Tần Mục chốc lát, mới không vui nói, ngươi tiểu không thể để cho ta tiết kiệm một chút tâm, chúng ta mới sống yên ổn hai ngày, hiện tại lại xuất tới một cái kẻ địch cường hãn, đối phương nhưng là có hai cái Tiên Thiên đại viên mãn, so với Hắc Long Bang mạnh hơn a. Ta nào có biết hội xảy ra chuyện như vậy. Lại nói, Thượng Quan Nam đã liên thủ với Hắc Long Bang rồi, cho dù hôm nay ta không đi, bọn hắn tại diệt trừ Thượng Quan Vân Bác sau đó như thế có thể đối phó ta, vẫn là trốn không xong. Vân Nhã lắc đầu cười cười, nói, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì, có muốn hay không lập tức đóng Thiên Nhã quốc tế, sau đó chúng ta chạy trốn. Ngươi nguyện ý cùng ta chạy trốn, đương nhiên là cầu cũng không được. Nghe vậy, Vân Nhã lập tức khẽ gắt một tiếng, ngươi ít cho ta hướng về lệch ra nơi nghĩ, ta nghiêm chỉnh mà nói. Ta cũng là nghiêm chỉnh mà nói, ngươi cùng ta chạy trốn là lựa chọn tốt nhất, bất quá, bây giờ còn không đến một bước kia, các ngươi liền tại nơi này ở lại, không có chuyện gì đừng loạn ra ngoài, bọn hắn cho dù tại gan lớn, cũng không dám giữa ban ngày tới nơi này động thủ. Bọn hắn cho dù động thủ, cũng chỉ biết lựa chọn ám giết chúng ta, mà sẽ không làm lớn chuyện, nếu như chết quá nhiều người vô tội, bọn hắn cũng chịu không nổi. Lời này ngược lại không tệ, nhưng nhìn Tần Mục nói xong nhẹ nhõm như vậy bộ dáng, Vân Nhã liền không vui nói, ám sát là đủ rồi, nếu tới cái Tiên Tiên đại viên mãn tuyệt đối quét ngang chúng ta. Yên tâm, người như vậy sẽ không dễ dàng ra tay, cho dù thật sự đến rồi, ta cũng có thể cho các ngươi chạy trốn. Thiệt hay giả a? Vân Nhã bốn người nhất thời mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn Tần Mục, hiển lộ hết khó mà tin nổi. Đương nhiên, trên thực tế, Tần Mục trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng hắn hiện tại tuyệt đối không thể nói ủ rũ lời nói, chỉ có tự tin của mình mới có thể làm cho Vân Nhã bốn người tự tin lên. Về phần loại chuyện đó thật sự xảy ra thì như thế nào, đến lúc đó lại nói. Đúng lúc này, Tần Mục trong lòng đột nhiên động một cái, liền lập tức đứng dậy đi tới cửa sổ sắt đất trước, liền thấy phía dưới đến rồi một chiếc xe minibus, cũng dồn dập ngừng ở Thiên Nhã quốc tế trước cửa, sau đó liền từ giữa dưới tới một cái thanh niên, những người này nhìn lên đều là cả lơ phất phơ bộ dáng, có ăn mặc vẫn tính thỏa đáng, có thì còn lại là kỳ trang quái phục. Càng quan trọng hơn là, những người này toàn bộ là mang theo một cơn tức giận mà đến, mà lại toàn bộ mang theo gia hỏa, đao thương côn đồng không thiếu gì cả, liền ngay cả ống tuyếp cùng viên gạch đều có. Từng chiếc xe không ngừng xuất hiện, trong nháy mắt, liền đem Thiên Nhã quốc tế trước cửa bãi đậu xe chiếm hết, nhưng vẫn chưa hết, tại trên đường cái còn có thật nhiều. Phiền phức của chúng ta lại nữa rồi. Tần Mục xoay người liền đi ra ngoài, cũng nói ra, ta đi xem tình huống, các ngươi ở lại chỗ này là được rồi. Vân Nhã bốn người cũng lập tức đi tới cửa sổ sắt đất trước, nhìn phía dưới tình huống sau đó bọn hắn làm sao có khả năng còn không biết xảy ra chuyện gì. Này không chuyện xảy ra Chu Tức Đường người chứ? Chứ bọn họ ra còn có thể là ai, bọn hắn tới ngược lại là rất nhanh. Lúc này, Thiên Nhã quốc tế lầu 1 trong đại sảnh đã chật ních người, có tại tiếp đón trên quầy không ngừng gõ, cũng thét muốn gặp Tần Mục. Nhưng đại sảnh lại lớn như vậy, bên ngoài còn không ngừng có người đi vào trong chen, thế là đã có người theo cầu thang hướng về đi lên, tình cảnh thế này giống như là hồng nước sôi rồi một cái tiết khẩu, nhất thời để người bên trong đại sảnh không ngừng xông lên. Nhưng rất nhanh, những này tuân ra đi lên người liền từng bước một lùi xuống, phảng phất là bị cái gì ép trở về. Trong nháy mắt, toàn bộ huyên náo động đến đại sảnh liền yên tĩnh lại, chen chúc đám người cũng đang không ngừng lùi ra ngoài đi, mọi người rất nhanh sẽ nhìn thấy một người thanh niên chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Mặc dù hắn chỉ là một người, lại như là một tòa núi lớn bình thường áp bức những người này không ngừng lùi lại. Bây giờ đang ở trong mắt của những người này, Tần Mục chính là một tòa núi lớn, chính là một viên đang chậm chậm rơi xuống tinh thần, khiến người ta cảm thấy trầm trọng, cảm thấy vô lực phản kháng. Nhìn Tần Mục một bước kia bước đi xuống hờ hững bóng người, cái kia hai tên quẩy lễ tân tiếp đón tiểu thư con mắt đột nhiên sáng, các nàng đúng là không có mặt khác cảm giác, chỉ là nghĩ đến bây giờ Tần Mục chính là cái kia một người giữ quan vạn người không thể phá Lăng Vân hào hùng. Tần Mục từng bước một đi đến đại sảnh cửa vào, mà những người kia thì là hoàn toàn lui ra ngoài phòng khách. Toàn bộ quá trình đều tại vô thanh vô tức phát sinh. Tại Tần Mục bước chân sau khi dừng lại, loại kia cho mọi người cảm giác mới đột nhiên biến mất, tại trước mặt bọn họ không còn là cái kia rơi xuống tinh thần, mà đến là một người, chính là một người thanh niên. Những người này ánh mắt chấn động kịch liệt mấy lần, bọn hắn đều không biết mình là làm sao lại thối lui ra khỏi đại sảnh. Người chính là Tần Mục. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, đã có người mở miệng. Ta chính là. Chương 194, Vu Hãm. Tần Mục vừa mở miệng, trước mặt cái kia rậm rạp chẳng chịt đoàn người liền lập tức rối loạn lên. Chính là ngươi ám sát chúng ta đường chủ cùng đại tiểu thư. Chúng ta đại tiểu thư hảo tâm mời ngươi tham gia đường chủ tiệc mừng thọ, ngươi dĩ nhiên dùng độc ám coi như bọn họ, thủ đoạn cũng quá hèn hạ đi. Hôm nay chúng ta tới chính là vì bọn hắn đòi lại một cái công đạo. Mọi người ngươi một câu ta một câu, mà lại càng nói mọi người lửa giận liền đốt càng đi, thậm chí có người lập tức cơ múa binh khí trong tay dâng lên trên. Tần Mục ánh mắt ánh sáng lạnh tránh qua, thân trong nháy mắt tràn ra một cổ cường đại khí tức, như một tòa núi lớn sụp đổ, ngay lập tức sẽ đem người trước mặt ép trở lại, vừa bộn ngược lại đầy đất. Nhìn xem phía trước mặt có chút hỗn loạn tình cảnh, Tần Mục lại lạnh lùng nói, ta mặc kệ các ngươi từ thượng quan nam nơi nào nghe được cái gì, nhưng ta có thể minh xác nói cho các ngươi, ta muốn giết người còn sẽ không dùng độc, càng sẽ không đi ám hại người khác, về phần các ngươi đường chủ cùng đại tiểu thư sống hay chết, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Hừ. Nói bậy nói bạn, chỉ bằng ngươi muốn giết chúng ta đường chủ, cũng chỉ có thể dùng loại này thấp hèn thủ đoạn, nếu như ngươi nghĩ nói chúng ta đường chủ cùng đại tiểu thư còn sống, cái kia liền lấy ra chứng cứ đến, không phải vậy, ai sẽ tin tưởng của ngươi lời nói của một bên. Tần Mục cười lạnh nói, vậy các ngươi lại dựa vào cái gì tin tưởng thượng quan nam lời nói? Bởi vì có người vì hắn chứng minh. Nha. Các ngươi đã nói các ngươi đường chủ cùng đại tiểu thư đã bị chết, lẽ nào các ngươi nhìn đã đến thi thể? Ngươi ám hại trước, phóng hỏa ở phía sau, hiện tại đường chủ toàn bộ phủ đệ đều hóa thành cho tàn, đi đâu tìm thi thể đi? Nói như vậy các ngươi cũng là nắm không ra chứng cứ để chứng minh là ta giết các ngươi đường chủ cùng đại tiểu thư rồi. Ngươi chính là hung thủ, chúng ta không cần chứng cứ. Tần Mục xem như là nhìn ra rồi, những này Chu Tức Đường người hầu như không có cao thủ gì, toàn bộ là tầng thấp nhất bang hội thành viên, ở bên trong lại trộn lẫn thượng quan 5 người, hơn nữa, đối với những thứ này tầng thấp nhất bang chúng tới nói, bọn hắn cũng sẽ không chân chính chung với cái nào đó người, chỉ là nghe từ phía trên mệnh lệnh mà thôi. Ngày hôm qua thượng quan Vân Bắc là Chu Tức Đường đường chủ, thượng quan Ngư là Chu Tức Đường đại tiểu thư, vậy bọn họ liền sẽ chung cho bọn họ, nhưng hôm nay Chu Tức Đường chủ là thượng quan Nam, vậy bọn họ liền sẽ chung với thượng quan Nam. Cho dù bây giờ đang ở toàn bộ Chu Tức Đường bên trong, còn có một chút chân chính chung với thượng quan Vân Bắc cùng thượng quan Ngư người, cũng chỉ là một phần rất nhỏ, mà lại nhân ngôn hơi nhẹ, căn bản là không thay đổi được cái gì. Nhìn xem phía trước mặt cái kia từng cái muốn giết chết ánh mắt của mình, Tần Mục cũng rõ ràng, muốn bọn hắn tin tưởng lời của mình căn bản không khả năng, trừ phi để thượng quan Ngư đứng ra, nhưng bây giờ cái kia vốn là không thể nào. Lại nói thượng quan Ngư đứng ra thì thế nào, lẽ nào những người này liền có thể thật sự thảo phạt thượng quan Nam sao? Vậy cũng là chuyện không có khả năng. Các ngươi muốn như thế nào? Giết người đến mạng, chúng ta hôm nay chính là đến là đường chủ cùng đại tiểu thư trả thù. Nghe vậy, Tần Mục cười lạnh, nói, các ngươi đừng quên bây giờ là pháp chế xã hội, các ngươi nói ta đã giết người, liền muốn lấy ra chứng cứ, nếu như không có các ngươi ở nơi này hồ đồ, ta liền muốn tìm cảnh sát. Hơn nữa, muốn báo thù lời nói, thượng quan Nam làm sao không ra mặt, chỉ là để cho các ngươi những này tiểu lâu lâu tới quấy rối, lẽ nào các ngươi cho là mình có thể giết ta Tần Mục sao? Vẫn đúng là đừng nói, câu nói này thật sự khiến những người này do dự. Trong bọn họ phần lớn đều là người bình thường, đương nhiên biết mình muốn giết Tần Mục, chuyện này quả là chính là nằm mơ. Đang lúc bọn hắn do dự thời khắc, từ đoàn người mặt sau liền chuyển tới một thanh âm trong trẻo, "Tần Mục, làm sao ngươi biết ta là sẽ không tới?" Sát theo đó, cái kia chen chúc đám người liền chậm rãi tách ra, một người thanh niên chậm rãi mà đến, chính là Thượng Quan Nam. "Thiếu đương gia." Thượng Quan Nam chỗ đi qua địa phương, đều sẽ có người mở miệng bắt chuyện, lúc này liền là một bộ hắc bang thành viên nên tiếp lao đại cảnh tượng. Nhìn tại trước mặt dừng lại Thượng Quan Nam, Tần Mục khẽ cười một tiếng, "Tốc độ của ngươi ngược lại là rất nhanh." Thượng quan Nam cười lạnh nói, ngươi hẳn phải biết của ta ý đồ đến chứ? Lẽ nào ngươi cũng phải nói là ta giết thượng quan Ngư cùng ra ra nàng sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi có chứng cứ sao? Tần Mục mới không có giải thích, cũng biết giải thích không dùng, hiện tại cho dù để thượng quan Ngư hiện thân, thượng quan Nam cũng sẽ nói thượng quan Ngư là giả, thêm vào thượng quan Vân Bắc thân tín từ lâu toàn bộ bị Âu Dương Thanh Phong khống chế, mà lại đại thể đều đã bị chết, cũng không có nhân tạo thượng quan Ngư chứng minh. Có thể nói, Tần Mục hiện tại nói cái gì cũng không thể thoát khỏi ám hại Chu Tức Đường chủ Hòa đại tiểu thư danh tiếng. Cái kia cũng không có cái gì tốt giải thích rồi. Ta tận mắt nhìn thấy chính là chứng cứ. Nghe vậy, Tần Mục nhất thời lang cười một tiếng, nói: "Thượng quan Nam, ta còn muốn nói là ngươi ám toán các ngươi đường chủ cùng đại tiểu thư, đồng dạng là ta tận mắt nhìn thấy, vậy các ngươi Chu Tức Đường người liền muốn giết ngươi vì bọn họ báo thù đây." Hoàn toàn là nói bậy. Ăn nói bừa bãi. Chúng ta thiếu đương gia không giống châu ngươi dạng táng tận thiên lương, há sẽ làm ra chuyện như vậy, ngươi đây là ngậm máu phun người." Tần Mục vừa nói, Thượng quan Nam còn không hề nói gì, phía sau hắn Chu Tức Đường bang chúng liền không muốn, tiếng chửi rủa nhấp nhô liên tục. Nếu không phải biết thực lực mình không đủ, e sợ ngay lập tức sẽ nhào tới giết Tần Mục. Nghe được mọi người tiếng mắng, Tần Mục lại cười nhạt, được lắm sẽ không giống như ta vậy táng tận thiên lương, thượng quan Nam ngươi có phải hay không muốn cảm tạ một cái bọn hắn tín nhiệm đối với ngươi đâu này. Đây chính là sự thực. Thật sao? Tần Mục chê cười cười cười, sát theo đó, thần sắc của hắn liền triệt để lạnh xuống, lạnh giọng nói, ta mặc kệ các ngươi nói thế nào, nhưng muốn nói ta giết các ngươi đường chủ cùng đại tiểu thư, liền lấy ra chứng cứ đến, bằng không, tiểu ít đi tới nơi này gây sự. Nghe vậy, thượng quan Nam lại cười lạnh nói, Tần Mục, giết người đến mạng, ngươi muốn là những chuyện ngươi làm trả ra giá cao. Như thế một lời hai ý nghĩa lời nói, Tần Mục đương nhiên rõ ràng, rêu cực nói, câu nói này ta cũng muốn nói cho ngươi nghe, ngươi sẽ vì chính mình đã làm sự tình mà trả ra giá cao. Sát theo đó, Tần Mục liền lại nói, thượng quan Nam, ngươi vẫn là không muốn làm nhỏ như vậy động tác, như muốn giết ta Tần Mục, tìm một chút người có năng lực, về phần bọn hắn sẽ chỉ là bia đỡ đạn. Đó cũng không nhất định, lẽ nào ngươi còn có thể quang minh chính đại giết bọn hắn sao? Hơn nữa, bọn họ là không thể đem ngươi làm sao vậy, nhưng có thể đem Thiên Nhã quốc tế như thế nào? Vẫn đúng là đừng nói, những tên côn đồ này nếu như cả ngày canh giữ ở Thiên Nhã quốc tế trước cửa, ngày đó Nhã quốc tế cho dù triệt để đóng cửa. Nhưng Tần Mục lại ung dung cười cười, nói: "Thượng quan Nam, ngươi hẳn phải biết hiện tại nhà nước người là cùng ta đứng chung một chỗ, nếu như ngươi không muốn Chu Tước Đường trong sân mỗi ngày có cảnh sát đến nhà, ngươi đại khái có thể đến vây nốt ta Thiên Nhã quốc tế." Nghe vậy, Thượng quan Nam ánh mắt nhất thời âm lãnh xuống, nhưng hắn cũng rõ ràng Tần Mục nói sự thực, bây giờ Tần Mục đã hoàn toàn cùng Đông Phương Lâm, Thượng quan Vân Bắc đứng ở một cái trên chiến tuyến, mà Đông Phương Lâm là người nào, đây chính là trong quân đại lão, đại biểu nhưng là bây giờ cái mạnh mẽ cơ quan quốc gia, đừng nói một cái Chu Tước Đường, cho dù toàn bộ Hồng Môn cũng tuyệt đối sẽ không cùng một cái quốc gia cơ khí dùng sức mạnh. Thượng quan Nam nhìn thật sâu một mắt Tần Mục, nói: "Bọn hắn không bảo vệ được ngươi, nhưng bọn họ có thể bảo vệ Thiên Nhã quốc tế. Ngươi chết, Thiên Nhã quốc tế liền không đáng nhắc tới. Cái kia tiểu xem các ngươi có hay không năng lực để ta chết đi. Ngươi sẽ thấy." Thượng quan Nam tùy theo xoay người, nói: "Chúng ta đi." Liền Thượng quan Nam đều đã nói như vậy, những này phổ thông bang chúng cứ việc không lớn tình nguyện, nhưng bọn họ cũng biết mình không thể đem Tần Mục như thế nào, chỉ có thể đi theo Thượng quan Nam rời đi. Về phần trả thù đó là khẳng định, nhưng lấy tư cách người của xã hội đen, vậy sẽ phải dùng hắc bang thủ đoạn, không thể rõ ràng đến. Nhìn Thượng quan Nam người toàn bộ rời đi, Tần Mục mới ám thở ra một hơi, tuy rằng Chu Tước Đường người sẽ không quang minh chính đại đến vây nhốt Thiên Nhã quốc tế, nhưng cũng không ai biết bọn hắn có thể hay không đùa nghịch một ít thủ đoạn nhỏ, đối với cái này, chính mình cũng không thể ra sức, chỉ có thể binh tới tướng đỡ. Tần Mục xoay người sau đó liền thấy Triệu Hồng Lộ lẳng lặng đứng ở nơi đó, vẻ mặt có chút lánh mạc nhìn mình. Tần Mục trong lòng nhất thời bừng tỉnh, đi tới Triệu Hồng Lộ trước mặt, thản nhiên nói: "Có phải hay không các người cũng muốn hỏi ta?" "Là." "Vậy các ngươi là tin tưởng Thượng quan Nam lời nói, vẫn tin tưởng ta?" Nghe vậy, Triệu Hồng Lộ nhất thời trở nên trầm mặc, không hề trả lời. Tần Mục tự giễu cười cười: "Ta hiện tại nói cái gì các ngươi cũng sẽ không tin tưởng, ngày mai các ngươi đi làm sơ ta chọn chỗ của các ngươi, đến lúc đó, ta sẽ cho các ngươi một cái giải thích." Nói xong, Tần Mục liền xoay người lên lầu, nhưng lúc này, Triệu Hồng Lộ thanh âm của liền từ phía sau truyền đến: "Đầu lĩnh, chúng ta cũng không phải hoài nghi ngươi, chúng ta chỉ là muốn biết đạo chân tướng." Tần Mục không ngừng bước, cũng không quay đầu lại nói ra: "Ngày mai các ngươi liền sẽ thấy chân tướng." Tần Mục trở về văn phòng, liền nói với Vân Nhã: "Chuẩn bị cho ta một bộ báo động trang bị, ta muốn đang chứa ở Bách Hoa Viên, như vậy bọn hắn vạn một xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể trước tiên biết. Ngươi việc lo lắng Chu Tước Đường hội xuống tay với bọn họ, ta không thể không phòng, cứ việc những hải tử kia đã có một ít sức tự vệ, nhưng Lưu Nãi Nãi cùng Tiểu Linh vẫn là người bình thường, ai cũng không thể bảo đảm Chu Tước Đường người có thể hay không xuống tay với bọn họ." "Được, ta đây đi chuẩn bị ngay." Vân Phong ngay lập tức sẽ rời đi. Vân Nhã do dự một chút, mới lên tiếng: "Tần Mục, nếu không chúng ta đóng Bách Hoa Viên, đem bọn họ cũng nhận lấy đi." "Không cần, ta làm như vậy chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất, Chu Tước Đường giống như Hắc Long Bang, bọn hắn không tới bị bất đắc dĩ dưới tình huống, là sẽ không đối những kia không quá quan trọng người ra tay, bởi vì bọn họ biết làm như vậy sẽ chỉ làm ta liều lĩnh trả thù, đến lúc đó, sự tổn thất của bọn họ chỉ biết càng lớn, bọn hắn chỉ sẽ nghĩ cách thiết pháp giết ta, tạm thời sẽ không đối với người khác động thủ." "Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào, lẽ nào liền tiếp tục như vậy, cho đến ngươi tiến vào Tiên Thiên Đại Viên Mãn sao?" Tần Mục lắc đầu một cái, nói: "Ta muốn đi vào Tiên Thiên Đại Viên Mãn còn sớm lắm, ở trước đó chúng ta cũng chỉ có thể nơi đang bị động hoàn cảnh, bất quá, cũng không cần lo lắng quá mức, ta hiện tại đã cùng gia đình quân nhân đại viện hoàn toàn đứng ở một cái trên chiến tuyến, có bọn họ, Chu Tước Đường cùng Hắc Long Bang cũng không dám sang bậy. Mà bọn hắn hiện tại cũng biết thực lực của ta, trừ phi xuất động Tiên Thiên Đại Viên Mãn người mới có thể giết ta, nhưng bọn họ liên thủ cũng là ba cái Tiên Thiên Đại Viên Mãn mà thôi, chờ ta đem thượng quan tiền bối độc trong người hoàn toàn sắp xếp ra sau đó chúng ta cũng là hoàn toàn có thể cùng hắn phân lễ tranh đấu, có thể nói chúng ta bây giờ căn bản là không sợ bọn hắn, chỉ cần phòng bị một ít hắc thủ là được rồi." Chương 195: Giết gà dọa khỉ. Vân Nhã gật gật đầu, nói: "Vậy chúng ta cũng phải nhanh một chút tăng lên thực lực bản thân mới được." "Cái kia là đương nhiên, có ta cho các ngươi cung cấp sung túc nguyên khí, đủ khiến các ngươi tu hành tốc độ vượt xa người khác, hơn nữa, ta sẽ để từng cái trong chúng ta người tu hành đều phải nắm giữ như vậy tu hành tốc độ, bao quát ám ảnh tiểu đội cùng cái kia 12 cái hài tử." Trương Yến đột nhiên cười nói: "Có ngươi cung cấp thiên địa nguyên khí, chúng ta tu hành tốc độ xác thực mau hơn nhiều, ta bây giờ đang ở nghĩ, mỗi ngày đều như vậy tu luyện, cái kia 12 cái hài tử có thể hay không tại 20 tuổi thời điểm liền toàn bộ tiến vào Tiên Thiên Đại Viên Mãn, nếu như lời nói, ngẫm lại liền cảm thấy khó mà tin nổi." Nghe nói như thế, Vân Nhã cùng Lê Thanh Vận cũng là sững sờ, các nàng đúng là không có nghĩ tới những này, bây giờ suy nghĩ một chút cũng không phải là không thể được, dù sao những hài tử kia hiện tại lớn nhất cũng chính là 13 tuổi, nhỏ nhất càng là chỉ có 10 tuổi, cũng đã là hậu thiên đỉnh phong, cách 20 tuổi còn sớm lắm, tại thời gian mấy năm qua bên trong, không phải là không có khả năng toàn bộ tiến vào Tiên Thiên Đại Viên Mãn. Ngẫm lại 12 cái Tiên Thiên Đại Viên Mãn là như thế nào khái niệm, tuyệt đối ngự trị ở tất cả các thế lực bên trên. Thời gian quá dài. Tân Mục trả lời, để Vân Nhã ba nữ nhất thời kinh ngạc, nhưng không chờ các nàng nói cái gì, Tần Mục liền tiếp tục nói: "Lúc ấy, bọn hắn cũng sẽ có càng mạnh kẻ địch rồi." Sau đó Tần Mục liền bắt đầu đả tọa điều thức, không phải hắn không muốn nói nhiều, chỉ là thảo luận chuyện tương lai tình không hề có một chút ý nghĩa, chỉ có qua tốt trước mắt là được rồi, nếu như ngay cả trước mắt đều không qua được, còn nói thế nào tương lai. Nhìn Tần Mục thân trên tuôn ra thiên địa nguyên khí, Vân Nhã ba nữ khẽ mỉm cười, cũng lập tức tại bên cạnh hắn ngồi xuống, bắt đầu đả tọa. Tần Mục tính tọa thời gian cũng không dài, tại Vân Phong sau khi trở về, hắn liền tỉnh rồi, cũng mang theo bộ kia báo động trang bị rời khỏi Thiên Nhã quốc tế. Mặc dù hắn tin tưởng Chu Tức Đường cùng Hắc Long Bang sẽ không đối lưu mãi mãi bọn hắn động thủ, nhưng cũng không thể không đề phòng. Đi tới Bách Hoa Viên, Tần Mục liền đem cái kia hai cái báo động phát xạ khí giao cho Lưu Nãi Nãi cùng Lưu Tiểu Linh, mà tiếp thu khí tại trên người mình, chỉ cần các nàng gặp phải chuyện gì, nhấn một cái phát xạ khí chính mình thì sẽ biết, cũng tại chạy tới đầu tiên. Về phần cái kia 12 cái hài tử, Tần Mục chỉ là căn dặn bọn hắn một câu cẩn thận thêm mà thôi, cũng không có cái khác. Tần Mục còn lấy ra một viên thuốc để Lưu Tiểu Linh ăn vào, cũng vì hắn đem dược tính đè xuống, cứ như vậy, nàng cũng có thể trong thời gian ngắn nhất tiến vào Hậu Thiên đỉnh phong. Những này làm xong sau, Tần Mục liền tìm đến một đống đá cuội, cũng ở trong đó phong ấn rất nhiều thiên địa nguyên khí, cùng những hải tử này sử dụng. Vẫn bận sống đến nửa đêm, Tần Mục mới rời khỏi Bách Hoa Viên, chẳng qua là khi hắn trở về Thiên Nhã quốc tế thời điểm, còn mang theo một đống lớn đá cuội. Đối với cái này, Vân Nhã mấy người cũng là không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí đều chờ mong càng nhiều càng tốt rồi. Liên ở Tần Mục vừa đem cái kia một đại giỏ đá cuội thả xuống, vẻ mặt liền hơi đổi, liền thấy ngoài cửa sổ chính có một vật mang lửa đôi cánh nhanh chóng mà tới. Đạn hỏa tiễn. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, liền nắm lên một viên đá cuội văng ra ngoài, đá cuội phá cửa sổ mà ra, trực tiếp đánh vào đạn hỏa tiễn lên, ầm ầm nổ tung. Là ai? Vân Nhã bốn người cũng nhanh chóng xông tới, làm sương mù tản đi, bọn hắn liền thấy tại đối diện nhà lớn đỉnh một người đầu trọc trắng hán, hơn nữa bọn hắn đều rất quen thuộc, chính là cái kia người cải tạo. Tần Mục mấy cái nhìn thấy hắn, hắn cũng nhìn thấy Tần Mục, mà lại lộ ra một tia khiêu khích thú vị rất đậm nụ cười, sau mới xoay người nhanh nhanh rời đi. Trầm mặc lâu như vậy, người rốt cuộc xuất hiện. Vân Nhã lại gấp vội mở miệng nói, "Tần Mục ngươi không cần đi, ta cảm giác hắn liền là cố ý dẫn ngươi đi." "Ta biết, nhưng ta phải cho những sát thủ kia nhắc nhở một chút, bằng không chuyện như vậy sẽ chỉ là không hết không dứt." Tiếng nói rơi, Tần Mục liền trực tiếp phá cửa sổ mà ra, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Vân Phong than nhẹ một tiếng, Tần Mục nói rất đúng, không chìm tới đáy làm kinh sợ những sát thủ kia, chuyện như vậy chỉ biết không hết không dứt, chỉ có thể giết gà dọa khỉ. Nhưng bọn họ cố ý dẫn Tần Mục đi qua, nhất định là chắc chắn, Tần Mục như vậy đi qua không phải rất nguy hiểm. Vân Phong xa xôi cười cười, bọn hắn ai nào biết Tần Mục thực lực chân chính, ngay cả chúng ta đều không rõ ràng, những sát thủ kia như thế nào lại biết? Yên tâm đi Vân tỷ, trừ phi đối phương có tiên tiên đại viên mãn cao thủ, không phải vậy, tiêu không khả năng uy hiếp được Tần Mục. Hắn cho dù đánh không lại cũng có thể toàn thân trở ra, căn bản cũng không cần lo lắng. Tần Mục bay qua đối diện cái kia tòa nhà nhà lớn, sau đó liền nhìn thấy tại trên đường phố nhanh chóng bay nhanh tráng hán đầu trọc, hắn cũng thuận theo hạ xuống, liền trên mặt đất nhanh chóng đuổi theo. Tại chuyển qua mấy con phố sau đó, Tần Mục tiểu đi tới một cái rộng rãi lại không có một bóng người trên đường phố, mà cái kia tráng hán đầu trọc cũng ngừng lại, xoay người mang theo âm hiểm cười nhìn Tần Mục. Tần Mục cũng đang đối phương ngoài 10 trượng ngừng lại, cười lạnh nói, ngươi đem ta dẫn tới nơi này, chắc hẳn sẽ không chỉ có chính ngươi đi. Ngươi nếu muốn lấy được, tại sao còn muốn đến? Bởi vì ta muốn để cho các ngươi những này là lệnh treo giải thưởng mà đến bọn sát thủ biết, ta Tần Mục không phải là các ngươi có khả năng động. Ha ha, có thể hay không động chỉ có động tới mới biết. Một tiếng cười điên cuồng vang lên, liền từ hai bên đường đi trên đại lầu nhảy dưới lần lượt từng bóng người, dĩ nhiên không dưới 10 người, nữ có nam có, ngoại trừ tráng hán đầu chọc cái kia hai cái người cải tạo thuộc hạ ở ngoài, còn lại toàn bộ là tiên tiên tam trọng. Mà những người này hầu như bao gồm hết thể sắc loại người, vàng bạc hắc không thiếu một cái, có thân hình cao lớn, có hình thể khá nhỏ, có hung thần ác sát, có hình dạng kiều mị. Tần Mục lạnh lùng tại trên người mọi người nhìn quét mà qua, nói, các ngươi cũng là vì giết ta mà đến. Một cái hơn 20 tuổi tiểu mị nữ tử khẽ cười nói, cũng có đúng hay không, nói đúng ra chúng ta là vì của ngươi tiền thưởng mà đến, chỉ là muốn đạt được tiền thưởng, nhất định phải giết ngươi mới được. Các ngươi cho rằng có thể giết ta. Chúng ta thừa nhận ngươi rất mạnh, chỗ lấy chúng ta những người này mới sẽ liên thủ. Một người thanh niên thản nhiên nói, phí nhiều lời như vậy làm cái gì? Giết hắn, Thiên Nhã quốc tế còn có mấy cái thuận tiện giải quyết xong, vậy hay là mấy mị nữ, đặc biệt là cái kia Vân Nhã. Càng là một cái hiếm có mỹ nữ, giết nàng trước đó còn có thể hưởng thụ một chút. Nghe nói như thế, Tần Mục trong mắt nhất thời tránh qua một đạo ánh sáng lạnh, quay đầu lại liếc mắt nhìn nói chuyện người kia. Đây là một cái hơn 30 tuổi người trung niên, vóc người nhỏ gầy, bề ngoài bình thường, trong mắt lại là tình quang lấp lóe, âm u mà lại hèn mọn. Ngươi thật sự là nghĩ như vậy? Nghe vậy, cái này 30 tuổi trung niên gần giọng cười cười, ngươi là đau lòng, này cũng có trách, trông coi như thế một mỹ nữ, chính mình chưa kịp hưởng dụng, lại tiện nghi người khác, chỉ sợ ngươi cho dù chết cũng sẽ không cam tâm đi. Ta đương nhiên sẽ không cam tâm, bởi vì ta sẽ không chết, thế nhưng ngươi lại hội. Tiếng nói rơi, Tần Mục liền đột nhiên mà động, trong nháy mắt liền xuất hiện tại người trung niên này trước mặt, cũng cấp tốc vung ra một kiếm, chém về phía cổ họng của hắn. Cứ việc Tần Mục tốc độ rất nhanh, nhưng người trung niên này phản ứng cũng không chậm, nửa người trên lập tức ngửa ra sau, chân phải bỗng nhiên đá ra, chỉ lấy Tần Mục hạ âm. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng dồn dập ra tay, đao kiếm quyền ảnh như màn trời bình thường hạ xuống, chụp vào Tần Mục. Tần Mục cười lạnh một tiếng, thân trong nháy mắt bắn nhanh xuất mấy vệt sáng, trực tiếp biến mất tại trước mặt người trung niên này đá ra trên chân phải, một tiếng rên vang lên, Tần Mục kiếm liền đột nhiên tung tích, lần này, người trung niên không có né tránh, cũng không cách nào né tránh. kiếm rơi, huyết dịch bắn lên, huyết nhục xé rách thanh âm của, phảng phất là tại đối cái này đêm tối tuyên cáo một cái sinh mạng tiêu vong. Tại Tần Mục giết người này, sau đó những người khác công kích đã gần trong gang tấc, không thể tránh khỏi. Tần Mục cũng không có né tránh, trên người lần nữa bắn nhanh xuất mấy chục đạo tinh tế ánh sáng, chốc lát ở giữa, liền va vào đao kia kiếm quyền ảnh lên, từng tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên, những người đó thân thể toàn bộ dừng lại. Ở này dừng lại thời gian ngắn ngủi bên trong, Tần Mục thân ảnh đột nhiên hóa thành hơn 10 cái, kiếm động, hóa thành đầy trời đầy sao, trái lại đem những người này toàn bộ bao phủ trong đó. Hơn nữa tại đây chút tựa thật không phải thật thân ảnh chu vi, còn có mấy chục đạo tinh tế ánh sáng múa tung. Thật kinh người thân pháp, thật kinh người kiếm pháp. Lúc này, mọi người mới phát hiện mình còn là coi thường Tần Mục. Mọi người dồn dập sử xuất toàn lực để ngăn cản cái kia vô khổng bất nhập kiếm pháp, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện mình sai rồi, chính mình chỉ lo chống đối Tần Mục kiếm, lại đã quên còn có rất nhiều ám khí ở xung quanh múa tung, linh hoạt trình độ càng là khó lòng phòng bị. Từ nơi này như đầy sao vậy kiếm pháp bắt đầu, đã có người vẫn lạc, nhưng đây không phải là chết ở Tần Mục dưới kiếm, mà là chết ở cái kia băng long châm dưới. Tần Mục hiện tại nhưng là tiên tiên nhị trọng, tự thân công kích cũng đủ để phá tan tiên tiên tam trọng phòng ngự, mà thân pháp của hắn cùng kiếm pháp cũng không phải bình thường tiên tiên tam trọng có thể sánh được, liền có tính hay không những này, chỉ có cái kia 108 căn băng long châm cũng đủ để quét ngang những sát thủ này rồi. Tần Mục giống như là một đám u linh tại những người này chu vi di chuyển nhanh chóng, từng đạo ánh kiếm lấp lóe, sẽ xuất hiện từng mảng tinh quang, cũng sẽ có người ngã xuống. Đây là một tràng vây giết, chỉ là cùng vốn là tình huống hoàn toàn khác nhau, vốn là 10 người vây công Tần Mục một cái, hiện tại lại trở thành Tần Mục một cái vây công mấy người bọn hắn. Thời gian tại trong im lặng về phía trước, tại máu tanh giữa dòng chảy, tại giết chóc bên trong cực nhanh, thời gian sẽ không đình chỉ, nhưng giết chóc lại hội. Phảng phất chỉ là trong nháy mắt, lại giống như đã qua rất lâu, cái kia mười mấy đạo thân ảnh giống nhau như lúc đột nhiên biến mất, biến thành một cái Tần Mục. Trừ hắn ra, giữa trường còn có 3 người đứng đấy, hai cái hơn 20 tuổi thanh niên nam nữ, còn có một cái chính là cái kia người cải tạo tráng hán đầu trọc. Chỉ là kia đôi thanh niên nam nữ hiện tại nhưng là cứng lại ở đó không thể di động, bất quá, từ bọn hắn nơi đó chuyển động ánh mắt liền có thể nhìn ra, bọn hắn không có chết. Mà cái kia tráng hán đầu chọc lại đang lùi lại, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ, hắn hai cái thuộc hạ gục ở dưới chân của hắn, cái kia cứng rắn thân thể cũng không thể thay đổi thi thể chia lìa kết cục. Đặc biệt là hắn nhìn thấy Tần Mục chu vi pháp phối từng cây ngân châm sau đó trên mặt càng là khó có thể tin, kinh ngạc nói, ngươi dĩ nhiên nắm giữ pháp khí, còn có nhiều như vậy. Tần Mục cười lạnh, ta là làm sao có không trọng yếu. Quan trọng là ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Tráng hán đầu chọc hai mắt nhanh co rú người lại, liền cười lạnh nói, ta không phải không thừa nhận ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng ngươi muốn giết ta cũng không thể dễ dàng như thế, ngươi có thể phá tan phòng ngự của ta sao? Chương 196, nhắn cho thượng quan nam. Tráng hán đầu chọc đối Tần Mục thực lực cảm thấy khiếp sợ, nhưng đối phòng ngự của mình vẫn rất có tự tin, coi như là tiên tiên tam trọng phòng ngự cũng tuyệt đối không bằng chính mình, Tần Mục pháp khi ăn mặc phá những người đó phòng ngự, lại mặc không phá của mình, không phải vậy, chính mình cũng từ lâu ngã xuống. Ngươi quá có tự tin rồi. Tiếng nói rơi, Tần Mục liền đột nhiên mà động. Tần Mục tốc độ so với đại đa số tiên thiên tam trọng đều phải mạnh, mà tên đầu trọc này tráng hán căn bản không phải người tu hành, chỉ là người cải tạo mà thôi, này cho hắn mạnh mẽ phòng ngự cùng lực công kích, nhưng tốc độ cũng có chút tạm được rồi, cùng Tần Mục căn bản không thể so sánh. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Mục liền xuất hiện tại tráng hán đầu trọc trước mặt, cũng đã dương lên trường kiếm, trên thân kiếm ánh sáng bắn ra bốn phía, mà lại tản ra mạnh mẽ sắc bén khí, cho người cảm giác đây cũng không phải là kiếm, mà là đao, thô bạo lộ ra một đao. Nứt thương khung. Theo Tần Mục một tiếng quát nhẹ, trên thân kiếm ánh sáng lần nữa tăng vọt, cũng ầm ầm hạ xuống. Không. Tráng hán đầu chọc kinh hô một tiếng, nhưng hắn kinh hô lại không thể ngăn cản chiêu kiếm này chém xuống, cái kiếm như quang ngưng tụ một kiếm rơi vào đầu của hắn khoác lên, sau đó liền một tia dừng lại đều không có, thế như trẻ che chém xuống, chém đến cùng. Cái kiếm hoàn toàn có hợp kim chế tạo thân thể, có thể rất cứng kháng tiên thiên tam trọng cứng rắn thân thể, nhưng bây giờ như giấy mỏng như thế từ đó nứt ra, lại chỉ có trên đầu chảy ra một ít tiên huyết, còn lại bộ phận căn bản không có một điểm huyết nục, toàn bộ là kim loại chế tạo. Xem trên mặt đất kim loại thi thể, Tần Mục cái kia lạnh lùng như băng vẻ mặt cũng thư giãn xuống, thì thầm nói, không thể không nói, bây giờ khoa học kỹ thuật thực sự là như thế phát đạt, dĩ nhiên chỉ lưu lại một cái đầu, thân thể hoàn toàn hữu kim thuộc chế tạo, nếu như vật như vậy có thể thành tốt chế tạo lời nói, còn thật sự rất khủng bố. Nếu như là những kia máy móc chuyên gia nghe được lời nói như vậy, tuyệt đối sẽ xì mũi coi thường, còn thành phê chế tạo, ngươi cho rằng đây là rau cải chẳng a, liền chế tạo bộ này sắt thép thân thể tài liệu liền muốn rất nhiều tiền, hơn nữa lại có bao nhiêu người nguyện ý bỏ qua thân thể máu thịt, đổi lại loại này lạnh lẽo thân thể? Tần Mục xoay người lại đến vậy đối thanh niên nam nữ trước mặt, chưa kịp hắn mở miệng, hình dáng kia mạo kiều mỹ nữ tử lại hỏi, ngươi tại sao không giết chúng ta? Tần Mục nhìn hai người một mắt, đưa tay liền đem băng long châm thu hồi, hai người này cũng lập tức khôi phục tự do. Sở dĩ ta không giết các ngươi, là bởi vì các ngươi chỉ là vì tiền thưởng mà đến, cũng không có bọn hắn như thế ý nghĩ xấu xa, mà ta cũng không phải người hiếu sát, giết bọn họ là phải nói cho các ngươi những sát thủ này, ta Tần Mục tiền thưởng là SS cấp, cảnh giới của ta là SS cấp, nhưng thực lực của ta cũng không phải, muốn giết ta vậy hãy để cho SSSS cấp sát thủ đứng ra đi. Nói xong, Tần Mục liền xoay người rời đi. Hắn không phải mang trong lòng thương hại, mà là hắn không muốn cùng những này không thủ không oán người chém giết lẫn nhau, lưu lại hai cái người sống, càng có thể làm cho những kia đối với mình động tâm sát thủ kiên kỵ, do đó không dám vọng động. Nhưng liền ở Tần Mục vừa đi hai bước, cái kia kiểu mỹ nữ tử lại đột nhiên mở miệng nói, "Tần Mục, hôm nay cảm ơn ngươi ơn tha chết, ta gọi Tô Vân, hắn là Các Ngàn, hôm nay tỉnh, tương lai như có cơ hội, chúng ta hội báo đáp cùng ngươi. Của ngươi lệnh treo giải thưởng chúng ta còn có thể tiếp, nhưng sẽ không lại đi chấp hành, chỉ là phòng ngừa hắn sát thủ lại đi tiếp." Tần Mục dẫm chân xuống, khẽ cười nói, "Đa tạ." Nhìn Tần Mục biến mất sau đó Các Ngàn mới cười khổ một tiếng, ai có thể nghĩ tới hắn dĩ nhiên nắm giữ pháp khí, hơn nữa còn nhiều như vậy, mặc dù hắn hiện tại chỉ là tiên thiên nhị trọng, chỉ sợ cũng chỉ có tiên thiên đại viên mãn người mới có thể giết hắn rồi. "Chúng ta đi thôi, trải qua lần này, trừ phi là hắn lệnh treo giải thưởng đẳng cấp lần nữa tăng cao, bằng không thì sẽ không có người lại gây sự với hắn rồi. Không phải gây phiền phức, là sẽ không đến tìm chết rồi." Liên ở Tần Mục vừa mới đi qua một con đường, trên người hắn liền truyền đến dồn dập tiếng tít tít, này làm cho sắc mặt của hắn lại là biến đổi, lại lập tức bay lên trời, nhanh chóng bay đi. Hắn buổi chiều mới cho Lưu Nãi Nãi hai ông cháu hai cái báo động phát xạ khí, này nửa đêm liền xảy ra vấn đề rồi, thật đúng là nhanh a. Tần Mục trên không trung nhanh chóng phi hành, hai mắt cũng trở thành màu vàng nhạt, bên ngoài trăm dặm bách hoa viên trong nháy mắt liền hiện ra tại trong mắt. Lúc này, tại bách hoa tròn trước tòa kia lầu nhỏ trước cửa, có mười mấy người tại tất cả cái gian phòng bên trong nhìn quét một lần cũng là chỉ phát hiện Lưu Nãi Nãi một người, cái kia 12 cái hải tử cùng Lưu Tiểu Linh cũng không tại. Đâu? Liên một cái lão thái bà. Vậy cũng mang đi, như thế có thể uy hiếp Tần Mục. Lưu Lỗi là lần hành động này đầu, cũng là một cái người tu hành, nhưng chỉ là hậu thiên sơ kỳ, những người còn lại toàn bộ đều là phổ thông lưu manh. Lưu Nãi Nãi nhưng chỉ là mặt không thay đổi nhìn bọn họ một mắt, trên khuôn mặt già nua cũng không có gì sợ hãi, phảng phất sớm liền muốn đến giờ phút này rồi. Nàng mặc dù là một cái bình thường lão phụ, nhưng nàng cũng không nốc, từ xế chiều Tần Mục giao cho nàng và Lưu Tiểu Linh máy báo động thời điểm, nàng liền nghĩ tới đây có thể sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa chính mình cũng là một cái nửa chân bước vào quan tài người, lại có cái gì phải sợ chứ? Mang đi. Theo ra lệnh một tiếng, những người này liền mang theo Lưu Nãi Nãi lên hai xe mini bật nhanh chóng mà đi. Đầu. Ngài nói Tần Mục sẽ vì lão thái bà này bó tay chịu trói sao? Lưu Lỗi cười lạnh một tiếng, Tần Mục nếu thường xuyên đến Bách Hoa Viên đến xem những hài tử kia, hiển nhiên quan hệ của bọn họ cũng rất được, việc này hắn nhất định sẽ không bỏ mặc, chỉ cần bắt được Tần Mục, sau đó giao cho thiếu đừng ra, chúng ta coi như là lập công lớn, tại Chu Tức Đường bên trong chắc chắn đạt được trọng dụng. Đến lúc đó, mong rằng đầu nhiều chiếu cố chúng ta những huynh đệ này a. Lập tức có người lính hót, này làm cho Lưu Lỗi không nhịn được đắc ý. Hắn vốn là muốn đem Bách Hoa Viên những hài tử kia toàn bộ bắt đi, dùng để áp chế Tần Mục, bất quá không như mong muốn, chỉ là bắt được như thế một cái lao thái bà, nhưng cũng tốt hơn không có. Hắn tin tưởng Tần Mục tuyệt đối sẽ không bỏ mặc, do đó bó tay chịu trói. Mà đang lúc bọn hắn nghĩ sau này sẽ ở Thượng Quan Nam trước mặt đạt được trọng dụng, tại Chu Tức Đường bên trong như cá gặp nước thời điểm, chiếc xe này đột nhiên đến cái xe thắng gấp, này làm cho trên xe tất cả mọi người bỗng nhiên loáng một cái. Con mẹ nó, ngươi làm sao lái xe? Lưu Lỗi không nhịn được mắng. Lái xe thanh niên chỉ vào phía trước, kinh ngạc nói, Tần Mục. Lưu Lỗi hơi thay đổi sắc mặt, phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy trước xe xác thực đứng đấy một người, không phải Tần Mục còn có thể là ai? Tới thật đúng lúc, cầm vũ khí. Hai xe mini bật xe đồng thời mở cửa xe, mười mấy người nhanh chóng mà xuống, mà lại mỗi người trong tay cũng đã có thêm dao bầu cùng ống tuyếp, hoàn toàn là một bộ xã hội đen kéo bè kéo lũ đánh nhau tư thế. Mà Lưu Lỗi nhưng là cầm một cây súng lục, một tay cầm lấy Lưu Nãi Nãi, nòng súng liền đè ở Lưu Nãi Nãi huyệt thái dương, từng bước một đi hướng Tần Mục. Tần Mục, đang lo ngươi không xuất hiện đây, bây giờ lập tức bó tay chịu trói, bằng không, ta hiện tại sẽ giết nàng. Tần Mục lạnh lùng nhìn mọi người một mắt, hờ hững nói, là Thượng Quan Nam để các ngươi tới. Dĩ nhiên không phải. Chút chuyện nhỏ này còn không dùng thiếu đương ra tự thân xuất mã. Nói như vậy, đây là các ngươi tự chủ trương làm rồi. Ít nói nhảm, lập tức bó tay chịu trói, theo chúng ta đi gặp thiếu đương ra. Nếu như ta không nói gì. Lưu Lỗi cười lạnh một tiếng, Tần Mục, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi mạnh hơn, cũng không khả năng từ trong tay của ta đem nàng cứu, trừ phi ngươi muốn nhìn nàng chết. Nhưng không cho là như vậy. Tiếng nói rơi, Tần Mục hai mắt lại đột nhiên biến thành màu xanh lục, giống như là hai luồng khiêu động quỷ lửa đồng dạng. Liên ở đôi mắt này xuất hiện sau đó Lưu Lỗi ánh mắt lại đột nhiên trở nên mê mang. Mà ngay trong nháy mắt này, Tần Mục thân ảnh liền đột nhiên mà động, trong nháy mắt xuất hiện tại Lưu Lỗi trước mặt, cũng đã đưa tay phải ra ngón trỏ điểm tại Lưu Lỗi mi tâm, đầu ngón tay bạch quang lóe lên rồi biến mất, Lưu Lỗi liền thất khiếu chảy máu vẻ vải ngã xuống đất. Trốn a. Nhìn thấy Lưu Lỗi trong nháy mắt bị giết, mà Lưu Nãi Nãi cũng đã bị Tần Mục cứu, những người còn lại như nào đây dám làm cái gì, chỉ có thể chạy trốn. Không muốn chết liền đứng lại cho ta. Tần Mục vừa nói, cái kia mười mấy tên côn đồ lập tức dừng lại, thân thể hắn cũng đều tại khẽ run, bọn hắn rất muốn chạy, nhưng bọn họ rất rõ ràng mình tuyệt đối không chạy nổi Tần Mục. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên cười định nói, "Tần đại thần ý đi, này hoàn toàn là Lưu Lỗi ý tứ, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, thả chúng ta một con ngựa đi." Tần Mục hờ hững nói, "Các ngươi mang câu nói cho Thượng Quan Nam, nếu như hắn muốn giết ta Tần Mục cứ đến, ta phụng bồi chính là, nhưng nếu như hắn dám đối với những kia người vô tội ra tay, ta sẽ giết chết Chu Tức Đường bên trong hết thể chung với người của hắn, hắn hẳn là tin tưởng ta Tần Mục có năng lực như vậy." Nghe được Tần Mục như này đằng đằng sát khí lời nói, mười mấy người này toàn bộ dùng mình một cái, lại lập tức đáp lại, đem cổ thi thể này cũng mang về cho hắn, nếu như các ngươi không có đem câu nói này mang cho hắn, ta còn sẽ tìm được các ngươi cũng nên tin tưởng ta có năng lực như vậy. Không dám, chúng ta nhất định đem lời mang tới. các ngươi có thể đi rồi. Những người này nhất thời là như đối mặt đại xá, đem Lưu Lỗi thi thể lắp lên xe, ngay lập tức rời đi. Nãi nãi, để ngài bị sợ hãi. Nghe vậy, Lưu nãi nãi khẽ mỉm cười, không có, ta đều lớn như vậy số tuổi còn sợ gì chứ. Nãi nãi, nếu không các ngươi cũng đi Thiên Nhã Quốc tế đi, như vậy cũng là an toàn một ít. Không cần. Chúng ta tại Bách Hoa Viên ở rất tốt, chúng ta nếu là rời khỏi, Bách Hoa Viên sẽ không có người xử lý. Nhưng là, Lưu nãi nãi vô vô Tần Mục vai, cười nói, Tần Mục, ngươi không cần quá vì chúng ta lo lắng, lại nói trải qua chuyện ngày hôm nay, bọn hắn cũng sẽ không nữa đối lao bà tử ta hạ thủ. Tần Mục cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu, hắn đương nhiên rõ ràng Lưu nãi nãi suy nghĩ trong lòng, nàng là cho rằng đã thừa tự bản thân quá nhiều tình, nếu như vào ở Thiên Nhã Quốc tế, mỗi ngày chỉ có thể ăn uống chùa, tuy rằng an toàn, nhưng trong lòng bất an, tại Bách Hoa Viên còn có thể giúp đỡ một điểm bận điệu, xem như là có thể tận lên một điểm sức mọn, như vậy trong lòng cũng hội dễ chịu một điểm. Tần Mục đem Lưu nãi nãi đuổi về Bách Hoa Viên, lại đến hậu sơn liếc mắt nhìn cái kia đang tu luyện 12 cái hài tử, bây giờ còn thêm một cái Lưu Tiểu Linh, nhìn bọn họ vất vả cần cù bộ dáng, Tần Mục cũng là trong lòng trấn an, hắn tử không nghĩ tới để những hài tử này có thể trợ giúp chính mình cái gì, chỉ là muốn để cho bọn họ ở trên thế giới này nắm giữ năng lực bảo vệ bản thân, này liền đủ rồi. Chương 197, Thượng Quan Ngư hiện thân. Tần Mục cũng không hề lộ diện, chỉ là lẳng lặng xem chỉ chốc lát, liền xoay người rời đi, từ đầu tới cuối, Lưu Tiểu Linh cùng những hài tử này cũng không biết Lưu nãi nãi bị ép buộc sự tình. Tinh Hỏa trụ sở tư nhân là yến trong kinh thành cao đẳng nhất trụ sở tư nhân một trong, cũng là chu tức đường sản nghiệp, dù cho đã là đêm khuya, nhưng nơi này như cũng là đèn đuốc sáng trưng, nhưng người lại ít đến mức đáng thương. Lúc này ở lầu một bên trong đại sảnh, ngoại trừ hai cái phụ trách cảnh giới người ở ngoài, ở trên ghế salon cũng chỉ có hai người ngồi đối diện nhau, chính là Âu Dương Thanh Phong cùng Thượng Quan Nam hai cha con họ. "Phụ thân, chúng ta từ nơi khác vồ lấy nữ tử cung Hoa Lặng Yên tử tiền bối tu luyện, phải hay không có chút không thích hợp?" Thượng Quan Nam vẻ mặt có chút không dễ nhìn lắm, lông mày càng là nhíu chặt. Âu Dương Thanh Phong khẽ cười nói, "A Nam, ý của ngươi vi phụ rõ ràng, chuyện như vậy đối với ngươi mà nói quả thực có chút tàn nhẫn, bất quá, chúng ta bây giờ cùng Hoa Lặng Yên tử đứng ở trên một cái thuyền, thực lực của hắn có thể hoàn toàn khôi phục, thực lực của chúng ta cũng đem tăng nhiều, đến lúc đó, cho dù Thượng Quan Vân Bắc liên hợp Đông Phương Lâm đối với chúng ta cũng không có uy hiếp." Thượng Quan Nam vẻ mặt cũng không có vì vậy mà có bất kỳ hòa hoãn, nghi ngờ nói, "Ngài thật tin tưởng lời của hắn? Ngươi nói là thực lực của hắn đi, điểm này vi phụ cũng điều tra, là không có sai." Thượng Quan Nam tuy rằng có thể ám hại Thượng Quan Vân Bắc cùng Thượng Quan Ngư, nhưng đó là bởi vì đời trước ân đoán, đó cũng không phải nói hắn liền đúng là loại kia có thể làm ra thương thiên hại lý sự tình người. Hiện tại bọn hắn từ nơi khác vồ lấy nữ tử cung Hoa Lặng Yên tử tu luyện, đó là từng cái vô tội mà lại tiên hoạt sinh mệnh, chuyện như vậy hắn thật sự có chút khó mà tiếp nhận. Phảng phất là biết Thượng Quan Nam suy nghĩ trong lòng, Âu Dương Thanh Phong khẽ cười nói, "A Nam, chuyện này ngươi liền không dùng hỏi tới, ta sẽ phái người đi làm, hai ngày nữa ngươi sẽ chính thức tiếp quản Chu Tức Đường, an tâm trở thành Chu Tức Đường đường chủ." Đối với cái này, Thượng Quan Nam cũng chỉ có thể gật đầu. Hắn tuy rằng cảm thấy chuyện như vậy rất không thích hợp, nhưng Hoa Lặng Yên tử nếu quả như thật có thể khôi phục toàn bộ thực lực, cái kia thực lực của bọn họ cũng đem tăng vọt, không cần tiếp tục phải lo lắng Thượng Quan Vân Bắc cùng Đông Phương Lâm trả thù. Đúng lúc này, cửa lớn đột nhiên bị mở ra, một cái Âu phục dày da thanh niên bước nhanh tới, nói: "Thiếu đừng ra, bên ngoài có mấy cái huynh đệ muốn gặp ngài, bọn hắn còn mang theo một bộ thi thể." Nghe vậy, Thượng Quan Nam khẽ ồ lên một tiếng, nói: "Đã xảy ra chuyện gì sao?" Bọn hắn nói chuyện Tần Mục để cho bọn họ mang câu nói cho Thiếu Đường ra. Nghe nói như thế, Âu Dương Thanh Phong cùng Thượng Quan Nam vẻ mặt đều là hơi động, Tần Mục tiện thể nhắn lại đây, hiển nhiên không đơn giản. "Gọi bọn hắn vô đi." Rất nhanh cái kia một nhóm mười mấy người liền lục tục đi vào, còn có Lưu Lỗi thi thể, cũng bày tại Thượng Quan Nam cùng Âu Dương Thanh Phong trước mặt. "Chuyện gì xảy ra?" "Hồi bẩm Thiếu Đương gia, là Lưu Lỗi để cho chúng ta đi bắt cóc Bách Hoa Viên người, muốn nhờ vào đó áp chế Tần Mục, nhưng tại chúng ta trói đến một cái lao thái bà trên đường trở về vừa vặn gặp phải Tần Mục, kết quả Lưu Lỗi tại chỗ bị giết, hắn còn để cho chúng ta mang câu nói cho Thiếu Đương gia." Nói xong, người này liền lộ vẻ do dự, muốn nói lại không dám nói dáng vẻ. "Nói cái gì nhanh chóng nói." Tân Mục nói, "Nếu như Thiếu Đương gia còn dám đối những kia người vô tội hạ thủ, hắn liền sẽ giết sạch Chu Tức Đường bên trong hết thể chung với Thiếu Đương gia người, hơn nữa còn nói, Thiếu Đương gia hẳn là tin tưởng hắn có năng lực như vậy." Nghe vậy, Âu Dương Thanh Phong cùng Thượng Quan Nam sắc mặt cũng hơi chìm xuống, bọn họ đích xác tin tưởng Tần Mục có năng lực như vậy, bây giờ Tần Mục ngoại trừ xuất động Tiên Tiên đại viên mãn người mới có cơ hội giết hắn, bằng không lại không được, cứ như vậy, Tần Mục nếu như điên cuồng trả thù lời nói, cái kia Chu Tức Đường tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Đây đối với vừa mới trưởng khống Chu Tức Đường, chính gặp lục dùng người Thượng Quan Nam tới nói, tuyệt đối không cho phép xảy ra. "Chuyện như vậy, các người đi về trước đi, nhớ chưa có mệnh lệnh của ta, các ngươi ai cũng không cho lại một mình hành động, bằng không liền nghiêm trị không tha. Đem thi thể cũng làm đi." "Là." Những người này toàn bộ là ám thở ra một hơi, vội vội vàng vàng đem Lưu Lỗi thi thể mang đi. "Đáng chết này Tần Mục." Nhắc tới Tần Mục, Âu Dương Thanh Phong liền không kiềm chế nổi trong lòng sắc cơ. "Phụ thân, tại không có giết chết Tần Mục trước đó, chúng ta không thích hợp đối với những người khác hạ thủ." Âu Dương Thanh Phong gật gật đầu, nói: "Đối phó Tần Mục sự tình tạm thời làm chậm lại một chút, chúng ta sớm muộn phải trừ hết hắn mới được." Lúc buổi sáng, ám ảnh tiểu đội người giống như là phổ thông như thế rời khỏi Thiên Nhã Quốc tế, mà tại sau khi bọn hắn rời đi, Tần Mục liền lái một chiếc phổ thông xe con chậm rãi đi. Sau mười mấy phút, Tần Mục liền đi tới gia đình quân nhân đại viện, lần này đúng là không có gặp đến bất kỳ ngăn cản, liền thuận lợi tiến vào. Thượng quan Vân Bắc cùng thượng quan Ngư hiện tại đã là không nhà để về, liền tạm thời ở tại gia đình quân nhân đại viện, mặc dù bọn hắn là hắc đạo người trong, vốn lấy bọn hắn cùng Đông Phương Lâm quan hệ, và ở đến thật sự chính là thuận lý thành trương. Đơn giản bắt chuyện vài câu sau đó Tần Mục liền bắt đầu là thượng quan Vân Bắc cùng thượng quan Ngư kim kim, thượng quan Ngư còn nói được, cứ việc trong cơ thể hữu kim lá cúc độc, nhưng sẽ không ảnh hưởng thực lực của nàng. Về phần thượng quan Vân Bắc độc muốn sắp xếp sạch cần rất nhiều thời gian, nhưng Tần Mục còn là hy vọng sớm một ngày là một ngày, chỉ có như vậy, phía bên mình mới có thể chân chính cùng Hắc Long Bang, Chu Tước Đường phân lễ tranh đấu, thậm chí từ bị động biến thành chủ. Động. Sau nửa giờ, Tần Mục mới rời khỏi gia đình quân nhân đại viện, chỉ là hiện tại nhiều hơn một người, thượng quan Ngư. Ngươi đường đường Tần đại thần y gì, tự không thể đổi chiếc khá một chút xe, chống đạn phòng ngừa bạo lực, chí năng khống chế, thêm chút đi đạn dược hỏa lực. Nghe được thượng quan Ngư lời nói, Tần Mục khẽ mỉm cười, xe gì đối với ta mà nói đều là giống nhau. Ta không có như vậy sĩ diện hảo, lại nói có ngươi nói loại kia xe sao? Thượng quan Ngư chà chà cười cười, tại sao không có? Tiểu Tuyết có một chiếc xe việt dã, chính là ta nói cái loại này, không chỉ chống đạn phòng ngừa bạo lực, chí năng khống chế, còn có súng máy hạng nặng, đạn hỏa tiễn, thậm chí còn có thể cự ly ngắn bên trong phi hành, hạ thủy càng là không thành vấn đề. Nhưng đó là gia gia nàng đặc biệt vì nàng làm theo yêu cầu, nàng rất ít mở. Nghe vậy, Tần Mục vẻ mặt không khỏi hơi động, nói, đúng rồi, ta đến bây giờ còn không biết Đông Phương Tiền Bối đến cùng là thân phận gì đâu này. Thượng quan Ngư khẽ ồ lên một tiếng. Tiểu tử ngươi làm sao đột nhiên quan tâm tới đến chuyện như vậy? Hiếu kỳ mà thôi. Ta cảm giác hắn không giống như là về hưu trong quân đại lao đơn giản như vậy. Cái kia là đương nhiên rồi, Đông Phương Gia Gia bây giờ là quốc gia an toàn cục cao nhất người phụ trách, như là Long Tổ, Long Nha đều là thuộc về hắn quản. Long Nha? Tần Mục trên mặt nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc, Long Nha không chỉ là một cái bộ đội đặc chủng sao? Cho dù bên trong toàn bộ là người tu hành, nhưng cùng Long Tổ vẫn là không được so với, làm sao sẽ cùng Long Tổ cùng tồn tại một cái bộ ngành? Người đây cũng không biết, Long Tổ ở trong tối, người ở bên trong từng cái đều là cao thủ, nhưng nhân số ít, hầu như đều ở kinh thành, bảo vệ kinh thành an toàn, trừ phi là có những gì đặc thù nhiệm vụ mới sẽ rời đi. Mà Long Nha ở ngoài sáng, đội viên thực lực tương đối yếu một ít, nhưng nhân số khá nhiều, bình thường đều là chấp hành một ít quân cảnh không cách nào giải quyết vấn đề, bọn hắn không có địa phương cố định, toàn quốc các nơi đều khả năng sẽ xuất hiện, thậm chí là ra ngoại quốc chấp hành nhiệm vụ. Kinh thành hội cố định lưu lại Long Nha một tiểu đội, hiện tại lưu lại chính là Giang Thiếu Phong cái kia cái tiểu đội người, Long Hành Vân tiểu tử kia hiện tại chính là cái kia cái tiểu đội phó. Nhưng ngươi cũng không thể bởi vậy liền coi thường Long Nha, đội Long Nha viên thực lực tuy rằng phổ biến thấp chút, nhưng Long Nha đầu cũng chính là Long Nha đại đội trưởng nhưng là thứ thiệt tiên thiên đại viên mãn, còn Tiểu Tuyết thúc thúc đây. Nghe vậy, Tần Mục trong lòng nhất thời cả kinh, nói như vậy, Đông Phương học tỷ cả nhà bọn họ liền ba cái tiên thiên đại viên mãn rồi. Thông minh. Thượng quan Ngư một cái vỗ tay vang lên, cười duyên nói, nhưng mà, Tiểu Tuyết cái này tiểu thúc, không thích kinh thành loại này an nhàn sinh hoạt, càng yêu thích loại nào đánh giết giết tháng ngày, cho nên hắn không tại sao trở về, một năm bốn mùa đều ở bên ngoài. Ta lần trước nhìn thấy hắn, vẫn là năm trước Tiểu Tuyết ra ra quá lớn thọ thời điểm, từ đó về sau sẽ thấy cũng chưa từng thấy rồi. Thì ra là như vậy. Tần Mục hiện tại cũng không thể không than thở Đông Phương gia bối cảnh hùng hậu, hơn nữa đây chỉ là hắn một cái gia, còn không thể đại biểu chỉnh cái cơ quan quốc gia, ai nào biết trong bóng tối có thể hay không còn có cái khác cao thủ. Thượng quan Ngư cười hắc hắc, phải hay không có chút tâm động nữa nha. Ngươi nếu như cưới đến Tiểu Tuyết, cái kia lập tức liền có hơn 3 cái tiên thiên đại viên mãn người vì ngươi chỗ dựa, tại Yên Kinh thành còn không phải nên ngang mà đi. Nghe vậy, Tần Mục không vui nói: vậy ta cưới hai người các ngươi, không thì có 4 cái tiên thiên đại viên mãn người vì ta chỗ dựa sao? Tiểu tử ngươi nghĩ tới ngược lại là đẹp vô cùng. Thượng quan Ngư cười mắng một tiếng. Dọc theo đường đi, hai người cũng là vừa nói vừa cười. Thượng quan Ngư phảng phất đã quên sự tình ngày hôm qua, quên chính mình từ Chu Tước Đường đại tiểu thư biến thành một cái không nhà để về người rồi. Sau nửa giờ, Tần Mục hai người tiểu đi tới chỗ kia cũ nát nhà xưởng. Khi bọn họ mở ra cái kia gì sắt sau đại môn, liền thấy bên trong ám ảnh tiểu đội tất cả mọi người. Vừa nhìn thấy Thượng quan Ngư, ám ảnh tiểu đội 33 người ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Cùng nói, đại tiểu thư. Thượng quan Ngư vung tay, khẽ cười nói, ta hiện tại đã không phải là Chu Tước Đường đại tiểu thư rồi. Triệu Hồng Lộ nói năng có khí phách nói, nhưng ở trong lòng chúng ta ngươi mãi mãi cũng là đại tiểu thư của chúng ta. Được rồi, ta hôm nay đến, chính là cho các ngươi hoài nghi làm một cái giải thích, ta cùng Gia Gia đều không có chết, nhưng bây giờ chúng ta không thích hợp công khai lộ diện, các ngươi vẫn là cùng thường ngày liền có thể. Triệu Hồng Lộ lập tức hỏi, đại tiểu thư, Chu Tước Đường đến cùng xảy ra chuyện gì? Là Thượng quan Nam. Thượng quan Ngư cũng không hề đối trước mặt những người này ẩn giấu. Đem tiệc mừng thọ khóa lại chuyện đã xảy ra nói một lần, chỉ là che giấu Thượng quan Vân Bắc cùng Âu Dương Thanh Phong ân đoán. Dĩ nhiên là Thượng quan Nam. Ám ảnh tiểu đội người đều rất là bất ngờ, bọn hắn đã từng cũng là Chu Tước Đường người, Thượng quan Nam cho người ấn tượng vẫn rất tốt, cũng rất để bọn thuộc hạ tín phục, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là hắn. Đại tiểu thư, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Triệu Hồng Lộ vẫn luôn đi theo Thượng quan Ngư, đối Thượng quan Nam ngược lại là không có cảm giác gì. Các ngươi nên làm cái gì, Tần Mục sẽ an bài, các ngươi chỉ cần dựa theo hắn nói đi làm là được rồi. Triệu Hồng Lộ do dự một chút, mới đối Tần Mục túi người hành lễ, nói: "Đầu lĩnh, xin lỗi." Chương 198: Cùng quân đội hợp tác. Không đợi nàng nói xong, Tần Mục liền đem hắn đánh gãy, nói: "Các ngươi hoài nghi là cần phải, không cần xin lỗi. Nếu xuất hiện tại các ngươi đã rõ ràng chuyện đã xảy ra, vậy ta hiện tại liền cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Rời đi nơi này sau đó các ngươi liền thu thập một chút rời đi Yên Kinh thành, lấy một tiểu đội làm đơn vị, đi hướng địa phương khác nhau. Địa phương không cố định, chính các ngươi lựa chọn, mà ta các ngươi phải làm chính là ám sát, đối Hắc Long Bang cùng Chu Tước Đường người ra tay, chỉ muốn đối phương đáng chết, cũng chỉ quản động thủ chính là, lại không thể lạm sát kẻ vô tội, còn nữa chính là lấy chính mình an toàn là điều kiện tiên quyết dưới tình huống động thủ, không thể mù quáng kích động. Nhiệm vụ lần này, địa điểm chính các ngươi lựa chọn, cũng có thể tùy ý thay đổi, làm thế nào các ngươi cũng là mình thương lượng, thời gian là kỳ 1 năm, 1 năm sau, ta hy vọng nhìn thấy 33 cái càng cường đại hơn các ngươi, mà không hy vọng nhìn thấy các ngươi bên trong ít đi người nào. Là, Tân Mục gật gật đầu, nói, hồi Thiên Nhã quốc tế thu thập một chút là có thể rời khỏi, thuận tiện lại đi một cái Vân Nhã phòng làm việc, đem những kia đá cội cũng mang đi, những tảng đá kia bên trong đã bị ta phong tồn thiên địa nguyên khí, đủ các ngươi dùng một đoạn thời gian. Sau đó, ám ảnh tiểu đội người liền lần lượt rời đi, nhưng ba cái tiểu đội trưởng lại bị Tần Mục lưu lại. Đầu, còn có chuyện gì sao? Tần Mục nhìn ba người một mắt, nghiêm mặt nói, ba người các ngươi là bọn hắn đội trưởng, các ngươi quyết sách quyết định đội viên sự sống còn, ta hy vọng các ngươi làm tốt thân là đội trưởng chức trách. Trí Nghiến lập tức nói ra, yên tâm đi, hôm nay chúng ta rời đi 33 người, 1 năm sau, chúng ta còn sẽ có 33 người đứng ở trước mặt ngươi. Hy vọng như thế. Tần Mục gật gật đầu, liền từ trong túi lấy ra ba cái hơn một tấc rộng vòng tay, đó là có một cái mảnh quản cấu thành, liền cùng lúc trước Tần Mục giao cho Vân Phong ba người như thế. Đây là ám tiễn, tổng cộng là có 21 từng chiếc mảnh quản cấu thành, mỗi một cái mảnh trong ống đều có một cái tiểu tiễn, có thể đồng thời phóng ra, cũng có thể đơn độc phóng ra, tiểu tiễn phóng ra sau còn có thể thu hồi tiếp tục dùng. Đây là ta cho các ngươi món đồ bảo mệnh, ta không hy vọng các ngươi dùng, bởi vì các ngươi mỗi dùng một lần liền nói rõ các ngươi gặp phải một lần không cách nào giải quyết nguy cơ, cũng sẽ ba người các ngươi quyết sách sai lầm, cứ việc như vậy, ta càng hy vọng các ngươi có thể bình yên sống sót trở về. Ba người tiếp nhận ám tiễn, hưng phấn đánh giá một lần sau đó mới cùng nói, đa tạ đầu. Tại ba người lúc rời đi, Trí Nghiến đột nhiên hỏi, đầu lĩnh, này ám tiễn uy lực thế nào? Tần Mục cười nhạt, này các ngươi phải thử qua mới biết. Nếu Tần Mục không muốn nói, ba người cũng không thể tránh được, lại cũng không có hỏi lại, ngay lập tức rời đi. Trong nháy mắt, lớn như vậy nhà xưởng bên trong chỉ còn lại Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư hai người. Lúc này, Thượng Quan Ngư mới không vui nói, ngươi cái này đầu nên phải ngược lại là ung dung a, trực tiếp quăng một cái nhiệm vụ, liền đem những người này đuổi rồi, để cho tự sinh tự diệt. Chỉ có như vậy mới có thể phát huy suất toàn bộ của bọn họ tiềm lực. Ta muốn là mỗi người bọn họ đều có thể một mình chống đỡ một phương, mà không chỉ là nghe lệnh làm việc công cụ mà thôi. Thượng Quan Ngư bĩu môi, nói, tính ngươi nói có lý. Đúng rồi, Khổng Tước Linh lúc nào chuẩn bị cho tốt, Tiểu Tuyết nhưng vẫn chờ đâu này. Nghe vậy, Tần Mục liền không vui nói, ta xem như là sợ các ngươi rồi, giống như là ta thiếu ngươi nhóm tựa như, há miệng liền muốn này muốn nọ, liền cảm tạ đều không có. Ôi cha uy, tiểu tử ngươi muốn cái gì cảm tạ? Yêu cầu không cao, hôn ta một cái là được rồi. Tiếng nói của hắn vừa ra, Thượng Quan Ngư tay ngọc liền rơi vào lỗ tai của hắn lên, cũng hung hăng ninh vài vòng, đau hắn thẳng nhếch miệng. Tiểu tử ngươi nghĩ tới ngược lại là rất đẹp a, liền buồn tiểu thư cũng dám trêu ghẹo. Nhưng nàng vẫn chưa nói hết, Tần Mục lại đột nhiên đưa tay đem hắn ôm lấy, cũng nói ra, ngươi còn thật sự cho rằng ta là dễ khi dễ rồi. Bị Tần Mục ôm vào trong ngực, hai thân thể của con người áp sát vào đồng thời, loại này tư thế để luôn luôn không bị trói buộc Thượng Quan Ngư, khuôn mặt xinh đẹp cũng là trong nháy mắt đỏ lên, hai tay lập tức bóp lấy Tần Mục hai gò má, hung hăng lôi kéo. Khốn nạn, buông ra cho ta. Tần Mục đau hít vào một ngụm khí lạnh, hai tay lại ôm càng chặt hơn, nói, ngươi trước buông tay, ta cho ngươi không tha. Một cái ôm thật chặt, một cái dùng sức lôi kéo, là không ai nhường ai, nhưng theo thân thể hai người vặn mèo này để hai thân thể của con người đều không hiểu xuất hiện nhất cổ khâu nóng, cái cảm giác này mới vừa xuất hiện, hai thân thể của con người liền bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt đối diện trong nháy mắt, Thượng Quan Ngư trong con ngươi liền tránh qua một đạo xấu hổ vẻ. Tần Mục lập tức buông tay ra, cũng sau lùi một bước, cười cười xấu hổ, nói, xin lỗi. Thượng Quan Ngư bên tai chợt đỏ, liền lập tức hít sâu một hơi, giả vờ tức giận nói, tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta, còn dám động tay động chân với ta, ta liền thiến ngươi. Tần Mục cười khan một tiếng, lại nhỏ âm thanh nói lầm bầm, đó cũng không nhất định. Ngươi nói cái gì? Không, không có gì. Thượng Quan Ngư hung hăng trợn mắt nhìn Tần Mục một mắt, làm nàng nhìn thấy Tần Mục trên mặt cái kia hai khối vết rứa động, trong con ngươi không khỏi lộ ra một nụ cười, lại xoay người đi ra ngoài, cũng nói ra, đưa bổn tiểu thư trở lại. Tần Mục xoa xoa mặt, cũng bất đắc dĩ đuổi tới, chuyện này cũng chỉ có thể trách chính mình, không oán được người khác. Sau khi lên xe, Thượng Quan Ngư thì dường như quên mất mới vừa lúng túng sự tình, hỏi, Tần Mục, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Nói đi. Ngươi bế quan đoạn thời gian đó, là ai lại dùng ngươi tu la danh nghĩa đang hành động? Tần Mục nhất thời lộ ra vẻ do dự, mà này tia do dự lại bị Thượng Quan Ngư nhìn ở trong mắt, nàng lập tức nói ra, không muốn nói thì không cần nói, dù sao ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Nói cho ngươi biết cũng không sao, chính là Bách Hoa Viên những hải tử kia. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư nhất thời trợn mắt, nói, ngươi nói là những kia tiểu thí hải. Nghe nói như thế, Tần Mục nhất thời là đại mắt trợn trắng, không vui nói, cái gì tiểu thí hải, bọn hắn hiện tại cũng là hậu thiên đỉnh phong, hơn nữa, thực lực của mỗi người cũng không so với ám ảnh tiểu đội người kém, thậm chí càng mạnh hơn. Thiệt hay giả a? Bọn hắn vẫn chỉ là hải tử a? Chính là bởi vì như vậy, ta mới không có nói cho bất luận người nào, liền ngay cả cùng bọn họ mỗi ngày ở cùng một chỗ Lưu Nãi Nãi cùng Tiểu Linh cũng không biết, trừ ta ra, ngươi là người thứ nhất. Nói như vậy, ta muốn cảm ơn ngươi tín nhiệm. Tân Mục chỉ là cười cười, cũng không nói gì nữa, hắn tin tưởng Thượng Quan Ngư cũng sẽ không nói lung tung, đương nhiên, Đông Phương Tuyết ngoại trừ. Chẳng mấy chốc, hai người về tới gia đình quân nhân đại viện, Thượng Quan Ngư sau khi xuống xe, lại đột nhiên nói ra, tiểu tử ngươi nhanh lên một chút đem cái kia khổng tức linh chuẩn bị cho tốt, còn có cho nữa đến một ít nguyên khí, ta cùng Tiểu Tuyết phải nhanh một chút tăng cao thực lực. Nói xong, liền phịch một tiếng đóng cửa xe lại, tiến quân vào thuộc đại viện. Tân Mục cười cười, cũng quay đầu xe rời đi, cho dù Thượng Quan Ngư không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy, các nàng bây giờ là cùng mình đứng ở trên một cái thuyền, thực lực của các nàng đương nhiên là càng mạnh càng tốt rồi. Ám Ảnh tiểu đội rời đi, ngoại trừ Tân Mục cùng Thượng Quan Ngư biết ở ngoài, lại cũng không người nào biết, mà đây đối với Yên Kinh Thành mà nói cũng không hề có một chút ảnh hưởng. Hai ngày sau, Thượng Quan Nam liền trở thành Chu Tức Đường bổ nhiệm mới đường chủ, chính thức toàn quyền trưởng quản Chu Tức Đường. Mà Âu Dương Thanh Phong không biết từ đâu làm ra mấy cái tiên thiên tam trọng người, để cho bọn họ thay thế bị Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết giết chết những người kia, đi tọa trấn Hoa Bắc Vải, còn dư lại nhưng là liền lưu tại Yên Kinh Thành. Về phần cái kia tiên thiên tứ trọng dư lão, nhưng là về tới dự trong, Âu Dương Thanh Phong không có giết hắn, cũng không có thả hắn, hắn như cũng là Chu Tức Đường tại dự bên trong cao nhất người phụ trách, chỉ là như trước nghe lệnh của Âu Dương Thanh Phong cùng Thượng Quan Nam. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Chu Tức Đường liền đi vào quỹ đạo, cũng không có bất kỳ bất ngờ phát sinh, những kia chung với Thượng Quan Vân Bắc cao tầng cũng đã chết gần hết rồi, mà những kia tầng dưới người cũng không rõ ràng chân tướng của sự tình, tuy rằng hoài nghi lại cũng chỉ có thể nén ở trong lòng. Tại Thượng Quan Nam trở thành Chu Tức Đường chủ sau đó liền lập tức cùng Hắc Long Bang, Long Hải tập đoàn kết thành liên minh, đương nhiên, chuyện này đối với bên ngoài tuyên truyền cũng chỉ là sinh ý lên hợp tác mà thôi, không quan hệ cái khác. Sau đó Long Hải tập đoàn dưới cờ mỗi cái ngành nghề, cùng với hắn phạm vi mỗi cái thương gia, thêm vào Hắc Long Bang liên thủ với Chu Tức Đường nhìn trời nhã quốc tế tiến hành phong sát, không làm Thiên Nhã quốc tế bên trong bất luận một hai chuyện làm ăn, phàm là việc buôn bán của bọn hắn, coi như là một cái quán ăn đều không cho Thiên Nhã quốc tế người đi vào. Sự cường đại của bọn hắn phong sát, để trước đó tuyên bố cùng Thiên Nhã quốc tế tiến hành toàn diện hợp tác Vương phu nhân cái kia quan hệ vòng, cũng bắt đầu lựa chọn lui ra, nếu như chỉ là một cái Long Hải tập đoàn, bọn hắn vì Tần Mục cũng có thể lựa chọn cùng hắn đối kháng, nhưng bây giờ lại có thêm Hoa Bắc địa khu hai đại hắc bang, bọn hắn lại muốn cùng Thiên Nhã quốc tế tiến hành hợp tác, khả năng này liền việc làm ăn của mình đều làm không được. Chỉ là còn không có đợi bọn hắn mở miệng nói ra cùng Thiên Nhã quốc tế mỗi người đi một ngả lời nói, Thiên Nhã quốc tế lại đột nhiên tuyên bố tại Mỹ dung đẹp thể ở ngoài, mở một cái y dược công ty, cũng cùng quân đội đặt thành ý hướng hợp tác. Mọi người ở đây đối với cái này ôm ấp thái độ hoài nghi thời điểm, Thiên Nhã quốc tế CEO rồi cùng quân đội đại biểu cộng đồng cử hành phóng viên tuyên bố, cũng chính thức hướng về thế nhân tuyên bố song phương hợp tác. Hơn nữa cái này mới mở y dược công ty, chỉ biết cùng quân đội làm ăn, chỗ có sinh sản ra dược phẩm cũng chỉ bán cho quân đội, sẽ không ở trên thị trường lưu thông. Ngoài ra, Thiên Nhã quốc tế cùng quân đội cũng không có nói là cái dạng gì dược phẩm, này làm cho mọi người lại bắt đầu có hoài nghi, cho rằng đây chỉ là quân đội là trời Nhã quốc tế chỗ dựa mà thôi. Nhưng tùy theo, quân đội liền ở hiến bên ngoài kinh thành dựng lên một tòa nhà xưởng, mà lại toàn bộ là quân nhân đang phụ trách an toàn công tác, càng thêm để mọi người khó có thể tin tưởng được chính là, tòa này nhà xưởng khoảng cách một cái quân đội nơi đóng quân cũng không hề bao xa, có thể nói là cái công xưởng này chính là quân đội đổ vật. Xưởng này khu chỗ treo danh tự, chính là trời Nhã quân y thuốc công ty, này tựu ngồi vững song phương chân chính hợp tác. Lần này mọi người sẽ không ở hoài nghi song phương hợp tác, lại bắt đầu hiếu kỳ Thiên Nhã quốc tế muốn sinh sản thuốc gì, hội chỉ bán cho quân đội. Mặc kệ là nguyên nhân gì để một cái bị đông đảo thương gia phong sát Thiên Nhã quốc tế có thể cùng quân đội như vậy một cái quái vật khổng lồ hợp tác, mọi người cũng hiểu được, đáp thượng quân đội đường dây này, Thiên Nhã quốc tế cho dù bị đông đảo thương gia phong sát, như trước hội sừng sững không ngã. Hơn nữa, Thiên Nhã quốc tế còn có một cái trụ cột Tân Mục, hắn trên trời Nhã quốc tế thì sẽ không ngược lại. Chương 199, mở công ty tìm người nhập cổ phần. Trên trời Nhã quốc tế cùng quân đội tuyên bố hợp tác sau không hai ngày, Tân Mục lại một lần nữa trên trời Nhã quốc tế trước cửa tổ chức một lần miễn phí chữa bệnh từ thiện, lại một lần nữa hấp dẫn rất nhiều trước mặt người khác đến, cứ việc đều là bách tính bình thường. Này sau không có hai ngày, Thiên Nhã quốc tế ở phía đối diện nhà lớn, cũng là đã từng Hoa Thiên trong thân thể trên đại lầu lại mở một nhà chi nhánh, khoảng cách như vậy gần, cũng không cần lo lắng hội xảy ra chuyện gì. Về phần bọn hắn cần có nhiều thứ, nhưng là toàn bộ từ nơi khác không vận mà đến, cứ việc chi phí cao không ít, nhưng việc buôn bán của bọn hắn cũng rất tốt, còn tại trong giới hạn chịu đựng. Hắc Long Bang cùng Chu Tức Đường thế lực to lớn hơn nữa cũng chỉ là tại Hoa Bắc khu vực, còn không thể đưa tay mở rộng đến toàn bộ Trung Quốc. Nhất là bây giờ quân đội đứng ở Tần Mục bên này, cũng làm cho giới chính trị một số người lựa chọn Tần Mục bên này, cứ như vậy, Thiên Nhã quốc tế chuyện làm ăn thì càng là thuận buồm xuôi gió. Nhìn thấy Thiên Nhã quốc tế đang bị Đông Đảo Thương gia liên hợp phong sát dưới tình huống, chẳng những không có bởi vậy hủy diệt, trái lại là quật khởi mạnh mẽ, này làm cho những kia dự định cùng Thiên Nhã quốc tế đoạn tuyệt quan hệ Vương phu nhân đám người, cũng không thể không thu hồi loại ý nghĩ này, kiên định hơn đứng ở Tần Mục bên này. Cứ việc Thiên Nhã quốc tế này liên tiếp động tác, cũng không hề để kinh tế của hắn thực lực tăng lên bao nhiêu, như trước không thể cùng Long Hải tập đoàn, Hắc Long Bang cùng Chu Tức Đường so với, nhưng đáp thượng công người nhà con vật khổng lồ này, liền có thể bảo đảm hắn sừng sững không ngã, về phần thực lực kinh tế, hoàn toàn có thể một chút xíu tăng lên, cho đến triệt để vượt qua Long Hải tập đoàn, đây chỉ là vấn đề thời gian. Thiên Nhã quốc tế CEO bên trong phòng làm việc, Tần Mục đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn đối diện trước đại lâu cùng mình tòa lầu này dưới đậu đầy xe cộ, liền có thể muốn đến bây giờ chuyện làm ăn như thế nào. Muốn phong sát ta, trừ phi các ngươi có thể khống chế mỗi người. Nghe được Tần Mục lời nói, Vân Nhã chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, hơi mỉm cười nói, lần này nhờ có ngươi triệt để cùng quân đội liên thủ, bằng không cửa ải này chúng ta còn thật sự rất khó vượt qua. Ta hiện tại trái lại là muốn cảm tạ Thượng Quan Nam cùng Âu Dương Thanh Phong, bọn hắn trả thù, để cho ta cùng Thượng Quan, Đông Phương hai vị tiền bối triệt để đứng ở trên một cái thuyền, kẻ địch của ta liền là kẻ địch của bọn họ, đúng là có những này, ta mới không lại lo lắng Chu Tức Đường cùng Hắc Long Bang trong bóng tối trả thù, đều xem trọng mở chi nhánh. Chỉ là hiện tại chúng ta cần có đại đa số đồ vật đều bị Long Hải tập đoàn nắm trong tay, chúng ta chỉ có thể từ nơi khác nhập hàng, vậy thì để cho chúng ta không thể trắng trợn lại mở ra chi nhánh, bất quá, ta hiện tại ngược lại là có một loại khác ý nghĩ. Ý tưởng gì? Vân Nhã lập tức tò mò hỏi. Lần này, sở dĩ ta sẽ cùng quân đội đạt thành hợp tác, cũng là ta cung cấp hai loại kim sang dược phương pháp phối chế, loại thuốc này có thể rất tốt trị liệu đau thương thương, đối quân nhân rất là hữu dụng, đây mới là bọn họ cùng ta hợp tác then chốt. Nhưng loại thuốc này chỉ có thể bán cho quân đội, không thể ở bên ngoài lưu thông, cái kia ta vì sao không lại làm ra vài loại thuốc phương pháp phối chế, sinh sản sau đó liền ở toàn quốc các nơi tiêu thụ, khi đó, Long Hải tập đoàn phong sát lại đáng là gì? Nghe vậy, Vân Nhã liên quan Vân Phong, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận ánh mắt toàn bộ phát sáng lên, nếu như Tần Mục từng nói, làm ra vài loại hiệu quả tốt vô cùng thuốc, tiêu thụ đến toàn quốc các nơi, đây tuyệt đối là có thể làm cho Thiên Nhã quốc tế trong nháy mắt quật khởi, từ khuất phục ở kinh thành hướng về toàn quốc lan tràn, khi đó đừng nói Long Hải tập đoàn, Chu Tước Đường cùng Hắc Long Bang phong sát rồi, bọn hắn cho dù còn muốn phong cũng không phong được rồi. Người có như vậy thuốc sao? Tần Mục khẽ mỉm cười, ta là y sinh, tuy rằng mạnh nhất là thuật châm cứu, nhưng trung thảo dược cũng là bắt vào tay, ta sẽ nghĩ ra một ít phương pháp phối chế, từ trị liệu bệnh nhẹ thuốc, đến lớn bệnh dược đô đến chút, ta sẽ để Thiên Nhã y dược danh tự này cắm vào trong lòng mỗi người. Nghe được Tần Mục lời nói, Vân Nhã bốn người đều có chút kinh ngạc, bọn hắn còn thật không nghĩ tới Tần Mục dĩ nhiên sẽ nghĩ như vậy, còn chưa có bắt đầu, cũng đã quyết định vận dụng đại thủ bút. Ngươi phải làm sao? Tần Mục quay đầu liếc mắt nhìn Vân Nhã, khẽ cười nói, đương nhiên là trước phải kiến tạo hàng khu, kiến tạo hoàn thành trước đó, phải không nghi dùng thanh danh của chúng ta, để tránh khỏi gây thêm rắc rối. Nay liên cần tiền, Vân Nhã, tại không ảnh hưởng Thiên Nhã quốc tế bình thường đưa vào hoạt động dưới tình huống, ngươi có thể nắm ra bao nhiêu tiền? Nghe vậy, Vân Nhã lập tức nói ra, 300 triệu, nếu như là trước đó tại không ảnh hưởng Thiên Nhã quốc tế đưa vào hoạt động dưới tình huống, ta nhiều nhất chỉ có thể lấy ra 200 triệu, nhưng này thời gian mấy tháng bên trong, chúng ta chi nhánh tuy rằng đóng, nhưng nơi này chuyện làm ăn cũng rất tốt, nếu như không phải sợ sẽ ảnh hưởng công ty đưa vào hoạt động, còn muốn phòng ngừa bất ngờ phát sinh, ta có thể lấy ra sắp tới 5 ức. Trương Yến tùy theo nói ra, 3 ức nhìn như không ít, nhưng muốn mua lại đất, kiến tạo của mình hàng khu, còn là xa xa không đủ, tại Yên Kinh thành ngay tại chỗ ra cái này một khối cũng không phải mấy trăm triệu liền có thể xuống. Vân Nhã lại cười nói, không cần lo lắng, chúng ta không có nhiều như vậy tiền, nhưng có thể tìm người đầu tư, hiện tại Vương phu nhân bọn hắn đã hoàn toàn đứng ở chúng ta bên này, khi các nàng biết Tần Mục ý nghĩ của ngươi sau đó nhất định sẽ rất tình nguyện gia nhập vào. Đến lúc đó, chúng ta y dược công ty cứ dựa theo hình thức đầu tư cổ phần, cùng trời nhã mỹ thể hoàn toàn tách ra, trở thành hai cái độc lập cá thể. Ngay vậy, Tần Mục trái lại là sức sở, nói, hình thức đầu tư cổ phần là có ý gì? Tại sao còn muốn cùng hiện tại Thiên Nhã quốc tế tách ra? Nghe nói như thế, Vân Nhã không hề che giấu chút nào lộ ra vẻ khinh bỉ, liền ngay cả Trương Yến cũng là như thế, Vân Phong trà trà cười nói, ngươi đây liền không hiểu sao, như lời ngươi nói, ngày đó Nhã Y Dược tiềm lực nhất định sẽ lớn hơn Thiên Nhã đẹp thể, Thiên Nhã đẹp thể là ta chị gái cá nhân sản nghiệp, thu nhập cùng chi ra nàng toàn quyền làm chủ. Về phần Thiên Nhã Y Dược tại sao phải hình thức đầu tư cổ phần, nguyên nhân liền càng nhiều, không phải trong thời gian ngắn có thể nói rõ, hơn nữa, chúng ta để Vương phu nhân bọn hắn đầu tư, bọn hắn tuyệt đối sẽ yêu cầu tham gia cổ phần, cái này cũng là coi trọng đề nghị của ngươi cùng năng lực, cứ như vậy, Thiên Nhã Y Dược làm to, bọn hắn lấy được hồi báo cũng là càng nhiều, bọn hắn cũng tin tưởng chính mình có thể được đến càng nhiều hơn hồi báo, mà không chỉ là thu lấy một chút như vậy lợi. Tức mà thôi. Tần Mục cười khổ một tiếng, những việc này các ngươi nhìn làm là được rồi, ta chỉ phụ trách cung cấp y dược phương pháp phối chế. Vân Nhã khẽ cười một tiếng, của ngươi xứng phương mới là trọng yếu nhất, thêm vào chú ý của ngươi, nếu như việc này thật có thể thành, ta sẽ cho ngươi trở thành Thiên Nhã y dược lớn nhất cổ đông, khi đó, Thiên Nhã y dược chính là ngươi nói tính. Nay liền không dùng rồi. Không, nhất định phải làm như vậy, chỉ có như vậy, cái khác cổ đông mới sẽ tín phục. Bất quá, chúng ta không nên tìm quá nhiều đối tác, tỉnh nhiều người nhiều miệng. Vương phu nhân bên kia tìm một hai cái đối tác là tốt rồi, còn dư lại. Vân Nhã tiếng nói dừng lại liền nhìn về phía Tần Mục, khẽ cười nói, ngươi đem ý nghĩ của ngươi nói cho Thượng Quan cùng Đông Phương hai vị tiền bối, ta nhớ bọn hắn cũng nhất định sẽ cảm giác hứng thú. Tại sao? Ngươi ngốc ca. Chúng ta bây giờ nếu là người trên một cái thuyền, vậy bọn họ thành vì chúng ta cổ đông, đây cũng chính là bọn hắn đồ đạc của mình rồi, có phiền toái gì bọn hắn cũng có thể tận lực không phải. Nghe được Vân Nhã lời nói, Trương Yến ba người không nhịn được mỉm cười bật cười, Tần Mục cười khổ một tiếng, được rồi, ngươi nói làm sao liền làm sao đi. Vân Nhã lúc này mới thỏa mãn cười cười, ngươi hiện tại liền đi gia đình quân nhân đại viện, ta cùng Trương Yến đi tìm Vương phu nhân nói chuyện. Tần Mục gật gật đầu, liền lập tức rời đi, sau đó, Vân Nhã cùng Trương Yến cũng rời khỏi Thiên Nhã quốc tế. Cái gì? Ngươi muốn mở công ty? Gia đình quân nhân đại viện một tòa tiểu viện bên trong, Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư đều là kinh ngạc nhìn Tần Mục, có chút khó có thể tin. Liền ngay cả Đông Phương Lâm cùng Thượng Quan Vân Bắc cũng là hơi kinh ngạc, Tần Mục mới vừa cùng bọn họ đạt thành nhận thức chung, do đó cùng quân đội hợp tác, lúc này mới qua vài ngày nữa, hắn liền muốn lại mở công ty, vẫn là ở Long Hải tập đoàn cùng Đông Đảo Thương gia phong sát dưới tình huống. Tần Mục cười nhạt, tình cảnh của ta các ngươi cũng rõ ràng, nhưng ta không thể tùy ý Long Hải tập đoàn, Hắc Long Bang cùng Chu Tức Đường tiếp tục chèn ép mà không làm ra phản kích, cùng quân đội hợp tác chỉ là bước thứ nhất, ta muốn lấy y thuật của ta mở y dược công ty, chỗ sản xuất dược phẩm tại toàn quốc các nơi lưu thông, cứ như vậy, ta năng lực từ từ vượt qua Long Hải tập đoàn, mà không chỉ là đợi được thực lực tăng lên năng lực kinh sợ bọn hắn. Đông Phương Lâm cười ha ha, lấy năng lực của ngươi mở y dược công ty thật cũng không khó khăn, có ngày Nhã Quốc tế cùng Long Nguyện tập đoàn chống đỡ, vốn là nước chảy thành sông sự tình, vì sao còn muốn nói với chúng ta đâu này? Ta nghĩ để hai vị tiền bối tham gia cổ phần. Nghe vậy, mấy người nhất thời đã minh bạch, nhưng Đông Phương Lâm lại lắc đầu cười cười, ta không là sinh ý người, cũng không có tiền tham gia cổ phần, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Lấy hắn khôn khéo, làm sao sẽ không hiểu Tần Mục dự định, để cho mình tham gia cổ phần chỉ là một cái ngụy trang, chủ yếu còn không phải đem chính mình kéo xuống nước, để Tần Mục công ty cũng có một phần của mình, cứ như vậy, công ty này tại công trong nhà liền sẽ thông suốt. Tần Mục cũng rõ ràng Đông Phương Lâm dự định, quan là quan, thương là thương, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho mình liên lụy đến thương trong nhà. Như vậy chỉ là vì chính mình bôi đen, gặp người câu chuyện. Tần Mục cười nhạt, tiền bối hẳn là tin tưởng Tần Mục là người, trái pháp luật sự tình ta là tuyệt đối không biết làm, hơn nữa ta đến cũng không phải khiến tiền bối tham gia cổ phần, mà là để học tỷ tham gia cổ phần. Này không giống nhau sao? Đông Phương Lâm cười mắng, chính mình không tham gia cổ phần, Đông Phương Tuyết tham gia cổ phần, hai người lại có những gì khác biệt? Đương nhiên không giống nhau, học tỷ không phải nhà nước người, cũng không có những kia kiến kỵ, hơn nữa học tỷ tham gia cổ phần sự tình chỉ có ta biết, sẽ không đối ngoại công khai, ai nào biết đây, lấy vạn bối năng lực cùng nhân phẩm cũng tuyệt đối sẽ không để công ty làm ra trái pháp luật sự tình, cũng sẽ không để tiền bối khó xử, cứ như vậy, học tỷ tham gia cổ phần chỉ là ngồi mát ăn bát vàng, lại không dùng thừa gánh cái gì, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết trà trà cười cười, tiểu tử ngươi lúc nào tốt như vậy? Cái kia là đương nhiên, hữu hảo việc đương nhiên muốn trước hết nghĩ học tỷ rồi. Ngươi ý đến, ta cũng không có tiền tham gia cổ phần, nếu không ngươi trước thay ta tài trợ điểm. Tân Mục cười khổ một tiếng, ta muốn mới xây hán khu này liền cần đại lượng tài chính, Vân Nhã lấy ra 3 ức cũng đi mời Long Nguyễn tập đoàn Vương phu nhân tham gia cổ phần, nhưng nàng có thể nắm ra bao nhiêu tiền còn chưa thể biết được, nhưng khẳng định chưa đủ. Ta nghĩ hai vị học tỷ đều lấy ra một điểm, tạm giải ta khẩn cấp. Chương 200, không người nào có thể ngăn cản. Đông Phương Tuyết bĩu môi, nói, ta cũng không giống như Vân Nhã như thế tài đại khí thô, đi đâu làm như vậy tiền đi. Học tỷ hiện tại đương nhiên không có nhiều như vậy tiền, vốn lấy thân phận của ngươi đi tính ít tiền còn không là chuyện dễ dàng. Tiểu tử ngươi không là muốn ta đi ngân hàng chứ? Này có những gì? Cũng không phải không trả. Đông Phương Tuyết khinh rên một tiếng, liền quay đầu nói với Thượng Quan Ngư, "Tiểu Ngư Nhi, ngươi có bao nhiêu tiền, mượn trước ta một điểm." Thượng Quan Ngư không vui nói, "Ngươi cho rằng ta bây giờ còn là Chu Tức Đường đại tiểu thư a, trong tay đều là một ít tiền tiêu vặt, nơi nào sẽ có rất nhiều tài chính." Nói xong, thân sắc của nàng chính là hơi động, ánh mắt chuyển hướng Thượng Quan Vân Bác, "A a" cười nói, "Gia gia, ngài nhất định có tiền, tài trợ ta một điểm." Thượng Quan Vân Bác "A a" cười nói, "Hai người các ngươi nha đầu không là muốn thật sự tham gia cổ phần tiểu tử này công ty chứ? Tại sao không? Chúng ta tin tưởng năng lực của hắn, đây là kiếm bộn không lỗ buôn bán." Chúng ta đương nhiên muốn làm. Vậy cũng tốt, ta hiện tại tuy rằng không phải Chu Tức Đường đường chủ, nhưng tư người vẫn có chút tiền, liền đưa hết cho ngươi đi, dù sao cũng là để cho ngươi dùng. Vậy trước tiên cảm tạ gia gia. Thượng Quan gia gia, nhiều tiền của ngươi không nhiều, cũng cho ta một điểm. Cái kia e sợ không đủ, cho gia gia ngươi muốn. Thượng Quan Vân Bắc không biết là thật không có nhiều tiền như vậy, còn là muốn đem Đông Phương Lâm kéo xuống nước. Đông Phương Lâm cười mắng một tiếng, nói, ngươi lão này là muốn đem mình tiền toàn bộ để cho tiểu ngư nhi đi. Ta là tôn nữ của ta lưu lại một chút tài sản có những gì không đúng sao? Ngươi lẽ nào tiểu không thể là tiểu tuyết lưu chút gì? Vậy cũng tốt. Tân Mục, tiểu tuyết muốn tham gia cổ phần, ta liền chống đỡ nàng một lần, bất quá, ta không có tiền, lại có thể cho ngươi cung cấp một mảnh đất ra, điều kiện chính là ngươi phải cho tiểu tuyết 15% cổ phần. Không thành vấn đề. Thời đại này đất mới là trọng yếu nhất, Đông Phương Lâm lấy ra một mảnh đất ra đổi 15% cổ phần cũng là hợp tình hợp lý. Thượng Quan Vân Bắc cười ha ha, ngươi không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là không giống nhau, ta không có nhiều như vậy tiền, vẫn còn có thể lấy ra 1 tỷ. Ta thay tiểu ngư nhi muốn ngươi 10% cổ phần. Ta cho học tỷ 15% thế nào? Ôi, hào phóng như vậy a. Tân Mục cười cười, liền cho Vân Nhã gọi một cú điện thoại, không để cho nàng dùng mời quá nhiều người rồi, chỉ cần Vương phu nhân một cái là đủ rồi. Vương phu nhân hay là không sẽ lấy ra quá nhiều tiền, nhưng ít ra còn sẽ có mấy trăm triệu, cứ như vậy tài chính liền có sắp tới 2 tỷ, có ở đây không cân nhắc đất dưới tình huống, số tiền này đã đủ rồi. Đông Phương Lâm đột nhiên hỏi, Tân Mục, ngươi thật sự có nắm chắc cho ngươi thuốc tại toàn quốc lưu thông sao? Tuyệt đối không thành vấn đề, ta là y sinh, lại không chỉ có thể thuật châm cứu, ta sẽ để ta muốn tiến vào các gia các hộ, thành vì bọn họ chuẩn bị đồ vật. Vậy thì tốt. Tân Mục y thuật, người ở chỗ này ai cũng sẽ không hoài nghi. Nói như vậy, chúng ta tiểu đợi đến đếm tiền rồi. Thượng Quan Ngư cười trêu nói. Cái kia là đương nhiên, địa phương bị hoa xuống sau đó ta sẽ liên hệ Vương phu nhân, nàng Long Nguyễn tập đoàn là kiến trúc nghiệp bá chủ, giao cho nàng đến kiến thiết sẽ không có vấn đề gì, tại nhóm đầu tiên thuốc ra thị trường trước đó, sẽ không có người biết nhà này y dược công ty cùng ta Tần Mục có quan hệ gì, miễn cho gây thêm rắc rối. Ngươi nghĩ làm chủ đáo. Cùng Đông Phương Tuyết, Thượng Quan Ngư đạt thành nhận thức chung sau đó Tần Mục tiểu ly khai rồi gia đình quân nhân đại viện, hắn nếu muốn xuất một ít hiệu quả tốt phương pháp phối chế, như vậy năng lực trong thời gian ngắn nhất, làm cho tất cả mọi người tiếp thu. Về phần kiến thiết chuyện của công ty, nhà nước bộ phận có Đông Phương Tuyết phụ trách, kiến thiết bộ phận có Vương phu nhân phụ trách, ngoại trừ những này ở ngoài, Thiên Nhã Quốc tế tạm thời là không có bất cứ chuyện gì có thể làm. Chính như Tần Mục suy nghĩ, Vương phu nhân đích thật là rất thẳng thắn gia nhập vào, cũng lấy ra 700 triệu nguyên đầu tư, chiếm đoạt cổ phần là 7%, mà còn dư lại 63%, Tần Mục chiếm 51%, Vân Nhã 9%, còn dư lại Vân Phong, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận chia đều, tất cả chiếm 1%. Đối với Vân Nhã an bài như thế, mọi người cũng là chuyện đương nhiên tiếp thu, không có ai hội nói cái gì. Có Đông Phương Lâm nhúng tay, mảnh đất trống kia rất nhanh sẽ bị phê xuống, đương nhiên là lấy Long Nguyễn tập đoàn danh nghĩa, sau đó kiến thiết, Long Nguyễn tập đoàn đối ngoại cũng là tuyên bố là nhà mình sản nghiệp, hắn bản thân liền là điển sản ông chủ. Lý do như vậy cũng sẽ không có người hoài nghi gì, hết thảy đều là thuận lý thành trương. Về sau thời gian một tháng bên trong, Tần Mục ngày ngày đều ở tại chế tác thuốc phương pháp phối chế, cũng đều phải thí nghiệm sau đó hiệu quả tốt mới xác định được, không tốt lắm cứ tiếp tục cải tiến. Thậm chí, hắn đem chính mình chế luyện thuốc, đi đầu bắt được trung tâm thành phố bệnh viện giao cho Lý Việt Trưởng, khiến hắn tại trên người bệnh nhân dùng, nhìn xem tiếng vọng làm sao. Đối với Tần Mục năng lực, Lý Viện Trưởng đương nhiên sẽ không hoài nghi, liền vui vẻ tiếp thu, mà kết quả cũng là tất cả đều vui vẻ. Ngắn thời gian 1 tháng bên trong, Tần Mục liền làm ra một loại lại một chống thuốc, cái gì trị liệu cảm mạo, bị thương, nhằm vào nội khoa ngoại khoa da rẻ khoa không thiếu gì cả, thậm chí còn có vài loại cường thân kiện thể bảo kiện phẩm. Hết thảy tham gia cổ phần người, tại nhìn qua Tần Mục chỗ chế tác thuốc sau đó đều là thỏa mãn đến cực điểm, thậm chí đều có chút không kịp chờ đợi đem hắn đưa lên sản xuất, chỉ là hắn khu còn đang trong quá trình kiến thiết. Đã là mùa đông, cũng nhanh muốn bước sang năm mới rồi. Vân Nhã đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn ngoài cửa sổ thành thị, còn có cái kia đầy trời tuyết bay, ánh mắt xa xôi. Vân Phong đi tới bên người nàng, khẽ thở dài, năm nay ngươi còn không đi trở về sao? Không, ta không muốn nhìn thấy bọn hắn. Vân Phong cười khổ một tiếng, ngươi lẽ nào liền không đi trở về nhìn xem cô sao? Vân Nhã nhất thời trở nên trầm mặc, trọn vẹn chốc lát, nàng mới lắc đầu một cái, nói, mẫu thân bị chiếu cố rất tốt, không cần ta lo lắng, nếu như có thể mà nói, ta tình nguyện đem mẫu thân tiếp đi ra. Tiểu Phong, ngươi 2 ngày nữa liền trở về đi thôi, không nên đem ta cùng Tần Mục tình huống nói ra, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta sẽ đích thân cùng bọn họ nói, vận mệnh của ta phải tự mình làm chủ. Vậy cũng tốt. Bất quá, này dù sao chỉ là kế tạm thời, ra bọn hắn sở dĩ bỏ mặc ngươi ở bên ngoài mấy năm qua, là bởi vì ngươi tuổi tác còn nhỏ, nhưng thời gian đang trôi qua, ra bọn hắn sớm muộn hội dùng ngươi, thậm chí sẽ đích thân đem ngươi mang về. Nghe vậy, Vân Nhã nhất thời lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói, năm đó cũng là bởi vì hắn, phụ thân ta mới sẽ vỡ lạc, mẫu âm đến nay hôn mê bất tỉnh, chuyện giống vậy ta tuyệt đối sẽ không để cho lần nữa phát sinh, vận mệnh của ta chỉ có thể ta tự mình làm chủ. Vân Phong than nhẹ một tiếng, vỗ một cái Vân Nhã vai, nói, ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều rồi. Hay là Tần Mục sẽ để cho lão gia tử thay đổi chủ ý. Nghe nói như thế, Vân Nhã chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không hề nói gì, nếu quả như thật có thể thay đổi lão gia tử chủ ý, năm đó liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy rồi. Đúng lúc này, văn phòng cửa lớn lại bị đột nhiên mở ra, đi tới một người thanh niên, chính là Tần Mục. Phảng phất là cảm giác đến không khí nơi này có chút không đúng lắm, Tần Mục liền ngạc nhiên nghi ngờ mà hỏi, các ngươi làm sao vậy? Vân Nhã xoay người trong tích tắc, trên mặt đẹp lạnh lùng liền như băng tuyết hòa tan, xinh đẹp cười nói, đang tại nói ngươi đây, của ta soái ca. Tần Mục cười ha ha, lúc này mới nửa ngày không gặp, cứ như vậy nhớ ta rồi, phải hay không nhớ ta cái kia ấm áp ôm ấp nữa nha. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Vân Phong cười cười, nói, Tần Mục, không đến bao lâu liền muốn bước sang năm mới rồi, 2 ngày nữa ta muốn về nhà một chuyến, ngươi phải chiếu cố thật tốt ta chị gái. Về nhà. Nghe vậy, Tần Mục nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, chính mình nhận thức Vân Nhã tỷ đệ cũng có hơn nửa năm rồi, nhưng chưa từng có nghe bọn họ nhắc qua ra. Nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, lễ mừng năm mới về nhà là Trung Quốc truyền thống, chuyện đương nhiên. Vân Nhã, ngươi không đi trở về sao? Không cần, công ty bận rộn như vậy, ta không đi được. Tần Mục cũng không có nghĩ nhiều, gật gật đầu nói, có cơ hội ta cùng ngươi đồng thời trở lại. Nghe vậy, Vân Phong ánh mắt nhất động, mà Vân Nhã lại cười nói, muốn theo ta về nhà, ngươi cần phải hảo hảo nỗ lực mới được, hơn nữa, thực lực của ngươi bây giờ còn không được. Nha. Vậy ta muốn có dạng gì thực lực năng lực cùng ngươi cùng nhau về nhà đâu này? Tần Mục ngoài miệng là như thế này hỏi, nhưng trong lòng đã bắt đầu âm thầm suy tư. Ngươi nếu như có thể đi vào luyện thần phản hư cảnh giới, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Nghe vậy, Tần Mục trong lòng không khỏi rung mình. Ban đầu ở hiện đại thời điểm, Vương chủ nhiệm liền từng nói, tự mình nghĩ cùng Vân Nhã tiến tới với nhau không phải chuyện đơn giản như vậy, lúc đó chính mình cũng không có nghĩ nhiều, mà bây giờ nhìn lại, sự tình e sợ không có đơn giản như vậy. Nhìn thấy Tần Mục cái kia trầm tư dáng dấp, Vân Nhã nhẹ giọng nói, phải hay không cảm thấy hy vọng không lớn đâu này. Nghe nói như thế, Tần Mục nhất thời cười cười, nụ cười có chút thản nhiên, có chút ngạo nghễ, nói, ta Tần Mục coi trọng nữ nhân, không ai có thể ngăn cản, coi như là luyện thần phản hư người cũng không được. Vân Phong hai mắt nhất thời nhanh co rúm người lại, nhưng chỉ có trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, cũng không hề nói gì. Vân Nhã trong con ngươi cũng lộ ra sâu đậm nhu tình cùng nhàn nhạt ỉ lại, đồng dạng chỉ có trong nháy mắt, nàng liền khẽ gắt nói, "Tiểu tử ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, ai là nữ nhân của ngươi, còn luyện thần phản hư cũng không được, chờ ngươi đi đến một bước kia rồi hay nói." Tân Mục cười nhạt, cũng không hề nhiều lời, chuyện như vậy cũng không cần lúc nào cũng treo ở bên mép, sự thực sẽ chứng minh tất cả. Vân Phong chuyển đề tài, nói, "Đúng rồi Tân Mục, hai ngày nữa chính là Tiềm Long Học viện cuộc thi xếp hạng rồi, ngươi muốn hay không tham gia?" "Không cần, cứ việc ta đối Tiềm Long Học viện tàng thư các cảm thấy rất hứng thú, nhưng này loại cuộc thi xếp hạng đối với ta mà nói đã không có ý nghĩa, đi cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi." "Vậy cũng tốt, nếu như dĩ vãng ta sẽ tham gia xong cuộc thi xếp hạng lại về ra, bất quá có ngươi tại, ta đã không cần gì đi chỗ đó tàng thư các chọn cái gì võ học. Cái kia ngươi có phải hay không muốn cảm tạ ta cái này tỷ phu tương lai đâu này?" Nghe vậy, Vân Phong nhất thời cười ha ha, Vân Nhã nhưng là khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng mắng, "Ngươi tên khốn kiếp này, nếu như lại nói lung tung, ta liền xé nát miệng của ngươi. Ngươi không nỡ bỏ, ta để ngươi nhìn ta một chút có bỏ được hay không?" Vân Nhã lập tức nào tới, nhưng nàng mới ra tay, liền trực tiếp bị Tần Mục ôm vào trong ngực, ôm thật chặt. Vân Nhã vùng vây mấy lần, hai tay cuối cùng vẫn là ôm chặt lấy Tần Mục hông của thân, phảng phất là sợ sệt buông lòng tay, liền muốn vĩnh viễn mất đi nam tử này. Chương 201, Mục Âm bị thương. Tần Mục nghe Vân Nhã sợi tóc giữa mùi thơm, trên mặt đã bị nồng nặc nhu tình chiếm cứ, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn hướng Vân Phong. Vân Phong nhìn thấy Tần Mục ánh mắt, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, môi đóng mở, nhưng không có phát ra một điểm âm thanh, từ khẩu hình đó cũng có thể nhìn ra, hắn đang nói, chiếu cố thật tốt nàng. Có ta ở đây, không người nào có thể thương tổn nàng, coi như là thân nhân của nàng cũng không được. Tần Mục thanh âm của tại Vân Phong trong lòng vang lên, có kiên định, cũng có lạnh lùng. Vân Phong gật gật đầu, thầm than một tiếng liền không nói thêm lời, hắn biết Tần Mục đã cảm giác được một ít cái gì, không phải vậy hắn sẽ không nói ra lời nói như vậy. Tại đây ấm áp phòng làm việc ở ngoài, ở đằng kia bị tuyết lớn bao trùm gia đình quân nhân ngoài đại viện, hai người mặc áo khoác quân nhân như trước lẳng lặng bảo vệ tại cửa vào, mặt không hề cảm xúc, liền này tuyết trắng mịt mùng cũng không thể để vẻ mặt của bọn họ xuất hiện một tia chấn động. Bảo vệ sau lưng đại viện, liền là chức trách của bọn họ, là sứ mạng của bọn hắn, mỗi một ngày đều là như thế. Ở cái này đại học bay tán loạn tháng ngày, bọn hắn trước sau như một thủ tại chỗ này, ánh mắt như là chó sói quét mắt phía trước tất cả, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều trốn bất quá con mắt của bọn họ. Nhưng đang lúc bọn hắn tái diễn mỗi ngày đều đang lặp lại sự tình lúc, lại nhìn thấy tại tuyết lớn bên trong, một bóng người nhanh chóng mà đến, mặc dù coi như tốc độ rất nhanh, nhưng như trước có thể nhìn ra đạo thân ảnh này tình hình không tốt lắm, bước chân có chút lảo đảo. "Người nào?" Trong đó một cái quân nhân hét lớn một tiếng, hai người sẽ cùng lúc dùng súng trong tay chi nhắm ngay người đến. Người này tại đi tới hai người trước mặt sau đó lại đột nhiên ngã xuống đất, đây là một cái thân mặc đồ trắng quần áo thể thao thanh lệ nữ tử, trong tay còn cầm một thanh trường kiếm, nhìn lên chỉ có chừng 20, xinh đẹp trên khuôn mặt có từ lúc sinh ra đã mang theo thanh nhã, giống như là cổ đại đại gia khuê tú. Nhưng lúc này, trên người cô gái này quần áo rất là ngổn ngang, còn có nhiều chỗ tổn hại, mà tổn hại địa phương chỗ lộ ra là màu xám cho da thịt còn có giữ tận vết thương, đặc biệt là cô gái này khuôn mặt cũng đã tràn ngập một tầng trên màu xám, như một cái sắp gặp tử vong người. "Đông Phương Tuyết." Nữ tử sau khi ngã xuống đất, vẫn là nỗ lực dãy rủa đứng dậy, trong miệng cũng thì thầm hô tên Đông Phương Tuyết. Nghe vậy, hai cái này quân nhân lập tức tiến lên, trong đó một cái ôm nữ tử nửa người trên, vội vàng hỏi, "Ngươi là ai?" Cô gái này thần trí đã có chút không rõ, thì thầm nói, "Đông Phương Tuyết." Nhìn nữ tử tình huống, hai cái quân nhân liếc mắt nhìn nhau, trong đó một cái liền nói, "Nhanh chóng dẫn nàng đi gặp lao thủ trưởng đi. Ngươi ở đây trông coi, ta đây liền dẫn nàng đi vào." Cái kia ôm nữ tử quân nhân lập tức đem hắn lấy, cũng nhanh chóng hướng về gia đình quân nhân đại viện xông đi. Ở một cái bên trong khu nhà nhỏ, Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết đang ngồi ở cửa phòng khách nhìn lên bầu trời bay xuống tuyết lớn, mà lại vừa nói vừa cười trò chuyện. Đông Phương Lâm cùng Thượng Quan Vân Bắc nhưng là ở trong phòng khách đánh cờ, hoàn toàn là một bộ yên tĩnh mà vừa thích trí sinh hoạt hình ảnh. Nhưng ở phần này trong yên tĩnh, cửa chính của sân lại đột nhiên bị mở ra, một bóng người bước nhanh mà đến, cũng lớn tiếng nói, "Lao thủ trưởng." Nhìn thấy người này, Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư đều lập tức đứng dậy, các nàng không thể không quen biết trông coi cửa chính cảnh vệ, nhưng các nàng vẫn không có hỏi cái gì, liền thấy cảnh vệ trong ngực nữ tử, sắc mặt của hai người nhất thời đại biến. "Mục Âm." Đông Phương Tuyết trong nháy mắt đi tới nơi này cái cảnh vệ trước mặt, cũng tiếp nhận Mục Âm, vội vàng nói, "Học tỷ, ngươi làm sao vậy?" Nhưng lúc này Mục Âm cũng đã thần trí mơ hồ, trong miệng còn tại thì thầm hô tên Đông Phương Tuyết, ngoài ra cũng không còn cái khác. Đông Phương Tuyết không dám thất lễ, lập tức trở về phòng, cũng đem hắn thả ở trên ghế salon, nói, "Ra ra, ngươi mau đến xem Mục Âm học tỷ tình huống." Cho dù nàng không nói, Đông Phương Lâm cùng Thượng Quan Vân Bắc cũng đã đi tới, khi bọn họ nhìn thấy Mục Âm vẻ mặt còn có cái kia trên vết thương tình huống sau đó sắc mặt đều là khẽ biến. "Thi độc?" "Thế nào lại là thi độc, lẽ nào nàng gặp cương thi?" Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư có chút khó có thể tin. "Xem bộ dáng là rồi." Đông Phương Lâm than nhẹ một tiếng, Mục Âm nha đầu này thực lực cũng không bình thường, hiện tại cũng là tiên thiên nhị trọng, nhưng lại chịu đến nặng như thế thương, hiển nhiên cái này cương thi không đơn giản. "Ra ra, đừng nói trước, nhanh đưa trong cơ thể nàng thi độc sắp xếp ra đến, không phải vậy, nàng thì xong rồi." Đông Phương Lâm khẽ ừ một tiếng, nhưng hắn cũng không hề lập tức là Mục Âm trừ độc, mà là điều tra Mục Âm tình huống lúc này, mấy hơi thở sau đó sắc mặt của hắn lại là biến đổi, trở nên âm trầm. Nha đầu này thi độc đã xâm nhập cốt thủy, toàn thân phần lớn cũng đã bị thi độc cảm hóa, muốn hoàn toàn đem thi độc sắp xếp sạch, e sợ hy vọng không lớn. Cái gì? Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư cùng kêu lên kinh hô, bằng hữu của các nàng cũng không nhiều, mà Mục Câm chính là trong đó tốt nhất một cái, các nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn người bạn này chết ở trước mặt mình. Nàng tình huống như thế, hẳn là trọng thương sau đó lại đuổi rất dài con đường, này mới tạo thành nghiêm trọng như vậy tình huống, ta hiện tại chỉ có thể trước đem thi độc sắp xếp ra một ít, khống chế không lại lan tràn, ngươi lập tức liên hệ Tần Mục, khiến hắn tới xem một chút. Được. Đông Phương Lâm đem Mục Câm nửa người trên nâng dậy, ở tại sau lưng ngồi xuống, song trưởng kề sát ở sau lưng hắn, mạnh mẽ nội khí trong nháy mắt tràn vào Mục Câm trong cơ thể, sát theo đó, Mục Câm những vết thương kia lên liền chảy ra mực dòng máu màu xanh lục, nhìn qua rất là khủng bố. Chính ở văn phòng Tần Mục, tại tiếp cú điện thoại sau đó còn chưa kịp nói cái gì, sắc mặt của hắn liền nhất thời đại biến. Tần Mục, làm sao vậy? Vân Nhã cùng Vân Phong đều kinh ngạc hỏi. Mục Câm học tỷ xảy ra vấn đề rồi, ta muốn đuổi qua xem một chút. Tiếng nói rơi, hắn liền lao nhanh ra văn phòng, cũng thẳng lên lầu đỉnh, sau liền ngự sử băng long châm nhanh chóng từ bầu trời bay đi. Vân Nhã không quen biết Mục Câm, cũng không có cái gì phản ứng, nhưng Vân Phong lại nhận thức, cho nên sắc mặt của hắn cũng là khẽ biến. Mục Câm thực lực cũng tuyệt đối là đồng cấp bên trong người nổi bật, hơn nữa nhìn Tần Mục như thế dáng vẻ nóng nảy, cái kia Mục Câm tình huống tuyệt đối không thể lạc quan, vậy thì để Vân Phong càng thêm khó có thể tin. Tần Mục lần này cũng không hề thông báo bất luận người nào, toàn quân thuộc đại viện bầu trời bay qua, trực tiếp rơi vào Đông Phương Tuyết trong nhà, cũng vọt vào phòng khách, trong khi nhìn thấy Mục Câm tình huống sau đó sắc mặt cũng rất là khó coi. Tần Mục, ngươi có nắm chắc hay không cứu nàng? Đông Phương Tuyết gấp giọng hỏi. Rất khó, nhưng cũng có thể thử một lần. Vậy thì giao cho ngươi. Đông Phương Lâm đột nhiên mở miệng, trên song trưng ánh sáng bỗng nhiên lóe lên, Mục Câm trong miệng liền nổ xuất một cái mực dòng máu màu xanh lục, thoáng như màu đen, mà lại tản ra tanh hôi chi vị. Tần Mục gật gật đầu, trên người lập tức bay ra 108 căn băng long châm, cũng không hề lập tức là Mục Câm kim kim, mà chỉ là lẳng lặng trôi nổi tại Tần Mục chu vi. Sát theo đó, Tần Mục liền bắt đầu hai tay bấm quyết, trong nháy mắt, liền ở hắn trên hai tay hình thành một cái hỏa cầu, mà lại đang chậm chậm tách ra, càng phân càng nhiều, mà hỏa cầu phần càng nhiều, sắc mặt của hắn lại càng nghiêm nghị. Trọn vẹn sau một chốc, cái kia một cái hỏa cầu liền chia làm 108 cái chỉ có to bằng ngón cái hỏa cầu, mà Tần Mục sắc mặt cũng hơi trắng bệnh. Tần Mục khẽ quát một tiếng, cái kia 108 cái tiểu hỏa cầu liền rơi vào cái kia 108 căn băng long trên kim, cũng trong nháy mắt biến mất trong đó. Sát theo đó, cái kia băng long châm liền bắt đầu nhanh chóng biến đỏ, giống như là đặt ở hỏa diễm lên quay nướng bình thường. Cho đến này 108 căn băng long châm hoàn toàn biến thành đỏ chót vẻ, Tần Mục hai tay của mới nhanh chóng chuyển động, từng cây lửa đỏ băng long châm nhanh chóng đâm vào Mục Câm thân thể, mà theo Tần Mục không ngừng kim, Mục Câm thân thể cũng đang chậm chậm bay lên, tựu như vậy trôi nổi ở giữa không trung. Khi này 108 căn băng long châm toàn bộ đâm vào Mục Câm thân thể sau, Mục Câm thân thể liền bắt đầu chậm rãi biến đỏ, giống như là có hỏa diễm tại trong người hắn thiêu đốt. Mà Mục Câm trên vết thương lại không ngừng có chất lỏng màu xanh sẫm lưu lại, nhỏ xuống ở trên sàn nhà, phát ra xì xì tiếng, nhìn mọi người là thẳng cau mày. Thái cực âm dương châm pháp chi thái dương. Theo Tần Mục một tiếng quát nhẹ, cái kia 108 căn băng long châm liền bỗng nhiên sáng ngời, cảm giác kia lại như băng long châm hoàn toàn cũng biến thành hỏa diễm. Mà Mục Câm y phục trên người dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành cho bụi, nhưng mọi người nhìn thấy được không phải một bộ linh lung thân thể mềm mại, mà là một cái như màu đỏ tinh thạch điêu khắc thành thân thể pho tượng, phóng ánh long lanh, nhưng mọi người lại không nhìn thấy bộ thân thể này trong ngũ tạng lục phủ, chỉ là nhìn thấy từng cái nhằng nhị khắp nơi màu đỏ rực kinh mạch, hơn nữa những này màu lửa đỏ kinh mạch toàn bộ kết nối lấy băng long châm, hình thành một cái thái cực đồ. Án, phản phất bộ thân thể này bên trong ẩn giấu đi một cái hỏa diễm thái cực đồ. Thời khắc này, Mục Câm vết thương thoáng như đã biến mất, cũng đã không còn chất lỏng màu xanh sẫm chảy xuống, nhưng trên thân thể của nàng lại phiêu ra trận trận màu xám sương mù, tản ra mùi tanh nhạt. Tần Mục biểu hiện ngưng trọng nhìn Mục Câm, hai tay vẫn còn tại bấm quyết, nhưng chính là không gặp có bất kỳ pháp thuật hình thành, nhưng sắc mặt của hắn đã trắng bệnh, trên mặt cũng có mồ hôi không ngừng lưu lại, nhưng hắn vẫn dường như không biết, hai mắt gắt gao nhìn Mục Câm thân thể tình hình. Thật thần kỳ châm pháp. Đông Phương Lâm cùng Thượng Quan Vân Bắc cũng không nhịn được mở miệng than thở, bọn hắn đều không thể ra sức sự tình, Tần Mục lại có thể giải quyết, mà dựa vào chính là thái cực âm dương châm pháp. Thượng Quan Ngư hỏi: Hắn là làm sao có thể làm cho thân thể máu thịt biến thành bộ dáng này, này không giống như là y thuật đi. Có phải thế không? Nói đúng ra hẳn là y thuật thêm vào pháp thuật mới sẽ hình thành tình huống như vậy, tuy rằng không biết hắn cái gọi là thái cực âm dương châm pháp chi mặt trời là cái gì, nhưng từ hiện tại tình hình đến xem, hắn là lấy ngân châm là mục âm đưa vào chí dương lực lượng, đến trục xuất chi âm lực lượng thi độc, mà mục âm tự thân dương khí tại đây châm pháp bên dưới cũng bị vô hạn tăng lên, dùng để trục xuất trong xương tủy thi độc. Tần Mục đưa vào ngoại tại dương lực cùng mục âm trong cơ thể bị phóng to dương lực, hai bút cùng vẽ, hiệu quả gấp đôi. Sắc thực so với tiên thiên đại viên mãn vì đó bức độc hiệu quả còn tốt hơn. Chỉ là như vậy đối Kim Kim người yêu cầu liền phi thường hà khắc rồi, một cái nho nhỏ sai lầm, cái kia bị Kim Kim người liền sẽ trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành cho tàn. Băng Long châm thành vì mình pháp khí, hòa vào trong đó hỏa diễm năng lực hoàn mỹ không chế, không mạnh cũng không yếu, bằng không, cho dù đổi lại một cái khác tinh thông thái cực âm dương châm pháp người cũng không làm được một bước này. Nghe được Đông Phương Lâm lời nói, Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư mới chính thức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mục Âm không có chuyện gì là tốt rồi. Chương 202 Cương thi tái hiện. Đông Phương Lâm cười ha ha, Mục Âm nha đầu này không chỉ hội không có chuyện gì, ngược lại sẽ có chỗ tốt không nhỏ, làm Tần Mục đem trong cơ thể nàng thi độc hoàn toàn sắp xếp ra sau đó nàng sẽ có một quãng thời gian suy yếu kỳ, nhưng khi nàng hoàn toàn khôi phục thời khắc, liền sẽ thuận lý thành trương tiến vào tiên thiên tam trọng. Không thể nào. Đương nhiên hội, Tần Mục hiện tại mặc dù là đang vì mục âm trừ độc, nhưng là ở chính giữa tiếp trung tướng kinh mạch của nàng triệt để trải vớt một lần, mà lại là dùng chí dương lực lượng, mục âm tiến vào tiên thiên tam trọng đó là thuận lý thành trương việc, thậm chí khi tiến vào tiên thiên đại viên mãn trước đó, đều sẽ không còn có bất kỳ bình cảnh. Ngay vậy, Đông Phương Tuyết hai nữ sắc mặt tái biến, Thượng Quan Ngư vội vàng nói, nếu là như vậy, cái kia Tần Mục chỉ cần lấy phương thức này làm người châm cứu một lần, không phải là chế tạo một cái tiên thiên đại viên mãn sao? Không phải, mục âm tình huống chỉ có thể nói là một loại trùng hợp, chỉ vì trong cơ thể nàng thi độc thâm nhập cốt thủy, Tần Mục mới có thể sử dụng phương pháp này, nếu như là một cái người bình thường, Tần Mục dùng phương pháp này hậu quả chính là bị ghim kim người hóa thành cho tàn. Liên ở mấy người đang thảo luận thời điểm, Tần Mục trên người đột nhiên tràn ra nhất cổ màu trắng sương mù, cũng trong nháy mắt lan tràn, đem mục âm cũng bao trùm ở bên trong. Đây là, lần này, đến phiên Đông Phương Lâm cùng Thượng Quan Vân Bắc chấn kinh rồi. Thượng Quan Ngư bĩu môi, nói, cũng không biết tiểu tử này cái nào đến nhiều ngày như vậy địa nguyên khí. Các ngươi đã sớm biết. Đúng đấy. Nhị lao sắc mặt lần nữa hơi đổi một chút, bọn hắn có thể cảm nhận được này từ Tần Mục trong cơ thể xuất hiện thiên địa nguyên khí, chính là thuần chính nhất thiên địa nguyên khí, cũng là không bị luyện hóa thiên địa nguyên khí, cùng tự thân nội khí không giống, vậy đã nói rõ này thiên địa nguyên khí không phải từ Tần Mục trong cơ thể mà đến, cái kia lại từ đâu mà đến? Bọn hắn đối với cái này rất là nghi hoặc, chỉ là bọn hắn như luận làm sao cũng không nghĩ đến Tần Mục trong cơ thể còn có một trường tranh sơn thủy, đó mới là này nồng nặc thiên địa nguyên khí xuất xứ, xác thực không phải xuất từ Tần Mục tự thân. Mấy người bọn hắn nghĩ như thế nào, Tần Mục không biết, hắn bây giờ chỗ có tâm tư đều đặt ở mục âm trên người, hắn sở dĩ muốn dùng thiên địa nguyên khí, một là muốn mượn này đến tẩm bổ mục âm thân thể, để cho tại bài độc trong quá trình không nên xuất hiện lớn tổn thương, còn nữa liền là chính bản thân hắn cần bổ sung nguyên khí, bởi vì hắn bây giờ tâm tư tất cả mục âm trên người, đã không có dư thừa năng lực đem tranh sơn thủy bên trong nguyên khí khống chế bên trong đan điền, nếu muốn dẫn ra ngoài thân thể, vậy dứt khoát cũng thành toàn bộ một cái mục âm. Tuy rằng này thiên địa nguyên khí đem Tần Mục cùng mục âm đều bao phủ ở bên trong, nhưng Đông Phương Tuyết mấy người hay là đem tình huống của bọn họ nhìn rõ rõ ràng ràng, nhìn thấy mục âm tình huống trục dần chuyển tốt, cũng nhìn thấy càng ngày càng mệt mỏi Tần Mục. Tình huống như thế kéo dài suốt hơn 2 giờ, Tần Mục sắc mặt từ lâu là sắt trắng như tờ giấy, quần áo từ lâu bị ướt đẫm mồ hôi, mà mục âm trên người cũng không còn màu xám sương mù bay ra. Tần Mục lập tức thu hồi thiên địa nguyên khí, cũng mở miệng nói, cho nàng tìm bộ quần áo. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết nhanh chóng mà động, tiến vào lầu 2 một gian phòng, cũng lại ở trong chớp mắt trở về, trong tay đã nhiều hơn một cái ga giường. Tần Mục khẽ quát một tiếng, cái kia 108 căn lửa đỏ băng long châm, đồng thời từ trên người mục âm bắn nhanh ra, mục âm lửa kia đỏ như trong suốt tinh thạch vậy thân thể cũng chậm rãi khôi phục bình thường, cũng bắt đầu rơi xuống. Đông Phương Tuyết trong nháy mắt đem mục âm ôm lấy, cùng sử dụng ga giường đem thân thể của nàng che khuất, này mới khe khẽ thả ở trên ghế salon. Mà Tần Mục nhưng là trực tiếp ngồi dưới đất, thở hổn hển. Mặc dù hắn có đầy đủ nguyên khí chống đỡ, nhưng này cũng chỉ là thiên địa nguyên khí hay là muốn trải qua của mình luyện hóa năng lực biến thành nội khí, hơn nữa đây là kim kim, cũng không chỉ là tiêu hao nội khí, còn có tâm thần. Tần Mục, ngươi làm sao vậy? Thượng Quan Ngư mở miệng hỏi. Tần Mục lắc đầu một cái, nói, ta không sao, mục âm học tỷ trong cơ thể thi độc đã hoàn toàn xếp hàng đi ra, một lúc nữa liền sẽ tỉnh lại, bất quá, thân thể của nàng sẽ suy yếu một quãng thời gian. Cảm ơn ngươi Tần Mục. Đông Phương Tuyết đột nhiên nghiêm nghị nói ra. Tần Mục khẽ mỉm cười, mục âm học tỷ là bằng hữu của các ngươi. Đồng dạng là bằng hữu của ta, ta nếu gặp, liền sẽ đem hết toàn lực cứu nàng, ngươi không cần cảm ơn ta. Ta hiện tại trái lại hiếu kỳ, nàng là làm sao sẽ chịu nặng như thế thương? Lẽ nào nơi nào lại xuất hiện cái gì mạnh mẽ cương thi? Nay tiểu muốn chờ nàng tỉnh lại mới biết. Mấy người cũng không hề chờ lâu, sau mười mấy phút, Mục Âm liền phát ra một tiếng ưng, cũng chậm rãi mở hai mắt ra, mà nàng nhìn thấy được người thứ nhất chính là Đông Phương Tuyết. Mục Âm vừa muốn ngồi dậy, đã bị Đông Phương Tuyết đè lại, nói, "Tần Mục mới vừa đem trên người ngươi thi độc đánh ra đến, ngươi an tâm nằm là tốt rồi." Mục Âm này mới cảm giác được thân thể mình tình huống, cái kia thanh lệ thanh nhã dung nhan cũng không khỏi lộ ra một tia đỏ ửng, ánh mắt chuyển tới còn trên đất đang ngồi Tần Mục, nhẹ giọng nói, "Cảm ơn ngươi." "Không cần. Hiện tại ngươi có thể nói một chút, ngươi gặp cái gì?" Mục Âm gật gật đầu, nói, "Từ lần trước tứ đại danh giáo giao lưu hội sau đó ta liền lựa chọn tạm nghỉ học lữ hành, đi qua rất nhiều nơi, dọc theo đường đi ngược lại cũng đúng là bình an vô sự, mắt nhìn thấy cuối năm, ta liền xoay chuyển trở về, nhưng đang trên đường trở về, trải qua một cái tương đối hẻo lánh thôn trang, lại nhìn thấy cho người khiếp sợ sự tình. Cái thôn kia trang cũng không lớn, còn tại núi trong vùng, hiện ra được rất là hoang vắng, nhưng ta nhìn thấy được là trong thôn dĩ nhiên không có một cái người sống, toàn bộ đều biến thành cương thi." Nghe nói như thế, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ biến sắc, bọn hắn coi như là nghe được người của một thôn đều chết hết, cũng tuyệt đối không bằng mục âm tin tức này làm đến khiếp sợ. Bây giờ thời đại, có thể nhìn thấy một cái cương thi cũng đã làm là làm người giật mình, người của một thôn đều biến thành cương thi ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Nhưng bọn họ đều không cắt đứt mục âm lời nói, tiếp tục nghe. Ta đang nhìn đến tình huống kia sau đó cũng rất là giật mình. Đã nghĩ cha tới cùng là nguyên nhân gì, nhưng ta mới vừa vào thôn làng, liền xuất hiện một cái mạnh mẽ cương thi, không nói lời gì liền bắt đầu công kích ta, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không so với tiên thiên tứ trọng người kém, thậm chí còn càng thêm khó chơi. Ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, cho dù như vậy ta cũng thiếu một chút chết ở trong tay của hắn, may mắn tránh được một kiếp sau đó ta không kịp dưỡng thương liền một đường trở lại, muốn đem nơi nào tình huống nói cho Đông Phương tiền bối, để ngài đứng ra xử lý một chút, không phải vậy thời gian trì hoãn càng dài, tình huống liền sẽ càng hỏng bét, may là cái thôn kia chu vi cũng không có cái khác thôn làng, bằng không, tình huống hội càng hỏng bét. Nghe đến những này, mấy người sắc mặt đều rất là âm trầm, tiên thiên tứ trọng cương thi, tuyệt đối muốn so đồng cấp người tu hành khó chơi, thêm vào thi độc mạnh mẽ cảm hóa tính, như vậy một cái cương thi xuất hiện tại thế gian, nếu như không thể đem hắn triệt để phá hủy, hậu quả kia là bất cứ người nào đều không thể chịu đựng. Ở nơi nào? Hướng tây bắc bên ngoài ngàn dặm một cái núi trong vùng. Đông Vương Lâm gật gật đầu, lão phu sẽ đích thân đi một chuyến. Nghe nói như thế, Mục Âm vẻ mặt mới thanh tĩnh lại, chuyện như vậy cũng chỉ có thể có tiên thiên đại viên mãn người đứng ra mới được, cũng chỉ có người như vậy tài năng đem cái kia cương trong thi thể thi châu triệt để phá hủy, không để cho lại có thêm sống lại khả năng. Nhưng Tần Mục lại đột nhiên mở miệng nói, sự tình không có đơn giản như vậy, tiên thiên cảnh cương thi đều có một điểm linh trí, nếu như là tiên thiên tứ trọng lời nói, cái kia linh trí của hắn cho dù còn không bằng nhân loại bình thường, nhưng là không kém là bao nhiêu, hắn nếu biết sự tình đã bị người biết được, nhất định sẽ không tiếp tục ở lại nguyên chỗ, tiền bối cho dù đi, cũng chỉ là đem những kia bị cuốn hút thôn dân phá hủy, mà không đồng đều định có thể tìm tới cái này chân chính thủ. Phạm. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người lần nữa hơi đổi một chút, nếu thật đúng như Tần Mục từng nói, chuyện đó liền thật sự quá độ rồi, đồ chơi này đi tới cái nào nơi đó liền gặp xui xẻo, một ngày không đem triệt để diệt trừ, một ngày tiểu không thể sống yên ổn. Vậy làm sao bây giờ? Hắn nếu quả như thật đã rời đi, trừ phi hắn xuất hiện lần nữa, bằng không rất khó tìm đến hắn. Của ngươi truy hồn thuật cũng không được sao? Tần Mục cười khổ một tiếng, nói, nếu như có thể ngay đầu tiên hái được hơi thở của hắn đương nhiên có thể, hiện tại rõ ràng là không thể nào, cho dù đi thôn kia bên trong vật hái khí tức, nhiều như vậy cương thi căn bản là không thể phân biệt khí tức kia là của hắn. Đông Phương Lâm than nhẹ một tiếng, cho dù không tìm được hắn, cũng phải đem cái thôn kia cương thi tiêu hủy mới được, không thể để cho hắn tiếp tục lan tràn đi xuống. Ra ra, để ta đi cho. Đông Phương Tuyết đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi sửng sở, Tiên Thiên nhị trọng Mục Âm liền trọng thương ngã gục trở về, cùng hắn đồng cấp Đông Phương Tuyết muốn đi lời nói, chẳng phải là rất nguy hiểm, chỉ vì cũng không ai biết cái kia cương thi có phải không thật sự rời khỏi. Ta sẽ cùng Tiểu Ngư Nhi cùng đi, nếu như cái kia cương thi đã rời đi, còn dư lại những kia, chúng ta liền có thể dễ dàng giải quyết, nếu như thêm vào Tần Mục vậy thì càng tốt hơn, đến lúc đó cho dù cái kia cương thi không có đi, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra, thậm chí đem hắn đánh giết. Nghe được Đông Phương Tuyết lời nói, Thượng Quan Ngư không khỏi lẩm bẩm một câu, mà Tần Mục nhưng là cười khổ nói, việc này không dùng được ta đi, tiền bối ra tay ung dung liền làm xong. Lại nói ta tình huống bây giờ, không nghỉ ngơi thật tốt một ngày là không thể khôi phục. Nghe nói như thế, Đông Phương Tuyết lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, ông nội ta ra tay đương nhiên có thể dễ dàng giải quyết, nhưng không là chuyện gì đều cần hắn ra tay, ta cũng không phải sẽ chỉ ở trưởng bối che chở cho sinh trưởng đóa hoa. Nghe vậy, mấy người đều lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẻ, mà Đông Phương Tuyết thì là tiếp tục nói, ngươi Tần Mục đều có thể ngàn dặm xa xôi xuống núi lịch lãm, ta vì cái gì liền muốn một mực ở tại an toàn gia đình quân nhân trong đại viện, mà không đi mặt với bên ngoài nguy hiểm. Đông Phương Lâm cùng Thượng Quan Vân Bắc trong mắt chứa tán thưởng gật đầu, bọn họ là làm quan tâm Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư an toàn, nhưng là hy nhìn các nàng có thể độc lập đi đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ có trải qua mưa gió mới có thể mở suất đẹp nhất đóa hoa. Ta cùng đi với ngươi. Thượng Quan Ngư nghiêm mặt nói, tùy theo liền đưa ánh mắt về phía Tần Mục. Tần Mục chỉ có thể cười khổ, nói, ta có thương, thật sự có thương. Ngươi ít cho ta chàng, không phải là tiêu hao một ít tinh thần lực sao? Không ảnh hưởng thực lực ngươi phát huy. Ngươi tại sao phải kéo lên ta? Hai người các ngươi thực đủ sức để ứng đối, căn bản nhưng không dùng được ta a. Chương 203, đầy thôn tất cả đều là cương thi. Chúng ta không có ngươi tìm người cái loại này năng lực. Còn nếu ta nói sao? Đông Phương Tuyết khuôn mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, trong giọng nói uy hiếp ý vị rất đậm. Coi như ta sợ ngươi rồi, đi thì đi thôi. Tần Mục đứng lên, liền đi ra ngoài, cũng nói ra, nếu phải đi, chúng ta cũng nhanh chút đi. Tiểu tử này rõ ràng chính mình cũng rất gấp, một mực ra sức khước tử. Đông Phương Tuyết khinh rên một tiếng, cùng Thượng Quan Ngư cũng nhanh chóng đuổi tới. Ba người rời đi gia đình quân nhân đại viện sau đó liền hướng về hướng tây bắc đi vội vã, giống như là ba đạo tia chớp màu đen tại mênh mông tuyết lớn bên trong xẹt qua, nhanh chóng rồi biến mất. Tần Mục vốn là có thể mang theo hai nữ cùng phi hành, nhưng hắn cứu trị Mục Câm thời điểm liền đã tiêu hao đại lượng tinh thần lực, điểm này căn bản không giống Đông Phương Tuyết nói đơn giản như vậy, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể trên mặt đất bay nhanh, cũng mượn khoảng thời gian này đến khôi phục một ít tinh thần lực, khôi phục bao nhiêu là bao nhiêu. Bất kể là núi cao trùng điệp, là vách núi u cốc, vẫn là giang hà giàn rùa, tại ba người dưới chân đều là như giẫm trên đất bằng, căn bản không ảnh hưởng tốc độ của bọn họ. Ngàn dặm khoảng cách, cho dù tốc độ của ba người rất nhanh, cũng ròng rã dùng 3 tiếng, cũng ở một tòa thanh sơn đỉnh núi dừng lại. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ rơi vào dưới chân núi một chỗ thôn trang, chính như Mục Âm từng nói, thôn trang này cũng không lớn, các loại kiến trúc lác đác lác đác tán khắp các nơi, hoàn toàn chính là không thể bình thường hơn thôn trang rồi. Bởi vì đây là vùng núi, chu vi toàn bộ đều là chiều cao bất đồng ngọn núi, chính là cái này chút ngọn núi trở ngại thôn trang này cùng ngoại giới liên hệ, e sợ mấy tháng cũng sẽ không có người đến nơi này chuyện gì xảy ra, càng sẽ không bị ngoại giới biết được. Lúc này, tại thôn trang này bên trong còn có thể nhìn thấy từng cái bóng người đi tới đi lui, từ xa nhìn lại cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng lấy tư cách người tu hành, Tần Mục ba người hay là liếc mắt là đã nhìn ra thôn trang này bất đồng, âm khí quá nặng đi. Chính là chỗ này. Thượng Quan Ngư nghi ngờ nói, bọn hắn nhìn qua cũng không giống cương thi à, hoàn toàn liền là bình thường người. Tân Mục cười nhạt, này là bởi vì bọn hắn trước đó đều là người sống, chỉ là bị thi độc cảm hóa, do đó để thân thể biến thành cương thi, nhưng linh trí vẫn còn, người bị thi độc hoàn toàn cảm hóa sau đó bề ngoài nhìn qua cùng người bình thường như thế, chỉ là trở nên càng thêm khát máu. Mà ngươi cho rằng cái loại này cương thi là người sau khi chết dưới tình huống đặc thù hình thành cương thi, loại kia cương thi không có linh trí, thân thể cũng chính là thây khô, chỉ biết theo thực lực tăng cường, linh trí cũng từ từ tăng cường, thân thể cũng sẽ hướng về người bình thường chuyển biến. Bất kể là một loại nào, tại cảnh giới không có đạt đến dưới tình huống, cũng không thể như người bình thường vậy suy nghĩ, thí dụ như trước mắt những này bị cuốn hút thôn dân, bọn hắn cứ việc còn có linh trí, nhưng linh trí của bọn hắn bên trong chỉ có khát máu. Cái kia cảnh giới gì mới có thể làm cho cương thi trở nên cùng người bình thường như thế, từ bề ngoài khó mà phân rõ. Luyện thân phản hư, thấp nhất đều phải là cái cảnh giới kia mới được, khi đó, cương thi rồi cùng người bình thường như thế, có thể suy nghĩ, cũng có thể khống chế loại kia khát máu bản năng, bất quá, đây chỉ là đối với người bình thường mà nói, người tu hành chỉ cần dùng tâm vẫn là có thể cảm nhận được cương thi trên người loại kia âm khí, trừ phi song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn. Tân Mục đột nhiên cười cười, trên thực tế, cương thi cũng không nhất định phải hút máu không thể, đây chỉ là đối với hắn tới nói đơn giản nhất cũng hữu hiệu nhất một loại phương pháp, nhưng không là tất cả cương thi cũng đều như vậy làm. Có người tại sau khi chết, thân thể biến thành cương thi, nhưng khi hắn lần nữa tỉnh lại thời điểm, thực lực đã là luyện thần phản hư rồi, tình huống như thế cũng không phải là không có. Đông Phương Tuyết cười khổ một tiếng, đại thiên thế giới không gì không có, cũng không có cái gì dễ nói, nhưng tình huống trước mắt nên làm gì, bọn hắn nhìn qua chính là người bình thường, chúng ta thật sự muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết, sau đó đốt cháy. Tần Mục liếc mắt nhìn Đông Phương Tuyết, thản nhiên nói, ngươi muốn phân rõ cái gì là giết chóc, cái gì là cứu rỗi, chúng ta sắp làm là giết chóc, cũng là cứu rỗi. Tiếng nói rơi, Tần Mục liền từ đỉnh núi nhảy xuống, nhanh chóng hướng về dưới chân núi thôn trang. Thượng Quan Ngư cười duyên một tiếng, ta không biết cái gì là giết chóc, cái gì là cứu rỗi, nhưng ta biết những người ở trước mắt đều phải chết. Tiếng nói rơi, nàng cũng nhảy xuống. Đông Phương Tuyết nghiêm mặt, cũng không nói gì, liền theo sát phía sau nhảy đỉnh núi. Làm Tân Mục mới vừa gia nhập thôn làng, liền có mấy cái cương thi rít gào vào tới, cái kia người bình thường bên ngoài, lại lộ ra hai cái nanh, gây nên vờn quanh gương mặt, hai mắt màu xanh lục, phảng phất là một cái khoác da người da thú. Tân Mục cười lạnh một tiếng, thân thể loáng một cái mà động, như một đạo Phật phù ưu linh tại mấy cái này cương thi bên người qua lại, cũng không ngừng tránh qua từng đạo kinh hồng, trong phút chốc, hắn liền ngừng lại, trường kiếm trong tay ánh sáng phun ra nuốt vào. Mà mấy cái kia cương thi nhưng là tại ngừng đốn một lúc sau, đầu liền từ trên thân thể bốc ra, bốc lên đại lượng máu tươi màu lục, ầm ầm ngã xuống đất. Sát theo đó, Tân Mục liền ở tại chỗ biến mất, tốc độ càng nhanh, như một từng đạo thiểm điện tại trong thôn trang qua lại tránh qua, chỗ đi qua tất cả cương thi toàn bộ là thi thể chia liệt, phòng ốc sụp đổ. Cùng lúc đó, Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết cũng tại không ngừng mà giết chóc, tận quản tốc độ của các nàng cũng rất nhanh, nhưng vẫn không thể cùng Tân Mục so với. Ba người bọn họ đều là tiên thiên nhị trọng, mà lại đều không phải bình thường tiên thiên nhị trọng, những này bị cuốn hút cương thi như thế nào lại là đối thủ của bọn họ, thậm chí đều không hề có một chút sức phản kháng. Nhưng sự tình cũng không như bọn hắn tưởng tượng như thế, những cương thi kia cứ việc đầu bị chém xuống, nhưng ngã xuống đất chỉ có trong chốc lát, cũng một lần nữa đứng lên, bởi không có đầu, giống như là không đầu thi vậy đi loạn, mà trên đất đầu cũng đang không ngừng nhấp nô, như cũng là phát ra nhiều tiếng rít gào. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục ba người liền ở chính giữa thôn hội hợp, mà những cương thi kia cũng đã toàn bộ bị bọn hắn giết qua một lần. Nhưng xem tình huống trước mắt, ba mặt người sắc vẫn còn có chút khó coi. Mãi mãi, vẫn không giết được rồi. Thượng Quan Ngư không nhịn được chửi bới một tiếng. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, chúng ta muốn giết mấy lần mới được a? Tân Mục cười lạnh một tiếng, các ngươi lên trước nóc phòng, ta đem bọn hắn tụ tại một khối, sau đó các ngươi phóng hỏa. Được. Hai nữ cũng rất thẳng thắn, nhảy lên một cái, liền rơi ở bên cạnh một chỗ phòng ốc đỉnh chót. Mà Tân Mục cũng nhanh chóng mà động, lần này hắn đem tốc độ phát vung tới cực hạn, chỗ đi qua, đã không còn giết chóc, mà là những kia thi thể không đầu cùng từng cái đầu dồn dập bị quẳng, rơi vào hắn mới vừa mới dừng lại địa phương. Thế là, tại trong thôn này liền diễn ra như vậy một màn, một bóng người nhanh chóng qua lại, khó phân biệt hắn diện mục chân thật, từng cái đầu cùng thi thể không ngừng bị ném hướng trên không, bất kể là từ bất luận cái nào phương hướng ném đi ra thi thể, đều sẽ rơi tại một địa phương. Có còn chưa rơi xuống, liền lại có mấy cái bị ném ra ngoài, kia trường cảnh quả thực chính là thi thể bay lở trời. Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư hai tay bấm quyết, hai người trên tay nhanh chóng hình thành một cái hỏa cầu, cũng nhanh chóng hạ xuống. Tại hỏa cầu rơi vào những cương thi kia trên người sau đó liền cháy hừng hực lên. Một cái hỏa cầu hạ xuống, một cái hỏa cầu thành hình lại hạ xuống, trong nháy mắt, những kia bị chất thành một đống cương thi đã bị biển lửa nuốt hết, tỏa ra cháy khét gây mũi mùi vị. Những cương thi kia đầu tại trong biển lửa phát ra nhiều tiếng gào thét, những kia thi thể không đầu có tại trong biển lửa giãy giụa, có thì còn lại là lao ra khỏi biển lửa, mang theo đầy người hỏa diễm chung quanh xông tới, tình cảnh thoáng như địa ngục. Mà Tân Mục lại đột nhiên tại ba cái cương thi trước mặt ngừng lại, đây là ba cái hoàn chỉnh cương thi, một nam một nữ. Sau lưng bọn họ còn có một cái nhìn lên chỉ có 7-8 tuổi bé gái. Mặc dù bọn hắn đều là cương thi, mặc dù bọn hắn sớm đã không có người bình thường năng lực suy tính, nhưng bây giờ, đôi trai gái này cương thi lại đem bé gái hộ ở phía sau, đối với Tần Mục phát ra nhiều tiếng gào thét thảm thiết, hoàn toàn là một bộ cha mẹ không tiếc tất cả muốn bảo vệ mình tử nữ chấp nhất, phần này chấp nhất cho dù bọn họ biến thành cương thi vẫn không có thay đổi, đây là bọn hắn bản năng, dưới bất kỳ tình huống gì đều không thể xóa bỏ bản năng. Xem tình cảnh trước mắt, Tần Mục cái kia lạnh nhạt vẻ mặt cũng là xuất hiện một tia hòa hoãn, ánh mắt càng là lộ ra vẻ dãy rủa. Đáng chết. Xem tình huống trước mắt, Tần Mục cái kia cầm kiếm tay phải truyền ra răng rắc thanh âm của, đó là khớp xương quá mức dùng sức gây nên. Tần Mục có thể đối với kẻ ác lãnh khốc vô tình, dù cho liên sát ngàn vạn, hắn cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu, nhưng hắn vẫn không thể đối tình huống trước mắt thờ ơ không động lòng. Không giết, còn đem có người thụ hại, giết, lại khó mà ra tay, khó mà lựa chọn. Văn Qua, có biện pháp gì hay không? Tần Mục dãy rủa, Văn Qua cũng rõ ràng, than nhẹ một tiếng nói, ngươi vừa nãy không còn nói đây là giết chóc cũng là cứu rỗi sao? Vậy ngươi nên quyết tâm, để cái này bất hạnh gia đình thoát khỏi thống khổ. Ta rõ ràng, nhưng ta không thể ngoan tâm giết chết cái kia liều lĩnh phải bảo vệ chính mình hài tử người, cho dù là bọn họ là cương thi. Ngươi không muốn làm, lẽ nào ngươi còn có lựa chọn nào khác sao? Ta chính là hỏi ngươi có hay không biện pháp. Không có cách nào, thân thể của bọn họ đã hoàn toàn biến thành cương thi, tự coi như ngươi cũng không cải biến được sự thực này, trừ phi ngươi có thế để cho bọn hắn thoát khỏi loại kia khát máu bản năng. Quay về người bình thường tự hỏi, đương nhiên, ngươi nếu như có thể để cho bọn họ tiến vào luyện thần phản hư cảnh giới, vậy thì không thành vấn đề. Nếu như thường ngày nghe được Văn Qua lời nói, Tần Mục nhất định là đại mắt trợn trắng, nhưng bây giờ hắn nhưng không có như vậy tâm tình. Tần Mục, ngươi đang làm gì? Hai làn gió thơm truyền đến, Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết liền xuất hiện tại bên cạnh hắn, chẳng qua là khi các nàng xem đến tình huống trước mắt sau đó khuôn mặt xinh đẹp cũng trong nháy mắt chìm xuống. Đáng chết. Đông Phương Tuyết phản ứng giống như Tần Mục, rất là phẫn nộ, mà Thượng Quan Ngư nhưng là lạnh lùng. Giết bọn hắn đi. Cuối cùng, vẫn là Đông Phương Tuyết nói ra lời ấy. Tần Mục trầm mặc chốc lát, mới lắc đầu một cái, nói, "Không, ta muốn cứu bọn hắn." "Ngươi làm sao cứu?" Bọn hắn tình huống bây giờ ai cũng không khả năng thay đổi. Đối mặt Đông Phương Tuyết chất vấn, Tần Mục lần nữa rơi vào trầm mặc, nhưng trong lòng tại thương lượng với Văn Qua. "Tiểu tử ngươi muốn cứu bọn hắn cũng có một cái biện pháp, chính là mạnh mẽ để cho bọn họ nhận ngươi làm chủ nhân, như vậy tâm thần của ngươi liền có thể khống chế linh trí của bọn hắn, cứ việc vẫn không thể bôi giết bọn họ đối khát máu kích động, nhưng rồi cũng sẽ tốt thôi nhiều, đến lúc đó ngươi chỉ cần tại bọn hắn không chịu đựng được thời điểm vì bọn họ cung cấp một chút máu tươi là được rồi." Chương 204, mạnh mẽ nhận chủ. Văn Qua tiếp tục nói, cứ như vậy, ngươi liền có thể khống chế bọn hắn không đi làm sàng làm bậy, cũng có thể để cho bọn họ tu luyện, theo thực lực bọn hắn tăng lên, chính mình cũng liền có thể khống chế loại kia khát máu bản năng, cho đến biến thành cùng người bình thường như thế. Chỉ là ở trước đó, ngươi cần phải cực khổ rồi, bởi vì ngươi cho dù có thể khống chế linh trí của bọn hắn, nhưng khi bọn họ khát máu thời gian, thân thể vẫn là hội để cho bọn họ như phát rồ dã thú như thế. Lẽ nào bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều sẽ giống như bây giờ sao? Dĩ nhiên không phải, bất kể là cái gì cương thi, đang hút qua huyết chi sau đều sẽ yên tĩnh một quãng thời gian, mà bọn hắn vẫn bị cảm hóa cương thi, chỉ cần hấp qua huyết vậy thì sẽ cùng người bình thường như thế, cho đến lần sau hút máu trước đó. Cái gì huyết đều được sao? Tần Mục nhất định phải đem cái vấn đề này cân nhắc ở bên trong, nếu như này ba cái cương thi chỉ cần người sống tiên huyết, vậy hắn thì sẽ không do dự nữa, giết chết bọn hắn lấy trừ hậu hoạn. Đúng. Nghe được câu trả lời này, Tần Mục mới chính thức yên tâm, cái gì huyết đều được lời nói. Chuyện đó liền đơn giản nhiều, thời đại này máu người khó tìm, động vật huyết quá dễ dàng tìm, tùy tiện tìm lò sát sinh liền có thể đạt được. Tại Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư nhìn chăm chú, cái kia trầm mặc Tần Mục trên người đột nhiên bắn nhanh xuất mấy vệt sáng, trong nháy mắt liền toàn bộ rơi vào này một nhà ba người trên người, cũng đem bọn hắn vững vàng đóng ở trên mặt đất, mặc cho bọn hắn dây rủa như thế nào rít gào cũng không thể tránh thoát. Tần Mục hai tay nhanh chóng bấm quyết, trong nháy mắt ở tại trước mặt liền xuất hiện một cái ký hiệu tại hình thành trong nháy mắt, Tần Mục liền từ đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi, hòa vào ký hiệu bên trong. Làm toàn bộ ký hiệu hoàn toàn biến thành đỏ như màu máu sau đó mới bắn nhanh ra, trực tiếp rơi tại bé gái kia cái trán, vừa ẩn mà không. Mà tại đây cái màu máu ký hiệu ẩn vào bé gái mi tâm sau đó nàng lại đột nhiên phát ra một tiếng thê thảm gào thét, âm thanh vượt qua trước đó, sát theo đó, mi tâm của nàng liền sáng lên một đạo ánh sáng đỏ ngòm, có tới dài mấy mét, giống như là có những gì vật phát sáng muốn từ mi tâm của nàng khoan ra như thế, mà thân thể của nàng cũng đang không ngừng lập lòe nhàn nhạt ánh sáng đỏ ngòm, càng thêm hết ý là khí thế của nàng lại đang nhanh chóng tăng cường. Trước đó nàng chính là một cái bình thường cương thi, mà bây giờ nàng giống như là người tu hành như thế, từ hậu thiên sơ kỳ từ từ lên tới hậu thiên trung kỳ, lại tới hậu thiên đỉnh phong, cho đến luồng khí thế này áp sát tiên thiên cảnh lúc mới đột nhiên ngừng lại, tiểu thân thể của cô bé cũng triệt để yên tĩnh lại. Chuyện gì thế này? Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết đều rất là kinh ngạc nhìn Tần Mục, các nàng không hiểu Tần Mục làm như vậy có ý nghĩa gì. Mà Tần Mục đồng dạng là gương mặt vô cùng kinh ngạc, hắn cũng không biết làm sao sẽ phát sinh tình huống như vậy, dựa theo Văn Qua từng nói, ở cái này màu máu ký hiệu tiến vào đối phương trong cơ thể sau đó liền tính hoàn thành mạnh mẽ nhận chủ. Không đề cập đến còn có thể nhanh chóng tăng cường thực lực của đối phương a. Ba mẹ nó, chuyện gì thế này? Văn Qua thanh âm của cũng là tràn đầy ngạc nhiên, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới sẽ có kết quả như thế. Ta còn muốn hỏi ngươi là chuyện gì xảy ra đâu này? Không sai à, pháp thuật này chính là làm như vậy, một chút cũng không sai, không nên sẽ có kết quả như thế a. Văn Qua con mắt hơi chuyển động, lập tức nói ra, không phải là tiểu tử ngươi huyết có những gì không giống chứ? Nhất định là ngươi huyết vấn đề. Huyết năng của ta có những gì không giống? Tần Mục có chút không cho là đúng. Thôi đi, máu của ngươi muốn là bình thường, ngươi làm sao có khả năng đạt được thông thiên nhãn, làm sao có khả năng để tấm này tranh sơn thủy tiến vào thân thể của ngươi? Ít nói nhảm, việc này về sau đang nghiên cứu, đem còn dư lại hai cái cũng thu rồi, cứ như vậy, ngươi liền có ba cái cương thi thuộc hạ, không sai. Tần Mục Âm thầm khinh bỉ một phen văn qua, cứ tiếp tục bấm quyết, lấy đồng dạng thủ pháp ngưng ra hai cái màu máu ký hiệu, trước sau hòa vào vậy đối phu thêm mi tâm, kết quả cùng tiểu cô nương kia như thế, mi tâm ánh sáng nổi lên, toàn thân ánh sáng đỏ ngòm lấp lóe, khí thế cũng đang nhanh chóng bốc lên, cho đến hậu thiên đỉnh phong mới hoàn toàn dừng lại. Trọn vẹn chốc lát, ba người khí thế trên người mới hoàn toàn biến mất, liền ngay cả loại kia âm khí cũng đã biến mất, cái kia hai mắt nhắm nghiền yên tĩnh rằng rớp, giống như là đi ngủ như thế, cùng người bình thường hoàn toàn tương tự. Rất nhanh, ba người ánh mắt liền chậm rãi mở to, tận quản bề ngoài của bọn hắn nhìn qua liền là nhân loại bình thường, nhưng ánh mắt lại không phải màu đen, mà là nhàn nhạt màu xanh lục, trái lại như là người phương Tây ánh mắt. Tần Mục lập tức thu hồi băng long châm, cũng chậm rãi đi tới ba người trước mặt, không tiếng động quan sát bọn hắn. Nay một nhà ba người người cũng lập tức đứng dậy, cũng đồng thời đối với Tần Mục túi người hành lễ. Cái kia khoảng 30 tuổi nam tử mở miệng nói, "Tạ tạ ân công ơn tha chết." "Các ngươi?" Tần Mục hơi kinh ngạc. Nam tử sờ sờ bên người bé gái tóc, cười khổ nói, "Chúng ta vốn chỉ là phổ thông thôn dân, tuy rằng vị trí hẻo lánh, nhưng cũng là sinh hoạt không lo, nhưng chưa từng nghĩ sẽ biến thành dáng dấp này. Chúng ta bây giờ tuy nhiên đã là cương thi thần, nhưng cùng trước đó so với linh trí đã phi thường tỉnh táo, cũng nhớ rõ biến thành cương thi sau chuyện xảy ra." Tần Mục gật gật đầu, nói, "Đối với các ngươi thôn làng tình huống, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, vì phòng ngừa bọn hắn tiếp tục làm hại, ta chỉ có thể đem bọn hắn toàn bộ thiêu. Ân công không có sai, đổi lại là ta, cũng sẽ làm như vậy." Tần Mục cười cười, "Các ngươi bây giờ nhìn lại cùng người bình thường như thế, nhưng mỗi ngày buổi trưa như trước khát vọng tiên huyết, nếu như không có tiên huyết, các ngươi như trước sẽ bị khát máu ý nghĩ chiếm cứ linh trí, ta hy vọng các ngươi đi theo ta, cho các ngươi cung cấp nhu cầu tiên huyết, cũng phòng ngừa các ngươi vì họa, hy vọng các ngươi rõ ràng." "Nơi nào, cho dù ân công không nói, chúng ta cũng sẽ yêu cầu làm như vậy, ba người chúng ta đã không phải người bình thường, không thể lại giống như lúc trước như thế sinh sống, đi theo ân công là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Nếu như một ngày kia chúng ta bị khát máu ý nghĩ che đậy thời điểm, ân công cũng có thể ngăn cản. Chúng ta mặc dù chỉ là phổ thông thôn dân, nhưng là không hy vọng xảy ra ở trên người chúng ta thảm kịch phát sinh nữa tại người khác trên người. Chúng ta có một thỉnh cầu mong rằng ân công đáp ứng. Nói đi, nếu như một ngày kia chúng ta bị khát máu chiếm cứ linh hồn, cũng không bao giờ có thể tiếp tục khi tỉnh táo, hy vọng ân công giết chúng ta. Nếu quả như thật có một ngày kia, ta sẽ đích thân giết các người, nhưng chỉ cần có ta ở đây, thì sẽ không có một ngày như vậy. Nhiều tạ ân công. Mong rằng ân công tha cho chúng ta tế bái một cái thôn dân." Tần Mục gật đầu, sau đó hai vợ chồng này nắm tiểu tay của cô bé, liền chậm rãi đi hướng vậy còn đang thiêu đốt hừng hực biển lửa, cũng đem những kia lao ra biển lửa cương thi một lần nữa ném vào biển lửa, cho đến xác định không tiếp tục một cái cương thi lọt lưới, sau đó một nhà ba người mới tại biển lửa trước quy xuống. "Các thôn dân, các ngươi ngủ yên đi, ta Vương Đông ở đây phát thệ, nhất định sẽ vì các ngươi trả thù." Lúc này, nhìn xem phía trước mặt biển lửa, này một nhà ba người toàn bộ là nước mắt lướt xuống, bọn hắn vào đúng lúc này, không phải là cái gì cương thi, chính là một nhà người bình thường. Chính là vì những kia thân thích hương lần đưa ma người bình thường. "Tần Mục, ngươi thật sự muốn dẫn bọn họ đi?" Thượng quan Ngư ngạc nhiên nghi ngờ mà hỏi. "Đúng, không muốn bởi vì ta cứu bọn hắn, tiểu tùy ý bọn hắn lưu lạc ở bên ngoài, làm hại một phương. Vậy sao ngươi cho bọn họ cung cấp tiên huyết, đi lò sát sinh mua?" Nghe vậy, Thượng quan Ngư nhất thời lộ ra vẻ cổ quái, nói, "Thiệt thòi ngươi nghĩ ra được." Đông Phương Tuyết cười cười, kết cục như vậy cũng coi như là vẹn toàn đôi bên. "Bất quá, ngươi ngưng tụ màu máu ký hiệu là cái gì, có ích lợi gì? Như thế nào liền để cho bọn họ từ phổ thông cương thi trực tiếp biến thành hậu thiên đỉnh phong? Cái này là bí mật, Tần Mục cụ thể cũng không biết, lại trả lời thế nào? Ngươi liền cho ta trắng a." Đông Phương Tuyết cũng không có hỏi lại, chuyển đề tài, liền nói, "Cái kia cương thi đã không ở nơi này, có thể hay không tìm đến hắn? Ta thử một chút xem." Sát theo đó, Tần Mục hai mắt liền biến thành màu vàng nhạt, cũng bắt đầu nhìn quét lên. Hắn bây giờ là tiên thiên nhị trọng, cảnh giới tăng cao, thông thiên nhãn nhìn thấy được khoảng cách cũng tại tăng lên, bây giờ có thể đem hai trong phạm vi trăm dặm hết thảy đều thu hết vào mắt. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Thiên Lý Nhãn? Thượng quan Ngư chà chà cười nói, "Có thể." Chỉ chốc lát sau, Tần Mục liền thu hồi ánh mắt, cũng mở miệng nói, "Các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ ta một lúc, ta đi phía trước điều tra một cái." Cũng không đợi hai nữ trả lời, hắn liền bay lên trời, nhanh chóng bay đi. Tên khốn này cũng không nói rõ ràng, là phát hiện vẫn là không phát hiện a? Thượng quan Ngư chú chửi một câu, rất là không sảng khoái. "Ta cũng đi nhìn xem." Đông Vương Tuyết vừa muốn động, Thượng quan Ngư liền đem hắn kéo lại, cũng nói ra, "Hắn nếu để cho chúng ta ở lại chỗ này liền nhất định hữu dụng ý. Lại nói ngươi đem chính ta ở lại chỗ này tính là chuyện gì xảy ra, muốn đi chúng ta cùng đi, thế nào?" Nghe vậy, Đông Phương Tuyết tức giận trắng mặt nhìn nàng một mắt, lại cũng không có lại đi theo, nếu như mình hai người đều đi rồi, cái kia một nhà ba người muốn là nhân cơ hội rời đi làm sao bây giờ? Nàng tuy rằng không muốn nghĩ như vậy, nhưng không thể không phòng. Tần Mục rất nhanh sẽ đi tới bên ngoài 200 dặm, cũng ở một tòa thanh dưới chân núi dừng lại, đây là một tòa không cao ngọn núi, chỉ có 100 mét mà thôi, cứ việc ngọn núi không lớn, nhưng ở cái kia đã khô vàng cây cối trong lùm, nhưng có từng tòa phân mộ. Có còn có thể nhìn thấy bia mộ, có thì chỉ là một cái đống đất nhỏ, thậm chí ở đằng kia dày đặc khô diệp trông được đến từ lâu phong hóa xương khô, đây quả thực là một cái đã từng bãi tha ma. Nếu như là người bình thường đứng ở dưới chân núi ngược lại cũng sẽ không cảm nhận được cái gì, nhưng lấy tư cách người tu hành Tần Mục, nhưng từ trên ngọn núi này cảm nhận được nồng đậm âm khí, này cũng khó trách, nhiều như vậy phần mộ tụ tập ở này âm khí không nặng mới là lạ. Tần Mục sở dĩ đi tới nơi này, cũng không phải cho rằng cái kia cương thi liền giấu ở chỗ này địa phương, hắn nghĩ tới là, nơi như thế này tuyệt đối là cương thi yêu thích địa phương, cho nên mới phải tới đây. Nhưng Tần Mục hạ xuống sau đó sắc mặt liền hơi đổi, chỉ vì hắn ở nơi này thậm chí có loại bị nhòm ngó cảm giác, phảng phất có người liền trốn ở nơi nào đó nhìn mình. Loại cảm giác đó, giống như là bị một con rắn độc đã tập trung vào như thế. Tần Mục âm thầm hừ lạnh một tiếng, hai mắt lại lần nữa biến thành màu vàng nhạt, liền bắt đầu tại trên ngọn núi này nhìn quét, vẹn vẹn một cái hô hấp, hai mắt của hắn liền biến thành màu đen, nhìn xem phía trước mặt ngọn núi, hờ hững nói, ngươi cũng nên hiện thân. Hắn nói xong, ngọn núi một mặt khác liền nhảy ra một bóng người, rơi ở trên đỉnh núi, ở trên cao nhìn xuống nhìn Tần Mục. Chương 205, hung phạm hiện thân. Đây là một người trung niên dáng dấp, từ bên ngoài nhìn vào lên cũng cùng người bình thường không hề khác gì nhau, nhưng trên người âm khí cũng rất nặng, hai mắt càng là màu bí lục, biểu hiện dữ tợn, miệng trong lúc triển khai lộ ra một đôi răng nanh. Nhìn thấy Tần Mục, cái này cương thi trong mắt ánh sáng xanh lục dĩ nhiên bỗng nhiên tăng vọt, mà lại phát ra khàn khàn mà lại thanh âm trầm thấp, lại là ngươi. Nghe vậy, Tần Mục trái lại lộ ra một tia nghi hoặc, nói, chúng ta quen biết sao? Khắc khắc. Lần trước chính là ngươi cùng một người phụ nữ đem thân thể của ta hủy diệt, lần này chính là ngươi thường lại lúc. Nghe nói như thế, Tần Mục nhất thời bừng tỉnh, hắn sau khi xuống núi đối với một cái cương thi từng ra tay, vẫn là cùng Đông Phương Tuyết đồng thời, hiển nhiên trước mắt cái này cương thi chính là lúc trước cái kia cương thi thi châu trốn sau khi đi đoạt xá sau khi sống lại kết quả. Lần trước cho ngươi chạy đi, ngươi chẳng những không có thu lại, trái lại làm trầm trọng thêm, lần này phải muốn giết ngươi mới được rồi. Vậy thì nhìn xem là ai giết ai. Cương thi rít gào một tiếng, liền nhảy lên một cái, đánh về phía Tần Mục. Tần Mục không núp đích, băng long châm lại dồn dập bắn nhanh ra, nhưng để hắn không có nghĩ tới là, cái kia cương thi căn bản cũng không có bất kỳ né tránh ý tứ, tùy ý những băng long đó châm rơi vào trên người hắn, kết quả chính là tại từng tiếng sắt thép va chạm trong tiếng, băng long châm dồn dập đổ về, không có một cái có thể đâm vào thân thể của hắn. Quả nhiên là tiên thiên tứ trọng. Như vậy sức phòng ngự, e sợ chỉ có tiên thiên đại viên mãn năng lực phá tan rồi. Tần Mục trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là nhanh chóng tiến lên liên tiếp, băng long châm thu hồi, trường kiếm tới tay, dài một thước kiếm khí phun ra nuốt vào mà ra, cũng đi sau mà đến trước trực tiếp chém ở cương thi lồng ngực. Âm vang tiếng truyền đến, cương thi không bị thương chút nào, nhưng đòn đánh này sinh ra sức mạnh vẫn để cho thân thể của hắn trên không trung ngừng dừng một cái, lại lần nữa đập xuống. Tần Mục nhưng là tại này sau một đòn, nhanh chóng hạ xuống, cũng tại rơi xuống đất trong nháy mắt, liền di chuyển nhanh chóng lên. Tần Mục thân thể tính linh hoạt đương nhiên không cần nhiều lời. Cùng hắn so với, cương thi liền muốn kém không ít, nhưng cương thi tốc độ cũng rất nhanh, mà lại hoàn toàn không thấy Tần Mục công kích, lại như là một người hình cơ khí như thế không ngừng xông tới. Tần Mục mặc dù là vây quanh cương thi không ngừng công kích, nhưng hầu như không có hiệu quả gì, nhiều nhất chính là để cương thi thân thể ngừng dừng một cái mà thôi. Mấy lần chính diện giao phong sau đó Tần Mục liền làm đem trường kiếm cất đi, cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Trong phút chốc, khoảng cách của hai người đã bị kéo ra 10 trượng, Tần Mục mới vừa dừng lại, hai tay liền nhanh chóng bấm quyết, một cái màu nhũ bạch chữ phá cũng thuận theo hình thành. Cương thi như cũng là không chịu yếu thế truy hướng về Tần Mục, nhưng khi hắn cách Tần Mục chỉ có một trượng thời điểm, Tần Mục trên hai tay chữ phá cũng lập tức bắn nhanh ra, cũng chính giữa lồng ngực của hắn. Tiếng nổ vang rền vang lên, cương thi thân thể bỗng nhiên dừng lại, đồng phát xuất một tiếng tức giận gào thét, sát theo đó lại lần nữa nhào tới. Mãi mãi, sức phòng ngự vẫn đúng là cường. Tần Mục bất đắc dĩ chỉ có thể cấp tốc lùi về sau. Tần Mục một bên nhanh chóng né tránh cương thi công kích, còn vừa đang ngưng tụ pháp thuật, cũng nhanh chóng vang ra ngoài. Có pháp thuật đã rơi vào cương thi trên người, có thì còn lại là đã rơi vào trên mặt đất. Cho dù đây không phải hỏa diễm pháp thuật, nhưng mạnh mẽ lực công kích đang không ngừng rơi vào trên lá khô sau, vẫn là từ từ đem trên mặt đất khô diệp nhen nhóm, mà lại nhanh chóng lan tràn. Chỉ là này cũng không hề ảnh hưởng đến hai người truy đuổi, mà lại loại này truy đuổi chiến, Tần Mục càng ngày càng chật vật, nhiều lần đều thiếu một chút bị cương thi sắc bén kia móng tay vật đến. Tại đây điên cuồng truy đuổi bên trong, trên đất hỏa diễm lại đang từ từ lan tràn, bởi đây là mùa đông, trên núi cây cối lá cây cũng đã rơi xuống, phủ kín cả ngọn núi. Ở tình huống như vậy, đừng nói là sẽ chết một mảnh hỏa diễm, coi như là một cây diêm cũng có thể đem toàn bộ ngọn núi nhen nhóm. Trên núi hỏa là càng đốt càng lớn, nhưng Tần Mục cùng cương thi chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thậm chí chung quanh bọn họ đều bị ngọn lửa bao phủ, hai người vẫn không có đình chỉ, cái kia cương thi hoàn toàn là một bộ không giết Tần Mục thể không bỏ qua bộ dáng. Nơi đó chuyện gì xảy ra? Tại Tần Mục rời đi sau đó Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư liền leo lên các nàng khi đến chỗ ngừng chân ngọn núi, nhưng bởi khoảng cách quá xa, các nàng cũng đã sớm không nhìn thấy Tần Mục rồi, nhưng ở Tần Mục biến mất chỉ chốc lát sau, các nàng liền thấy xa xa bốc cháy lên đại hỏa, mà nơi đó chính là Tần Mục biến mất phương hướng. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Vậy bọn họ, hai vị cô nương cứ việc đi thôi, chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi trở về, các ngươi yên tâm, chúng ta là sẽ không rời đi. Đông Phương Tuyết xem ba người bọn họ một mắt, tối cuối cùng vẫn gật đầu, rồi cùng Thượng Quan Ngư nhanh chóng mà đi. Trên thực tế, lo lắng của các nàng cũng là dư thừa, Tần Mục đã tại ba người bọn hắn trên linh hồn gieo của mình dấu ấn, vậy thì để cho bọn họ tại bản năng bên trong chung với Tần Mục, bọn hắn lại làm sao có thể sẽ một mình rời đi. Làm hai nữ đi tới tòa kia bị đại hỏa bao phủ ngọn núi trước, như trước có thể nhìn thấy ở đằng kia lửa cháy hừng hực bên trong di chuyển nhanh chóng hai bóng người. Đi. Hai nữ cũng không có cân nhắc, trên người sẽ cùng lúc sáng lên ánh sáng màu trắng, cũng vọt vào trong biển lửa. Làm hai nữ nhìn thấy cùng Tần Mục chiến đấu cái kia cương thi sau đó liền lập tức rõ ràng này chính là mình muốn tìm thủ phạm, không nói hai lời liền ra nhập vào. chỉ là tại công kích của các nàng rơi vào cương thi trên người sau đó kết quả là làm cho các nàng giật nảy cả mình, cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Các nàng trước khi đến liền nghĩ đến cái này cương thi rất mạnh, lại không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy, công kích của mình căn bản cũng không có một điểm dùng. Hai vị học tỷ, các ngươi trước tiên nghĩ biện pháp cuốn lấy hắn một lúc. Tiếng nói rơi, Tần Mục liền bước ra trở ra. Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư cũng lần nữa xông lên, đem cương thi ngăn lại, cũng đem thân pháp của mình phát huy đến mức tận cùng, cũng thỉnh thoảng công kích một cái, muốn nhờ vào đó đến cuốn lấy đối phương. Tần Mục nhìn ba người kia chiến trường, vẻ mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên, hai tay cũng bắt đầu bấm quyết, chỉ là lần này tốc độ của hắn rất chậm, trên ngón tay như là có nghìn cân lực lượng, mỗi động một lần đều cho sắc mặt của hắn trắng bệnh một phần, nhưng hắn khí thế trên người lại muốn tăng thêm một phần. Theo hai tay hắn 10 ngón không ngừng nhảy lên, một cái hỏa diễm ký hiệu liền xuất hiện tại trước ngực của hắn, mà lại đang tại từ hư huyễn hướng về chân thực chuyển biến, mỗi ngưng tụ một phần, khí thế liền bạo tăng một phần. Mà theo cái này hỏa diễm ký hiệu xuất hiện, Tần Mục trung quanh hỏa diễm cũng bắt đầu hướng về bên cạnh hắn tụ tập, cũng nhanh chóng xoay tròn. Cảm nhận được Tần Mục trên người tình huống, Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư đều rất là giật mình, mà cái kia cương thi cũng là hai mắt co rút nhanh, cũng không tiếp tục chú ý hai nữ dây dưa, thẳng nhằm phía Tần Mục. Hắn tuy rằng không biết Tần Mục đang làm gì, nhưng biết pháp thuật này uy lực rất mạnh, đủ để uy hiếp được chính mình, nhất định phải đem hắn đánh gãy. Không tốt. Đông Phương Tuyết đi sau mà đến trước ngăn ở cương thi phía trước, địch bên trong tế kiếm chỉ lấy cương thi con mắt. Cương thi gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp lấy tay ngăn trở, cũng nắm lấy thân kiếm bỗng nhiên vung một cái, Đông Phương Tuyết cũng cảm giác một nguồn sức mạnh kéo tới, thân thể đều không bị khống chế bị vứt qua một bên. Nhưng vào lúc này, từ cương thi phía sau lại xuất hiện một cái tinh vân xiềng xích, như từ trên trời mà đến, trong nháy mắt đã cuốn lấy cương thi thân thể, đem hắn hai tay cùng thân thể thật chặt ràng buộc cùng nhau. Cương thi phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai tay dùng sức cái kia tinh vân xiềng xích liền truyền đến răng rắc thanh âm của, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể bị căng đứt. Thượng Quan Ngư khuôn mặt xinh đẹp đột biến, chỉ có thể toàn lực phát ra nội khí, tăng cường tinh vân xiềng xích uy lực, cứ như vậy, cương thi có chút khó mà tránh thoát, dù sao này tinh vân xiềng xích bên trong còn xen lẫn thiên thạch, tuy nhiên tại Thượng Quan Ngư trong tay không thể phá mở cương thi phòng ngự, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể hư hao. Cương thi thử mấy lần đều không có có thể căng ra, liền trực tiếp đi về phía trước, hắn không có thể căng ra tinh vân xiềng xích, nhưng bước chân lại còn có thể đi lại, thêm vào sức mạnh của hắn vượt xa Thượng Quan Ngư, hắn muốn lên trước, Thượng Quan Ngư còn thật sự kéo không được. Thượng Quan Ngư bây giờ là dụng hết toàn lực muốn kéo ở cương thi, nhưng vẫn là bị không ngừng lôi kéo tiến lên, cuối cùng liền Đông Phương Tuyết cũng gia nhập vào, đây cũng chỉ là được rồi một điểm, như trước không thể hoàn toàn ngăn cản cương thi. Nay lại làm cho cương thi càng thêm phẫn nộ, cái kia đi tới thân thể đột nhiên lùi về sau, mà lại trong nháy mắt rượt vào đến hai nữ trước mặt, chốc lát ở giữa, hắn hai chân liền ước lượng tại hai nữ bụng, trực tiếp đem hắn từ trên núi đạp bay ra ngoài. Hai nữ cũng là không nghĩ tới cương thi dĩ nhiên lại đột nhiên lùi về sau, trong nháy mắt sai lầm, làm cho các nàng đốn bị thương nặng. Cương thi kéo xuống trên người tinh vân xiềng xích, đem hắn bước qua một bên, cũng không có đến xem hai nữ tình huống, xoay người liếc mắt nhìn Tần Mục, ngay lập tức xông lên trên. Khu khu. Hai nữ đồng thời rơi xuống đất, cũng liền nôn mấy ngụm máu tươi, khuôn mặt xinh đẹp đã là trắng bệnh, mà cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ môi đỏ, càng thêm này tái nhợt ngọc nhan tăng thêm một tia thế diễm. Chẳng trách Mục Câm hội trọng thương ngã gục, gia hỏa này thật sự rất mạnh. Thượng Quan Ngư dãy rủa đứng lên, trên mặt tất cả đều là cười khổ, nàng lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị người đá bay. Đông Phương Tuyết trà sát một cái khóe miệng tiên huyết, lại lần nữa mà động, hướng về kia hỏa hải bên trong sông đi. Thượng Quan Ngư cười khổ một tiếng, cũng chỉ có thể đi theo. Hai nữ vừa tới đến hỏa diễm trước, trên ngọn núi này cháy hừng hực hỏa diễm lại đột nhiên phát sinh ra biến hóa, khắp núi hỏa diễm đều trong nháy mắt xoay tròn, mà lại đang nhanh chóng lên cao. Sát theo đó, tại đây như lốc xoáy vậy trong ngọn lửa, liền dâng lên một cổ khí thế cường đại, thoáng như một cái hồng hoang cự thú chính đang thức tỉnh. Tại hai nữ cái kia ánh mắt khiếp sợ trong, này lốc xoáy vậy hỏa diễm liền từ giữa tách ra, hóa thành hai con rồng lửa, nhưng xoay tròn vẫn còn tiếp tục, mà lại càng nhanh hơn. Hai con rồng lửa thân thể quấn quýt nhau nhanh chóng xoay tròn, đầu rồng hướng lên trời, phảng phất là muốn xông ra thiên đạo chi gông xiềng, bay lượn với thiên đạo chi bên ngoài. Mà Tần Mục cùng cái kia cương thi gần trong gang tấc, cũng rốt cuộc khó mà tới gần, hai người đều tại cái kia nhanh chóng xoay tròn hỏa long trong thân thể, nhưng hai người tình huống lại là hoàn toàn ngược lại. Tần Mục ngừng ở nguyên chỗ, trước ngực cái kia hỏa diễm ký hiệu đã biến mất, nhưng hai tay của hắn vẫn còn đang nhảy nhót, sắc mặt từ lâu trắng bệnh vô huyết, cứ việc hỏa diễm khi hắn ngoài thân nhanh chóng xoay tròn, lại không thể ảnh hưởng hắn mảy may, ánh mắt bình tĩnh mà lại lạnh lùng. Mà trước mặt hắn cái kia cương thi cũng ngừng lại, ngoài thân cái kia nhanh chóng xoay tròn hỏa diễm, giống như là từng thanh liêm đao, đang không ngừng lôi kéo thân thể của hắn, quần áo từ lâu biến thành cho tàn, cái kia để Tần Mục ba người họ không thể ra sức mạnh mẽ thân thể, cũng đang không ngừng xuất hiện từng đạo vết thương, cũng chậm rãi từ trên thân thể chốc ra. Thân thể tình huống, để cái này cương thi không ngừng phát ra từng tiếng gào thét, muốn xông ra ngọn lửa này lôi kéo, đem Tần Mục xé thành mảnh nhỏ, nhưng này gần trong gang tấc khoảng cách, lại làm cho hắn khó mà vượt qua. Chương 206: Thi Châu lại trốn. Theo Tần Mục hai tay không ngừng nhảy lên, hai con rồng lửa tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh, hình thành lôi kéo lực cũng là càng mạnh hơn, cương thi thân thể cuối cùng vẫn là chậm rãi lên không, vết thương trên người càng ngày càng chặt chẽ, có huyết nhục thậm chí cũng đã từ thân thể âm thanh lôi kéo xuống, cũng trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Hỏa long xoay tròn càng nhanh, cương thi thân thể lít càng cao, hắn trên người huyết nhục cũng dập tắt càng nhanh, tiếng giống giận dữ cũng càng thêm thê thảm, nhưng này cũng không thể ảnh hưởng Tần Mục cái kia ánh mắt lạnh như băng. Thật mạnh. Nhìn xem phía trước mặt đồ sộ cảnh tượng, hai nữ cũng khó khăn giấu khiếp sợ trong lòng. Hắn làm sao có khả năng phát ra mạnh mẽ như thế pháp thuật, không có chút nào so với tiên tiên đại viên mãn người kém. Không biết, tận bất kể các nàng đều từng nghe nói qua, tại Thượng Quan Vân Bắc tiệc mừng thọ lên tình huống, khi đó, Tần Mục liền từng ngưng tụ ra không kém hơn tiên tiên đại viên mãn công kích, nhưng đó chỉ là nghe nói, kém xa tít tắp tận mắt nhìn thấy tới chấn động. Khi này cái cương thi lên tới đầu rồng vị trí sau đó thân thể hắn lên huyết nhục hầu như toàn bộ biến mất hầu như không còn, chỉ còn dư lại một cái khung xương cùng bụng một cái màu bích lục viên châu, chính là cương thi thi châu. Nhưng vào lúc này, bộ kia khung xương lại đột nhiên nổ tung, cùng lúc đó, cái kia thi châu lên cũng là ánh sáng xanh lục mãnh liệt, cũng vọt thẳng phá tầng tầng hỏa diễm vây quanh, nhanh chóng đi xa. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Liền ở hai nữ thân thể muốn động thời gian, Tần Mục lại đột nhiên phát ra một tiếng quát nhẹ, cái kia hai con rồng lửa cũng lập tức rít gào một tiếng, vọt thẳng hướng về thi châu, mà lại ở trong chớp mắt, một con rồng lửa liền một cái đem thi châu cắn vào, cũng đồng nhiên va về phía mặt đất. Oeng! Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, đại địa đều run lên bần bật, một cái chừng to khoảng 10 trượng hố tròn liền xuất hiện ở trên mặt, còn có từng trận thanh yên bốc lên. Nhưng cũng là bởi vì lần này, cái kia hai con rồng lửa cũng lập tức biến mất, nhưng vào lúc này, viên kia trong hầm liền bắn nhanh xuất một đạo hào quang màu bích lục, nhanh chóng đi xa. Lần này, Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết cũng không dám nữa thất lễ, nhanh chóng đuổi theo, nhưng làm cho các nàng giật mình là, cái kia thi châu tốc độ dĩ nhiên nhanh hơn các nàng nhiều lắm, chỉ trong chốc lát, các nàng liền triệt để mất đi thi châu tung tích. Nhưng các nàng vẫn là ở chu vi dò xét một lần, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ trở về. Khi các nàng về đến cái kia bị ngọn lửa bừa bãi tàn phá qua ngọn núi, liền thấy Tần Mục nửa quỳ dưới đất, liền nôn mấy ngụm máu tươi. Người làm sao vậy? Cảm nhận được đi tới gần hai nữ, Tần Mục vung vung tay, nói, cũng còn tốt, thi châu đây này. Trốn. Nghe được trả lời như vậy, Tần Mục cũng không cảm thấy bất ngờ, đặt mông ngồi dưới đất, cười khổ lắc đầu một cái, may là hắn trốn, nếu như hắn liều lĩnh dùng thi châu tiến hành công kích, chúng ta có thể sẽ đồng quy vu tận. Nhưng hắn lần này đào tẩu, cuối cùng vẫn là một cái mối họa. Đó cũng là chuyện không có cách giải quyết, bất quá, hắn lần này thi châu đã bị thương tổn được, muốn khôi phục thực lực bây giờ còn cần thời gian. Chuyện đến nước này, cho dù hai nữ như thế nào đi nữa không cam lòng, cũng không thể tránh được. Thượng Quan Ngư chuyển đề tài, lại hỏi, ngươi làm sao có thể phát ra mạnh mẽ như thế pháp thuật? Tần Mục cười khổ một tiếng, sự tình không phải là các ngươi nghĩ như vậy, ta hiện tại kinh mạch toàn thân câu thương, tinh thần lực tổn thất lớn, chính là mạnh mẽ sử dụng pháp thuật này hậu quả. Sở dĩ sẽ có như vậy uy lực mạnh mẽ, một mặt là trong cơ thể ta sung túc nguyên khí chống đỡ, một bên luyện hóa thành của mình nội khí, chống đỡ tiêu hao, một bên để dư thừa thiên địa nguyên khí đưa vào trong pháp thuật, lại tăng thêm khắp núi hỏa diễm, mới sẽ để pháp thuật này đạt đến uy lực như vậy, bằng không, căn bản không khả năng. Nghe vậy, hai nữ ánh mắt cũng chỉ là sóng động một cái, cho dù thật sự như Tần Mục từng nói, cái kia cũng không thể rồi. Một cái tiên tiên nhị trọng người dĩ nhiên có thể đạt đến tiên tiên đại viên mãn lực công kích, này còn được. Vậy nếu là ở tình huống bình thường sử dụng pháp thuật này có thể có bao nhiêu cường? Tình huống bình thường. Tần Mục cười khổ nói, ở tình huống bình thường chính là bên trong đan điền khí trong nháy mắt rút khô, uy lực cũng sẽ không có rất mạnh, cũng chính là cùng tiên tiên tứ trọng thả ra pháp thuật tương đương, mà lại chỉ có một đòn. Pháp thuật này tiên tiên cảnh sử dụng quá miễn cưỡng. Này cũng không tệ a, dòng giá vượt qua 2 cấp a. Nghe được Thượng Quan Ngư giọng rượu, Tần Mục thận trọng hỏi, các ngươi không là muốn học chứ? Nghe vậy, Đông Phương Tuyết liền thản nhiên nói, làm sao không thể được sao? Đương nhiên không thể, đây chính là ta ép đáy hòng đồ vật, các ngươi há mồm liền muốn, trên đời nào có chuyện đơn giản như vậy. Ngươi nói làm sao mới bằng lòng truyền cho chúng ta? Làm sao cũng không được, trừ phi các ngươi làm lão bà ta còn tạm được. Ngươi chết đi cho ta. Hai nữ đồng thời tức giận. Tần Mục vội vàng vung vung tay, nói, không phải ta không muốn truyền cho các ngươi, chỉ là các ngươi hiện tại học cũng vô dụng, chúng ta cảnh giới này muốn ngưng tụ ra pháp thuật này, tiêu hao thời gian cũng rất trường, hôm nay nếu không phải là các ngươi cuốn lấy cái kia mảng cương thi khác, ta cũng căn bản liền ngưng tụ không ra, vẫn là chờ các ngươi cảnh giới đề cao rồi hay nói. Đông Phương Tuyết hung hăng nói, cái kia phải chờ tới cảnh giới gì mới được? Ít nhất cũng phải tiên tiên đại viên mãn. Vậy thì tiên tiên đại viên mãn, đến lúc đó nếu như ngươi còn dám ra sức khước tử, xem chúng ta làm sao trừng trị ngươi. Nghe nói như thế, Tần Mục nhất thời không vui, nói, này thế nào giống như là ta thiếu ngươi nhóm tựa như. Đông Phương Tuyết trên mặt đẹp tránh qua một đạo đỏ ửng, hai con mắt trừng, nói, tiểu tử ngươi phải hay không có ý kiến? Ý kiến lớn. Chính các ngươi nói một chút. Các ngươi từ ta nơi này lừa dối đi bao nhiêu thứ rồi, mà ta lại không có được một điểm chỗ tốt, liền một điểm cảm tạ đều không có. Thượng Quan Ngư cười khúc khích, ôi trao huy tiểu tử, ngươi nếu muốn chúng ta làm sao cảm tạ ngươi? Hôn ta một cái là được. Thượng Quan Ngư con mắt hơi chuyển động, liền đem ngọc nhan tiến đến Tần Mục trước mặt, môi đỏ đóng mở, nói, thật sự như muốn chúng ta thân ngươi. Nhìn cái kia gần trong gang tấc tuyệt mỹ ngọc nhan, Tần Mục lại đột nhiên có loại cảm giác xấu, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, Thượng Quan Ngư tay ngọc cũng đã rơi tại chính mình trên lỗ tai, cũng không chút lưu tình mạnh mẽ xoay chuyển vài vòng, trong phút chốc cái kia cái lỗ tai liền đỏ lên như máu. Tiểu tử ngươi càng ngày càng không đứng đắn rồi. Tần Mục cười khổ một tiếng, xoa xoa cái kia đỏ lên lỗ tai, nói, ta muốn là đối hắn nữ hải chiếu cố như vậy lời nói, sợ sợ người ta đã sớm lấy thân báo đáp, nào giống các ngươi. Đông Phương Tuyết khẽ quát một tiếng, ta xem nhóc ngươi tử phải hay không thích ăn đòn. Đùa giỡn, đừng coi là thật, quan hệ của chúng ta ai cho ai, của ta còn không phải là của các ngươi ư? Này con tạm được. Hai nữ thỏa mãn gật đầu, nhưng bỗng nhiên lại phát hiện câu nói này có chút không đúng vị, nàng chưa kịp nhóm mở miệng, Tần Mục liền đứng lên, nói: "Đông Phương học tỷ, vừa nãy cái này cường thi chính là lúc trước chúng ta giết người chết kia." Nghe vậy, Đông Phương Tuyết khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến, âm thanh cũng trở nên hơi trầm thấp, thực lực của hắn làm sao sẽ gia tăng nhanh như vậy? Cũng là bởi vì cái thôn kia. Thượng Quan Ngư liếc mắt nhìn cái thôn kia phương hướng, nói như vậy, hắn lần này chạy đi đoạt xá thành công, chỉ cần đại khai sát giới liền sẽ khôi phục nhanh chóng thực lực. Cũng có thể nói như vậy, bất quá, trải qua lần này hắn nhất định sẽ không ở như thế đối với người bình thường động thủ, nếu hắn không là sẽ hiểu kết cục của chính mình là cái gì, hắn chỉ biết ẩn nút càng sâu. Chỉ mong như ngươi suy nghĩ, chúng ta đi thôi. Ba người đồng thời hạ sơn, nhanh chóng chạy về thôn làng, nhưng bởi Tần Mục trên người có thương, tốc độ đã không thể cùng khi đến so với, mà lại không thể sử dụng băng long châm. Tới thời điểm là Mục Gâm trừ độc liền đã tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, vẫn không có khôi phục liền lại cùng cái này cương thi đại chiến một trận, đối tinh thần lực lại là một lần lớn hao tổn, xuất hiện tại không có hôn mê đã rất tốt, nơi nào còn có tâm tư đi ngự sử băng long châm. Lần này, Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết cũng không quá tốt được, cái kia cương thi một đòn đã trọng thương các nàng, bề ngoài nhìn qua mặc dù không có cái gì, nhưng toàn thân kinh mạch đều xuất hiện vỡ tan. Là ba người về đến cái thôn kia, Vương Đông một nhà ba người liền tiến lên đón, nhìn thấy bọn hắn không hề rời đi, Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư đều là ám thở ra một hơi, Tần Mục liền có vẻ lạnh nhạt nhiều. Nhìn Tần Mục ba người dáng vẻ chật vật, Vương Đông một nhà ba người tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi, bọn hắn bây giờ là hậu thiên đỉnh phong cương thi, nhưng trước đó bọn hắn chỉ là không thể bình thường hơn thôn dân mà thôi, đối những kia người tu hành sự tình vốn là không biết gì cả. Chúng ta phải về Yên Kinh, các ngươi có thể chạy thật nhanh một đoạn đường dài sao? Vương Đông gật gật đầu, không thành vấn đề, chúng ta bây giờ thân thể tổng cảm giác có sức lực dùng thoải mái, đi bộ ngàn bên trong không có vấn đề. Tần Mục cười cười, liền đưa mắt chuyển đến cái kia 7-8 tuổi trên người tiểu nữ hài, cười nói, ngươi tên là gì? Giáng Mây Đỏ. Vương Hồng Hà. Thanh âm của tiểu cô nương cũng không hề có một chút nhát gan cảm giác, rất là tự nhiên. Vương Đông cũng đem vợ hắn danh tự nói ra, đến đây cả nhà bọn họ ba ngụm mới chính thức bị Tần Mục ba người nhận thức, Vương Đông, Lưu Mai cùng Vương Hồng Hà, phổ thông danh tự, phổ thông bề ngoài, phổ thông một nhà ba người, nhưng cái kia chẳng qua là đã từng, từ giờ trở đi, cả nhà bọn họ ba ngụm sẽ không còn phổ thông. Tần Mục một nhóm 6 người giống như là đàn sói bình thường tại tùng trong núi qua lại, bởi Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết, Thượng Quan Ngư đều có thương tại người, tốc độ cũng lớn bị hạn chế, mà Vương Đông ba người thì không hiểu cái gì khinh công thân pháp các loại, chính là dựa vào sức mạnh của thân thể chạy nhanh, tổng thể tới nói bọn hắn đám người chuyến này tốc độ cũng không nhanh. Khi bọn họ trở về Yến Kinh thời điểm, thiên cũng gần như hoàn toàn đen kịt lại, làm Vương Đông một nhà ba người nhìn thấy cái kia nghe hồng tô điểm thành thị sau đó trong mắt cũng là lộ ra kinh diễm vẻ, đây là bọn hắn lần thứ nhất tiến vào đại thành thị, lần thứ nhất nhìn thấy cái kia xinh đẹp thành thị cảnh đêm. Mấy người đang trở về Yên Kinh sau đó Tần Mục cũng không hề cùng Đông Phương Tuyết hai nữ đi gia đình quân nhân đại viện, mà là mang theo Vương Đông ba người trực tiếp quay trở về Thiên Nhã quốc tế. Lam Vân Nhã mấy người biết Vương Đông ba người tình huống sau đó cũng rất là phẫn nộ, nhưng tùy theo liền biến thành kinh ngạc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tần Mục còn có thể mang về ba cái cương thi, hơn nữa còn là hậu thiên đỉnh phong. Vân Phong, người giúp ta liên lạc một chút lò sát sinh, mua sắm một ít máu mới, cũng để cho bọn họ mỗi ngày đưa tới một ít. Được. Không thành vấn đề. Trương Yến, người giúp ta mua một cái giữ tươi hòm để xuống đất thất, đến chứa đựng những kia mới lạ huyết dịch. Được. Chương 207, năm mới. Mấy người lại rảnh tán gẫu chỉ chốc lát sau, Tần Mục liền dẫn Vương Đông ba người đi tới phòng dưới đất, cũng vì bọn họ an bài nơi ở, tạm thời đem bọn hắn thu xếp xuống. Ròng rã 3 ngày, Tần Mục thương thế mới hoàn toàn khôi phục, cũng bắt đầu chuyển thụ Vương Đông ba người một ít võ công, bọn hắn không có nội khí, nhưng có thân thể mạnh mẽ, mà Tần Mục chính là chuyển thụ cho bọn hắn có thể thỏa thích phát huy sức mạnh thân thể võ công. Lúc 3 ngày, Vương Đông ba người liền ở phòng hầm tu luyện, mỗi ngày buổi trưa đều sẽ hút cái kia đưa tới mới lạ huyết dịch, mà đến tối, bọn hắn liền sẽ đi tới Thiên Nhã quốc tế mái nhà, hấp thu nguyệt chi tinh hoa. Bọn họ là cương thi, muốn tăng cường thực lực, ngoại trừ không ngừng hút huyết dịch ở ngoài, liền phải không ngừng hấp thu âm khí, mà nguyệt chi tinh hoa chính là đơn giản nhất cũng là thực dụng nhất thủ đoạn. Bọn hắn loại phương thức tu luyện này cùng người tu hành đả tọa không giống, ngồi khoanh chân, ngửa đầu nhìn trời, miệng hơi khép mở làm phun ra nuốt vào hình dáng, mỗi lần hít thở, vô hạn lặp lại. Theo bọn hắn phun ra nuốt vào thời gian càng dài, tại bọn hắn trên miệng khoảng không sẽ xuất hiện một đoàn hư huyễn nhạt xương mù màu trắng, không ngừng bị hút vào bên trong cơ thể của bọn họ, tư nuôi thân thể của bọn họ. Từ xa lạ đến quen thuộc, lại tới tiện tay nắm đến, ngăn ngắn mấy ngày bên trong, Vương Đông ba người sinh hoạt liền hoàn toàn tiến vào quỹ đạo, chuyện gì cũng không cần nghĩ, chỉ là tu luyện nữa. Buổi tối, Vương Đông ba người sẽ ở mái nhà hấp thu âm khí tu luyện, tại bọn hắn phía dưới phòng làm việc bên trong, Tần Mục, Vân Nhã, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận cũng đang ngồi tu luyện, nhưng duy độc thiếu một cái Vân Phong. Theo năm mới tới gần, Vân Phong còn là một người về nhà, về phần nhà của hắn ở đâu, hắn và Vân Nhã đều không có nói, Tần Mục mấy người cũng không có hỏi qua. Bách Hoa Viên trong, Lưu Tiểu Linh cùng những hài tử kia đều tại trong vườn bận rộn, mà lại vừa nói vừa cười. Mà ở Bách Hoa Viên cửa lớn lên đã dán lên vui mừng câu đối xuân, hoàn toàn là một bộ qua năm mới bộ dáng. Một chiếc xe chậm rãi ngừng ở Bách Hoa Viên trước cửa, từ đó dưới đến một người thanh niên, ở tại trên bả vai còn có một chỉ màu đen chim nhỏ, chính là Tần Mục cùng Nghe Thường. Nhìn thấy Tần Mục, trong vườn Lưu Tiểu Linh cùng những hài tử kia cũng dồn dập để công việc trong tay xuống, nhanh bước ra ngoài. "Tần đại ca." Tần Mục cười cười, nói, "Hôm nay là giao thừa, ta đón các ngươi đi Vân Nhã ra qua." Cái kia 12 cái hải tử cùng kêu lên hoan hô, hiện ra được rất là hưng phấn, mà Lưu Tiểu Linh nhưng là do dự nói ra, chúng ta đi được không? Không có gì không tốt. Nhưng chúng ta đều đi rồi, Bạch Hoa Viên không có trông coi làm sao bây giờ? Không kém ngày hôm nay, không có chuyện gì. Tần Mục khuyên can đủ đường, cuối cùng vẫn là đem Lưu Nãi Nãi tổ tôn cùng những hải tử kia đồng thời tiếp đi. Tần Mục cũng không hề mang theo bọn hắn trực tiếp đi Sơn Hà tiểu khu, mà là đi tới đến Thiên Nhã quốc tế, bởi hôm nay là giao thừa, Thiên Nhã quốc tế bên trong công nhân cũng đều đã nghỉ về nhà, liền ngay cả Trương Yến cũng trở về nhà rồi, toàn bộ nhà lớn có vẻ trống rỗng rất là quẩn cục é. Làm Tần Mục một đoàn người đi tới Thiên Nhã quốc tế trước cửa thời điểm, liền thấy Vân Nhã, Lê Thanh Vận cùng Vương Đông người một nhà liền ở trước cửa chờ, mà cửa lớn đã khóa lại. Bởi Lê Thanh Vận không phải Yên Kinh người, ra ở ngoại địa, cho nên năm nay cũng không có trở lại, lưu lại cùng Vân Nhã đồng thời lễ mừng năm mới. Tần Mục sau khi xuống xe, liền nói với Vân Nhã, các người đi về trước đi, ta đi thấy cá nhân. Vân Nhã giả vờ tức giận nói, phải hay không thấy người thân mật ta? Của ta thân mật không phải là người sao? Vân Nhã khuôn mặt đỏ lên, tức giận vung vung tay, nói, sang một góc chơi. Tần Mục cười cười, quay đầu liếc mắt nhìn những hài tử kia, nói, Tiểu Hồng, ngươi cùng đi với ta đi, tiết kiệm ngươi Vân Nhã tỷ tỷ không yên lòng. Nghe vậy, mọi người nhất thời mỉm cười bật cười, Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp nhưng là càng đỏ, hung hăng bấm Tần Mục một cái. Tiểu Hồng, ngươi cho ta xem tốt hắn, có chuyện gì hướng về ta báo cáo, trở về ta trừng trị hắn. Tiểu Hồng cười khúc khích, Tiểu Hồng tuân mệnh. Nhìn Vân Nhã mấy người sau khi rời đi, Tần Mục mới nói với Tiểu Hồng, chúng ta cũng đi thôi. Hai người cũng không hề ngồi xe, cũng không có nhanh chóng bay nhanh, giống như là người bình thường như thế tại trên đường cái đi tới, dáng dấp kia liền như là một đôi huynh muội. Cứ việc bây giờ trên đường cái so với thường ngày quặng cuẽ một ít, nhưng vẫn là khắp nơi đều tràn đầy vui mừng mùi vị, sẽ cho người không hiểu bay lên một tí tim mừng rỡ. Tần Mục đi ở trên đường cái, mặc kệ ven đường là loại điều nào tình cảnh, thần sắc của hắn đều là như thế hở hững thong dong. Mà Tiểu Hồng nhưng là nhìn chung quanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là hiếu kỳ, cứ việc nàng từ khi bắt đầu biết chuyện liền sinh sống ở Yên Kinh, nhưng vẫn là lần đầu tiên như thế bình thản thưởng thức nơi này tất cả, không có ưu sầu, không có buồn phiền, chỉ có bình thản, không buồn không lo. Khi bọn họ đi tới một cái quen thuộc đường cái giao lộ thời điểm, Tiểu Hồng mới đột nhiên nói ra, chúng ta đây là muốn đến xem Trương gia ra sao. Đúng. Chúng ta đi cho hắn chúc Tết, thuận tiện khiến hắn xem các ngươi bây giờ tình hình. Khi bọn họ đến gần nhà kia quen thuộc bên trong y quán thời điểm, liền thấy nhà này phổ thông y quán trước cửa đã ngừng một chiếc xe, nhưng cũng nghe được y quán bên trong truyền tới tiếng ồn ào. Tần Mục cùng Tiểu Hồng liếc mắt nhìn nhau, liền đi tới y quán cửa vào, quay đầu nhìn lại, y quán bên trong đang có ba người, một đôi quần áo ngăn nắp vợ chồng trung niên, còn có một cái lão nhân. Từ lão nhân cùng người đàn ông trung niên cái kia mấy phần tương tự dáng dấp đến xem, bọn hắn hẳn là phụ tử, chỉ là hiện tại vẻ mặt ông lão có chút lãnh mạc, mà người đàn ông trung niên trên mặt thì là mang theo tức giận, liền ngay cả đứng ở hắn bên cạnh thê tử cũng là như thế. Làm Tần Mục cùng Tiểu Hồng xuất hiện tại cửa vào sau đó ba ánh mắt của người liền đồng loạt quay lại. Nhìn thấy Tần Mục cùng Tiểu Hồng, lão nhân cái kia lạnh nhạt biểu hiện rốt cuộc lộ ra một tia hòa hoãn, cũng lập tức đứng dậy, cười nói, các ngươi sao lại tới đây? Tần Mục cùng Tiểu Hồng còn chưa kịp nói chuyện, trung niên nam tử kia liền bước nhanh về phía trước, chỉ vào Tần Mục mắng to, tốt ngươi cái Tần Mục, ngươi tử phụ thân ta nơi này lừa gạt đi rồi bảo vật gia truyền, còn đem con trai của ta làm hại tung tích không rõ, ta còn không tìm ngươi tính sổ, ngươi lại vẫn dám tới nơi này. Nghe vậy, Tần Mục trái lại sững sờ, đánh giá một cái nam tử, nghi ngờ nói, chúng ta quen biết sao? Lão trung y khẽ quát nói, tốt rõ ràng, ngươi câm miệng cho ta, đây là của ta địa phương, còn chưa tới phiên ngươi tức giận mắng khách nhân của ta. Trung niên phụ nhân kia lạnh lùng nói, cha, ngài lời này cũng không đúng rồi, tốt nói rõ sự thực. Lão trung y lạnh lùng liếc mắt nhìn con trai của chính mình Hòa Nhi Tức, nói, sự thực chính là cái thứ kia là ta làm chủ, ta đưa cho Tần Mục, ai cũng không thể nói cái gì, về phần Trương Tuấn đó là gieo gió gặt bão, cùng Tần Mục có quan hệ gì đâu. Nghe đến những này, Tần Mục nhất thời bừng tỉnh, băng long châm là lão trung y vật gia truyền. Mặc dù bọn hắn đều không có năng lực sử dụng, nhưng bản thân cũng là một kiện bảo bối, lão trung y không có chuyển cho con trai của chính mình trái lại đưa cho mình, khó trách bọn hắn sẽ có phản ứng như thế. Thật không nghĩ đến chính là Trương Tuấn, dĩ nhiên là lão trung y cháu trai, mà Trương Tuấn tình cảnh bây giờ, nói là mình một tay tạo thành cũng không quá đáng, chỉ là mình phá hủy cái kia không lo cỏ sự tình, người ngoài cũng không biết mà thôi. Thế nhưng lấy tư cách Trương Tuấn cha mẹ của, biết mình nhi tử kẻ địch, ngược lại cũng làm bình thường, về phần bọn hắn đem Trương Tuấn kết cục quy tội trên người mình, hiển nhiên là ngậm máu phun người, mặc dù bọn hắn phun đúng rồi, nhưng chính mình không nói ai nào biết đây. Trương Giai rõ ràng lại càng thêm phẫn nộ, nói, cái thứ kia là ta Trương gia tổ truyền đồ vật, lý phải là chuyển cho ta người của Trương gia, dựa vào cái gì cho một người ngoài? Nếu không phải hắn, Trương Tuấn làm sao sẽ rời đi Thiên Nhã quốc tế, làm sao sẽ biến thành dáng vẻ hiện tại? Về phần cái kia không lo thảo, ta xem vẫn là Tần Mục hãm hại hắn. Nghe vậy, lão trung ý lại cười lạnh một tiếng, nói, cái thứ kia là ta Trương gia tổ truyền đồ vật, nhưng tổ tiên đồng dạng truyền xuống một quy củ, cái kia chính là cái thứ này chỉ có thể giao cho lòng mang bách tính trung ý sư, mà các ngươi vẫn không có tư cách này. Về phần Trương Tuấn sự tình, đúng sai tự có công luận, ngươi cho rằng nhiều người như vậy cùng lúc vu hãm một người sao? Trương Tuấn nhưng là tôn tử của ngươi, ngươi làm sao có thể nói lời như vậy? Mẫu thân của Trương Tuấn cũng có chút tức đến nổ phổi. Hừ, Trương Tuấn là cháu của ta, nhưng hắn vẫn ỷ vào y thuật của mình đi hại người, ta tình nguyện không có đứa cháu như vậy, ta Trương gia đời đời kiếp kiếp tế thế cứu nhân, mặc kệ loại khổ nào khó, đời đời kiếp kiếp đều chưa từng làm ra một cái làm trái lương tâm sự tình, mà Trương Tuấn là cái thứ nhất, hắn không xứng làm ta Trương gia hậu nhân. Trương Giai rõ ràng sầm mặt lại, nói như vậy, ngươi thả rằng không tiếp thu người cháu này cũng phải thiên vị tiểu tử này. Ta không có thiên vị bất luận người nào, nói chính là sự thực. Tần Mục đột nhiên mở miệng nói, tiền bối, tha cho ta nói hai câu. Lão Trung Y gật gật đầu, cũng không hề nói gì. Tần Mục liếc mắt nhìn Trương Giai rõ ràng, nói, băng long châm đích thật là ngươi Trương gia tổ truyền đồ vật, đa tạ tiền bối để mắt ta Tần Mục, mới đem truyền cho ta. Đối với cái này ta sâu sắc cảm thấy vinh hạnh, nhưng cũng thản nhiên tiếp thu, bởi vì ta Tần Mục không sẽ mai một nó xứng đáng ánh sáng. Lời nói không khách khí, cái thứ này nếu như ở trong tay ngươi, chỉ có thể là bảo châu bị long đong, thậm chí cuối cùng chỉ biết bị ngươi coi là một cái bảo vật bán ra. Ngươi, không đợi Trương Giai nói rõ cái gì, Tần Mục liền tiếp tục nói, về phần ta cùng Trương Tuấn sự việc của nhau, ta cũng từ sẽ không phủ nhận, hắn rời đi Thiên Nhã quốc tế sau đó vì trả thù ta cùng Vân Nhã, không tiếc sử dụng các loại thủ đoạn hèn hạ, thậm chí thuê sát thủ ám hại cùng ta, những này ta đều không để ý, cũng không có chủ động đi tìm hắn phiền phức. Nhưng hắn thân là y sinh, cũng không nên đối người sử dụng không lo thảo, này cùng bức người hút độc không có khác biệt, điểm này là bất cứ người nào đều không thể tha thứ, hắn từ sử dụng không lo cỏ một ngày kia liền muốn nghĩ đến cái này kết quả, đừng tưởng rằng hắn hiện tại trốn đi liền có thể trốn tránh trách nhiệm này, hắn một ngày nào đó sẽ vì chuyện này mà trả ra giá cao. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Trương Giai rõ ràng hai vợ chồng muốn cố sức chửi Tần Mục dừng lại, nhưng chính là không tìm được lý do, chỉ có thể chỉ vào Tần Mục, tức giận đến mức cả người run run. Nghe nói như thế, Tiểu Hồng ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, không khỏi tiến lên một bước, nhưng cũng bị Tần Mục đè xuống vai. Xem ở tiền bối trên mặt mũi, ta sẽ không chấp nhặt với ngươi, nhưng có câu nói ta muốn xin báo ngươi, ngươi nghĩ gây sự với ta, cứ đến chính là, nhưng ta không hy vọng ngươi tới quấy rầy tiền bối sinh hoạt. Trương Giai rõ ràng hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời Tần Mục lời nói, mà là đối lão nhân nói, chúng ta vốn là hảo tâm tới đón ngươi đồng thời lễ mừng năm mới, nhưng ngài đối một người ngoài so với con trai ruột còn muốn thân, xem ra chúng ta là đến nhầm rồi. Nói xong, vợ chồng bọn họ liền giận đùng đùng lên xe rời đi. Chương 208, ký tên đưa tới tranh chấp. Tiền bối, thật sự là xin lỗi, chúng ta tới không phải lúc. Tần Mục khiêm tiếng nói. Lão nhân vung vung tay, cười nói, nhiều năm như vậy bọn hắn đều chưa hề nghĩ tới đến liếc lấy ta một cái, hôm nay tới tiếp ta lễ mừng năm mới là giả, bọn hắn muốn băng long châm mới là thật. May là ta đem băng long châm đưa cho ngươi. Không phải vậy, chờ ta trăm năm sau, băng long châm rơi vào trong tay bọn họ, kết cục tuyệt đối như ngươi nói như vậy, bị xem thành một cái bảo vật bán ra, vậy ta liền thật sự thẹn với liệt tổ liệt tông rồi. Lão Trung Y cảm thán một tiếng, chỉ lắc đầu cười cười, được rồi, không đề cập tới bọn họ, chúng ta vào nhà nói chuyện. Ba người phảng phất là quên không thích lúc trước, tùy ý cười nói, khắp nơi lộ ra ấm áp. Cho đến buổi chiều, Tân Mục cùng Tiểu Hồng mới cáo từ rời đi, vốn là bọn hắn muốn đem Lão Trung Y tiếp nhận đi đồng thời qua cái đêm trừ tịch, lại bị Lão Trung Y từ chối, lý do của hắn cũng rất đơn giản. Chính là sớm thành thói quen một người, cũng không cảm thấy có những gì rồi. Thanh Vân Cao ốc tuyệt đối là yến trong kinh thành kiến trúc cao nhất rồi, ở nơi này tuyệt đối là sống phóng túng dừng chân nhàn nhã một con rồng phục vụ, mà lại toàn bộ là đẳng cấp cao nhất, mà có thể vào ở người nơi này, không giàu sang thì cũng cao quý, mà lại không phải bình thường phú quý. Rời đi Lão Trung Y nơi nào sau đó Tần Mục cùng Tiểu Hồng trở về Sơn Hà tiểu khu, khi bọn họ từ Thanh Vân Cao ốc trước đi qua thời điểm, Tiểu Hồng không nhịn được dừng lại, nhìn cái kia cao lớn vững chãi cao ốc, không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, thật cao a. Ở lại đây một đêm cần phải không ít tiền chứ? Tần Mục không khỏi cười một tiếng, ngươi bây giờ cũng không có tiền sao? Ở nơi này ở một buổi chiều còn không là chuyện dễ dàng. Nghe vậy, Tiểu Hồng cười khúc khích, vậy cũng là tiền tài bất nghĩa, cho ngươi ngươi cũng không cần, chúng ta cũng chỉ có thể phân ra, làm mất đi rất đáng tiếc. Tần Mục cười cười, những cái kia tiền là các ngươi kiếm được, lý phải là về các ngươi hết thảy, ta làm sao có thể thu đây? Tiểu Hồng bĩu môi, nói, chúng ta muốn cũng vô dụng thôi. Trước tiên tồn lấy chứ, chờ sau này ngươi lớn rồi làm của ngươi đồ cưới. Cắt. Ta mới không thèm khác. Đúng lúc này, Thanh Vân trong cao ốc đi ra mấy công việc nhân viên, cũng trên giường một cái dài mấy chục mét thảm đỏ, cũng trên đất thảm hai bên kéo lên vành đai cách ly, xem tình huống như là đang nên tiếp người nào. Khi bọn họ mới vừa đem những thứ đồ này chuẩn bị cho tốt, ven đường đã tới rồi từng chiếc xe, cũng từ đó dưới tới một cái tay nắm máy chụp hình cùng ông nói phóng viên, nhanh chóng đi tới cao ốc cửa vào, tìm kỹ từng người vị trí sau đó liền bắt đầu chờ đợi. Sự tình chưa xong, những phóng viên này đi tới sau đó liền có một cái người trẻ tuổi vào tới, có chính là mình lái xe tới, có chính là ngồi xe buýt tới, thậm chí có chính là xe bao tới, mà lại trong tay còn cầm hoa tươi cùng nhân vật tác phích, từ Tần Mục bên cạnh hai người dâng lên, tụ tập đến cao ốc cửa vào. Nhìn kia trường cảnh, Tiểu Hồng đột nhiên cười nói, "Tần đại ca, ngươi nói bọn họ có phải hay không cái kia cái gọi là truy tinh tộc? Xem bộ dáng là rồi, ngươi không thấy nhân vật kia trên poster tên sao?" "Tạ y y y." Nhìn thấy nhân vật trên poster danh tự sau đó Tiểu Hồng đột nhiên kinh ồ một tiếng, có vẻ hơi bất ngờ. "Làm sao vậy? Ngươi biết cái này Tạ y y y minh tinh?" Nghe vậy, Tiểu Hồng lắc đầu một cái, nói, ta làm sao có khả năng nhận thức, chỉ là tại trên TV từng thấy, là cái rất nổi tiếng ca sĩ, sở dĩ ta nhớ rõ danh tự này, là vì Tiểu Linh tỷ tỷ cũng là của nàng fans. Trước đây chúng ta còn tại nhà cũ thời điểm, cho dù sinh hoạt điều kiện không tốt, nhưng Tiểu Linh phòng của tỷ tỷ bên trong vẫn là hội dán lên vài tờ tạo y y y áp phích, có chính là nàng bằng hữu đưa, có chính là làm giá rẻ áp phích. Tân đại ca, ngươi không biết, quan thời gian trước chính là cái này tại y y y tại yến trong kinh thành một biễn diễn ca nhạc hội, tiểu linh tỷ tỷ và tiểu á tỷ tỷ còn len lén đi rồi đây. Nghe đến những này, Tần Mục không khỏi bật cười, hắn đôi cách làm như thế không có cảm giác gì, không ủng hộ cũng không phủ định. Tần đại ca, chúng ta cũng chờ một lát, nếu gặp, một lát nữa đợi tại y y y đi tới sau đó ta đi thay tiểu linh tỷ tỷ muốn một chút nàng ký tên, xem như là cho nàng làm năm mới lễ vật, nàng nhất định sẽ cao hứng. Vậy cũng tốt. Tần Mục đương nhiên sẽ không từ chối, không phải là chờ một lát sao? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chỉ là bọn hắn hai cũng không có giống những kia fans như thế tụ tập tại cao ốc cửa vào, mà là tại cao ốc trước cửa một cái ao nước phun một bên ngồi xuống, còn đưa lưng về phía những phóng viên kia cùng fans. Tần đại ca, ngươi trước ở chỗ này chờ một hồi, ta đi mua trường tạo y y y Africa, một hồi làm cho nàng ký tên. Được rồi. Tiểu Hồng như một làn khói chạy không còn hình bóng, cũng trong mấy phút ngắn ngủi sẽ trở lại rồi, còn thật sự mua được một tấm tạo y y y Africa, chỉ là nhìn lên chính là giá rẻ hàng vỉa hè. Không có tìm được tốt, ta lại sợ đi ra thừa hải gian quá dài bỏ lỡ cơ hội, tiểu tùy tiện mua một tấm. Nói xong, nàng liền đem áp phích đệm ở ao nước phun một bên, sau đó đặt mông ngồi lên. Tần Mục mỉm cười cười nói, ngươi nếu để người ta ký tên, như vậy không được tốt đi. Không có chuyện gì. Ngươi không nói, ta không nói, ai biết. Tiểu Hồng rất là không để ý nói. Sau đó, hai người liền lặng lặng ngồi ở ao nước phun một bên, may là bọn hắn quần áo vẫn tính bình thường, không phải vậy còn hội cho là bọn họ là một đôi người lưu lạc, ở trong gió rét run lẩy bẩy. Trọn vẹn đã qua sắp tới một giờ. Ba chiếc xe sang trọng liền chậm rãi đến, từ ao nước phun một bên chạy qua, ngừng ở cái kia đi về trong cao ốc bộ thảm đỏ trước. Sát theo đó, liền từ trước sau trên hai chiếc xe xuống 8 tên Âu phục dày da khôi ngô đại hán, cũng đứng ở chính giữa kia chiếc xe bản dài bản xe sang trọng bốn phía, hoàn toàn là một bộ bảo tiêu bộ dáng. Sau đó cái kia phiên bản dài hào trên xe xuống một nam một nữ hai người đều tại hơn 20 tuổi, nam tử Âu phục dày da cộng thêm một cái áo che gió màu đen, to con bóc người khổng vũ hữu lực, tuấn lãng mặt lỗ lại không tự chủ lộ ra một loại tà dị. Mà bên cạnh hắn nữ tử cứ việc bị một bộ màu trắng áo gió bao quanh, vẫn là có thể nhìn ra cái kia linh lung có hứng thú mê người vóc người, tinh xảo trang cho để cho nhìn lên rất là mỹ lệ, chính là không biết xinh đẹp này trang chứa đựng mặt thực sự là dáng dấp làm sao. Nhìn thấy cô gái này, cái kia canh giữ ở thảm đỏ hai bên đông đảo fans nhất thời kêu sợ hãi hoan hô lên, lớn tiếng hô tên tạo y y y, dáng dấp kia chỉ có thể dùng cuồng nhiệt để hình dung. Cùng lúc đó, những phóng viên kia cũng xuống tới, máy quay phim ánh đèn không ngừng lấp lóe, vô cùng náo nhiệt. Tần đại ca, ngươi chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Cũng không đợi Tần Mục mở miệng, Tiểu Hồng liền cầm lên áp phích nhanh chóng chạy tiến lên. Tần Mục quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt, một điểm đều không có xem náo nhiệt ý tứ. Tạo Y Y khoác ở cái kia cánh tay của nam tử, mỉm cười đối mọi người liên tiếp gật đầu, lại nói khẽ với nam tử nói ra, "Này không phải là ngươi làm chứ?" Nam tử cười cười, "Tạ tiểu thư giá lâm, lý phải là có cảnh tượng như vậy không phải sao?" Tiểu nữ tử kia liền trước đã cảm ơn. "Buổi tối lại cảm ơn ta không muộn." Nam tử cười nhạt, trong ánh mắt lại toát ra một tia tục tĩu tâm ý. Tạo Y Y hé miệng cười cười, không có chút nào cảm thấy có những gì. Quan hệ của hai người từ lâu như thế, cần gì phải làm bộ đây? Coi như hai người mới vừa đi tới thảm đỏ trung ương, liền từ phía sau truyền tới một âm thanh, "Tạo Y Y Y tiểu thư, làm phiền ngươi cho ta ký cái tên." Đây là thanh âm của một cô gái, mặc dù như thế, lại đem những người khác thanh âm của hết thảy đè xuống, rõ ràng truyền tới Tạo Y Y cùng nam tử kia trong tai. Tạo Y Y Y giẫm chân xuống, không tự chủ được quay đầu lại, liền thấy mấy người hộ vệ kia cản lại một cái 13 tuổi tả hưu bé gái trong tay còn cầm một tấm của mình Africa. Tại thế giới giải trí lăn lộn mấy năm, nàng liếc mắt là đã nhìn ra tâm kia áp phích làm giá rẻ, này làm cho nàng lông mày không khỏi vừa nhíu, một câu nói đều không nói, liền quay đầu đi. Mà nam tử kia cũng quay đầu liếc mắt nhìn, làm hắn nhìn thấy Tiểu Hồng sau đó vẻ mặt không khỏi hơi động, lại cũng không hề nói gì. Tiểu Hồng sắc mặt nhưng có chút không dễ nhìn, nàng rõ ràng từ Tạo Y Y trong mắt nhìn thấy cái kia chợt lóe lên xem thường, ánh mắt như thế nàng xem qua quá nhiều, cũng biết rõ lúc này Tạo Y Y suy nghĩ trong lòng, đơn giản chính là mình thoạt nhìn là một người bình thường nhà hài tử, còn có chính là trong tay tấm này áp phích. Tiểu Hồng trong mắt ánh sáng lạnh tránh qua, thân thể loáng một cái, liền từ này tám cái bảo tiêu bên người xuyên qua, nhanh chóng đi tới Tạo Y Y ở phía sau. Nhưng vào lúc này, nam tử kia lại đột nhiên xoay người, cánh tay phải đột nhiên mà động, tốc độ nhanh chóng còn tựa như tia chớp, chụp vào Tiểu Hồng. Tiểu Hồng biến sắc mặt, ngay lập tức né tránh, nhưng thực lực của người đàn ông này muốn vượt xa cho nàng, nàng vừa mới động, cánh tay của nam tử liền loáng một cái hóa thành mấy cái, chân thực khó phân biệt. Tiểu Hồng lần này còn chưa kịp phản ứng, cổ tay liền bỗng nhiên căng thẳng, thân thể liền ngừng lại, nam tử tay phải cũng đã bắt được cổ tay của nàng. Ở trong mắt người khác, Tiểu Hồng chính là chạy chậm tới phía sau nam tử, sau đó liền một cái bị hắn tóm lấy, làm bình thường, cũng không có gì kỳ quái. "Tiểu muội muội, như ngươi vậy chạy loạn không thể được à, vạn nhất đem ngươi coi thành người xấu, thương tổn được ngươi làm sao bây giờ? Ngươi là người nào, đuổi mau thả ta ra." Tiểu Hồng muốn dãy rủa, nhưng cái kia tay của nam tử hơi dùng lực một chút, Tiểu Hồng cũng cảm giác toàn thân vô lực, trong kinh mạch càng là như đau như bị kim châm đau nhức. "Ngươi?" Tiểu Hồng gắt gao nhìn nam tử này, cứ việc nàng biết nam tử này rất mạnh, cũng biết hắn không phải một người hiền lành, nhưng tại trường hợp này hắn còn không dám làm gì mình, cũng không thể làm gì mình. "Ta tìm đến Tạo Y Y tiểu thư ký tên, ngươi bắt ta làm cái gì?" Thanh niên khép cười một tiếng, "Y Y tiểu thư hiện tại rất bận, ngươi vẫn là hôm nào đi." Y Y tiểu thư vẫn không nói gì, "Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy?" Thanh niên trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh, túi người xuống tiến đến Tiểu Hồng trước mặt, thấp giọng nói, "Tiểu nha đầu, ngươi lại dám cùng thiếu gia ta nói như thế, xem ra nhất định muốn cho ngươi ăn chút vị đắng mới được." Nghe vậy, Tiểu Hồng sầm mặt lại, cười lạnh nói, "Được làm ủy thế hiếp người, còn có cái kia Tạ Y Y cũng bất quá là một cái ái mộ hư vinh, xem thường người bình thường người mà thôi, nhưng ta không phải là người bình thường, cũng không phải ngươi nghĩ bắt nạt liền có thể bắt nạt." Nghe nói như thế, Tạ Y Y lập tức xoay người lại, đồng dạng là túi người xuống tiến đến Tiểu Hồng trước mặt, lạnh lùng nói, "Được lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu nha đầu, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn." Nói xong, nàng liền nhìn thanh niên một mắt, ý vị không cần nói cũng biết. Thanh niên gần giọng cười cười, xem ra là muốn cho ngươi nhớ lâu một chút rồi. Chương 209, Bạch Thiếu Kỳ. Tiếng nói rơi, hắn cái kia nắm lấy Tiểu Hồng cổ tay năm ngón tay liền sáng lên bạch quang nhàn nhạt, cũng lóe lên rồi biến mất, mà Tiểu Hồng nhưng là sắc mặt đột biến. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng Tiểu Hồng, cũng vỗ một cái bả vai của nàng, sát theo đó, thanh niên kia liền vẻ mặt khẽ biến, nắm lấy Tiểu Hồng cổ tay thủ cũng trực tiếp bị bắn ra. Thời khắc này, người thanh niên này cùng Tạ Y Y mới nhìn đến tại Tiểu Hồng bên người đã xuất hiện một người thanh niên, một cái vẻ mặt lạnh nhạt thanh niên. Hai vị, như vậy đối một đứa bé không được tốt đi. Tân Mục nhàn nhạt nói xong, tay phải lại vỗ nhẹ Tiểu Hồng vai, tùy theo dưới chân hắn liền truyền đến một tiếng nhẹ nhẹ vang trầm, mà Tiểu Hồng trên mặt cái kia một tia thống khổ mới hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy Tân Mục như thế ung dung liền đem chính mình đâm vào Tiểu Hồng trong cơ thể nội khí bức ra, thanh niên sắc mặt cũng hơi hơi chìm xuống, nói, các hạ thủ đoạn cao cường a. Tân Mục cười nhạt, không dám. Chỉ ít còn sẽ không đối một đứa bé sử dụng như thế thủ đoạn hèn hạ. Thật sao? Vậy hãy để cho thiếu gia ta nhìn xem ngươi còn có tài năng gì. Tiếng nói rơi, thanh niên lại đột nhiên ra tay, bàn tay nhanh chóng xuất kích, lại không hề có một chút khí thế biểu lộ. Tân Mục vẻ mặt không nổi, cũng nhanh chóng xuất trưởng, cứ việc tốc độ rất nhanh, nhưng lại không hề có một chút lực đạo có thể nói, giống như là nhẹ bỗng liêu nhứ. Chẳng qua là khi mảnh này liễu nhứ rơi vào trên tay đối phương thời điểm, liền đột nhiên thu lại rồi, mà cái kia tay của thanh niên trưởng nhưng cũng đột nhiên chuyển hướng, cứ như vậy đập hướng về lồng ngực của mình. Thanh niên sắc mặt đột biến, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, cũng truyền đến một tiếng kinh bạo, cuối cùng quả đấm của hắn vẫn là đã rơi vào bộ ngực mình, nhưng lực đạo đã bị hắn hoàn toàn tan mất, cũng không có bị thương. Theo người khác, Tần Mục hai người giống như là người quen tại chào hỏi mà thôi, không nhìn ra một điểm dị thường. Người rốt cuộc là ai? Thanh niên hiện tại cũng bắt đầu thận trọng lên, cứ việc Tần Mục cảnh giới chỉ là tiên thiên nhị trọng, so với mình còn thấp hơn cấp 1, nhưng chỗ biểu hiện ra thực lực nhưng rất mạnh, không phải do hắn không thận trọng. Tần Mục vẫn không trả lời, những phóng viên kia liền dâng lên trên. Người thanh niên này cùng Tạ Y Y có thể không quen biết Tần Mục, những kia fans cũng có thể không quen biết Tần Mục, nhưng những phóng viên kia nhưng sẽ không quen biết. Tần Thần Y Y, ngươi cũng là Tạ tiểu thư fan sao? Gần nhất thời gian nửa năm bên trong, Tạ Yến trong kinh thành nhân vật nổi tiếng, tuyệt đối không phải kinh thành tứ thiếu gia, mà như vậy cái Tần Mục, bây giờ thấy hắn xuất hiện ở cái địa phương này, những phóng viên này đương nhiên hội nghị đến vấn đề này. Nhìn vây quanh phóng viên, Tần Mục biết vậy nên bất đắc dĩ, hắn vốn là không muốn lộ diện chính là sợ cái này, nhưng bản chỉ là một kiện chuyện rất nhỏ, lại phát sinh như vậy bất ngờ. Tự mình nghĩ không ra mặt cũng không được. Tân Mục cười cười, của ta vị tiểu muội muội này là Tạ tiểu thư fans, vốn là muốn nhân cơ hội này hướng về Tạ tiểu thư muốn cái ký tên, chỉ là bây giờ nhìn lại thì không được rồi. Tạ tiểu thư nếu rất bận, cái kia Tần Mộ sẽ không quấy rầy rồi, liền như vậy cáo tử. Tân Mục vỗ vỗ Tiểu Hồng vai, hai người liền xoay người đi ra. Thanh niên kia cùng Tạ Y Y sắc mặt đều có chút âm trầm, bọn hắn không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên chính là Tần Mục, cho dù bọn họ không phải yên kinh người, đi tới nơi này sau cũng nghe được danh tự này. Liên ở những phóng viên kia muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình thời điểm, từ thanh vân trong cao ốc liền chuyển tới một sang sảng tiếng cười, Bạch công tử vài không thấy, ngươi đây là không nỡ bỏ những này fans nhiệt tình sao? Sát theo đó, những phóng viên này liền dồn dập tản ra, liền thấy từ trong cao ốc đi ra ba cái thanh niên. Nhìn thấy ba người này, những phóng viên kia nhất thời tinh thần tỉnh táo, máy quay phim chớp loạn, nhưng còn không có đợi bọn hắn tới kịp hỏi cái gì, này ba cái thanh niên liền đi tới Bạch công tử cùng Tạ Y Y ở bên người. Bạch Thiếu Kỳ nhìn thấy ba người cũng là cười ha ha, đã lâu không gặp ba vị. Chỉ là này ba cái thanh niên nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất rồi, mà ánh mắt của bọn họ cũng từ trên người Bạch Thiếu Kỳ rời đi chỗ khác, quăng đến Tần Mục bóng lưng lên. Đây không phải Tần Mục sao? Tần Mục dẫm chân xuống, liền chậm rãi xoay người lại, nhìn ba cái kia thanh niên một mắt, cười nhạt nói, đã lâu ba vị đại thiếu. Ba người này không phải ai khác, chính là kinh thành tứ thiếu gia bên trong ba cái, mà lại đều cùng Tần Mục có tư đoán ba vị, Lưu Minh Chiêu, Triệu Trạch Vân còn có đã là Chu Tước Đường đường chủ thượng quan nam. Lưu Minh Chiêu là không hề che giấu chút nào chính mình đối Tần Mục hận ý, mà Triệu Trạch Vân cùng thượng quan nam liền bình thản nhiều, không có biểu hiện ra một chút khác thường. Thượng quan Nam cười nhạt, Tần Thần Y ngươi người thật bận rộn này, lẽ nào cũng là truy tinh tộc sao? Nơi nào? Ta một giới phổ thông y sinh, sao có thể cùng mấy vị đại thiếu so với? Tần Mục nói một câu hai nghĩa. Triệu Trạch Vân lại đột nhiên mở miệng nói, nếu ở nơi này gặp phải, vậy thì tha cho ta là hai vị giới thiệu một chút đi. Vị này chính là Bạch Thiếu Kỳ Bạch công tử. Vị này chính là tên khắp kinh thành Tần đại thần y liễu. Chắc hẳn các ngươi cũng đã chào hỏi, có cơ hội các ngươi nên nhiều thân cận hơn một chút mới là. Triệu Trạch Vân cuối cùng thêm vào một câu như vậy ý vị sâu xa lời nói. Bạch Thiếu Kỳ gần giọng cười cười, Tần Thần Y đại danh, Bạch Mộ sớm có nghe thấy, hôm nay nhìn thấy quả thực bất phàm, có cơ hội Bạch Mộ chắc chắn đến nhà bái phỏng. Tần Mộ cười nhạt, cái kia Tần Mộ liền cung kính chờ đợi Bạch công tử rồi. Hai người giọng điệu đều là như thế ý vị sâu xa, nhưng bọn họ lẫn nhau lại đều không rõ ràng đối phương là người nào. Tần Mục không biết Bạch Thiếu Kỳ là ai, Bạch Thiếu Kỳ cũng chỉ là nghe qua Tần Mục danh tự này mà thôi, cho nên bọn hắn hiện tại mới sẽ không kiêng kỵ cái gì, e là cho dù thật sự biết lai lịch của đối phương, bọn hắn cũng sẽ không kiêng kỵ. Lưu Minh Chiêu tùy theo mở miệng nói, "Tần Mục, ngươi có phải hay không muốn Tạ tiểu thư ký tên, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không cùng nàng nói một chút?" "Không dám làm phiền thiếu đương gia cùng Tạ tiểu thư rồi, nếu như không có chuyện gì, Tần Mỗ liền cáo từ trước." Cũng không đợi đối phương nói cái gì, hắn liền xoay người rời đi. Thượng Quan Nam, Triệu Trạch Vân, Lưu Minh Chiêu, Bạch Thiếu Kỳ còn có cái kia Tạ Y Y nhìn Tần Mục bóng lưng, mắt thần đều là mở dạng, đều là như thế âm trầm. Mấy người cũng không có dừng lại lâu, liền cùng tiến vào Thanh Vân cao ốc, cho đến tiến vào thang máy, Bạch Thiếu Kỳ mới hỏi, "Cái này Tần Mục là lai lịch gì?" Triệu Trạch Vân thản nhiên nói, "Không có ai biết lai lịch của hắn, nhưng bây giờ hắn tại Yên Kinh thành lại là nổi tiếng nhân vật, người tốt nhất không nên xem thường hắn, hắn thật không đơn giản, nhất là bây giờ, hắn và gia đình quân nhân đại viện quan hệ không hề tầm thường." Bạch Thiếu Kỳ khẽ ồ lên một tiếng, nói, "Ta nhớ được Triệu huynh cùng gia đình quân nhân đại viện quan hệ cũng rất tốt." "Cái kia là trước đây rồi, hiện tại bọn hắn đứng ở Tần Mục phía bên kia." Nghe vậy, Bạch Thiếu Kỳ cùng Tạ Y Y sắc mặt đều hơi đổi, Tạ Y Y còn nói được, nàng chỉ là một cái minh tinh mà thôi, nhưng thân phận của Bạch Thiếu Kỳ nhưng không như thế, hắn rất rõ ràng Triệu Trạch Vân trong những lời này thâm ý. Gia đình quân nhân đại viện cái kia đại biểu chính là một cái mạnh mẽ cơ quan quốc gia, cho dù lúc trước Triệu Trạch Vân cũng chỉ là cùng gia đình quân nhân đại viện quan hệ không tệ mà thôi, gia đình quân nhân đại viện còn rất xa không tới đứng ở bên phía hắn mức độ. Thượng Quan Nam lại khẽ cười một tiếng, nói, "Các ngươi còn là coi thường hắn, bất kể là ai đứng ở hắn phía bên kia cũng không là trọng yếu nhất, cá nhân hắn năng lực mới là đáng sợ nhất, vượt xa tưởng tượng của các ngươi." Nghe nói như thế, Triệu Trạch Vân cùng Bạch Thiếu Kỳ sắc mặt khẽ thay đổi, có thể nói bọn hắn đối Tần Mục cũng không lý giải sâu, cho dù là Triệu Trạch Vân cũng vẹn vẹn cùng Tần Mục giao tay qua một lần mà thôi. Nhưng Lưu Minh Chiêu lại là làm như có thật gật đầu, Tần Mục người này xác thực thật không đơn giản, nếu ai lấy cảnh giới của hắn mà coi thường hắn, tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Thượng Quan Nam nhàn nhạt xem mấy người bọn họ một mắt, cũng không nói gì nữa, coi như là Lưu Minh Chiêu đối Tần Mục hiểu rõ cũng tuyệt đối chỉ là phiến diện, hiểu rõ chỉ là mấy tháng trước Tần Mục. Tiến vào Tiên Tiên nhị trọng về sau Tần Mục, đã không phải là hắn tưởng tượng ra như vậy, ban đầu ở Thượng Quan Vân Bắc tiệc mừng thọ lên, Tần Mục chỗ biểu hiện ra siêu cường sức chiến đấu, liền Tiên Tiên đại viên mãn người đều bị hung hăng khiếp sợ một cái, có thể nói bây giờ Tần Mục, ngoại trừ Tiên Tiên đại viên mãn người ở ngoài, đi xuống người đều không đáng chú ý. Bạch Thiếu Kỳ trầm ngâm sau đột nhiên cười âm hiểm một tiếng, nói, "Lấy ba người các ngươi năng lực, tại Yên Kinh thành còn có không giải quyết được kẻ địch, cho dù cái này Tần Mục khó chơi, nhưng người bên cạnh hắn nhưng có thể ra tay đi, cũng coi như cho hắn biết người nào có thể chọc người nào không thể chọc." Nghe vậy, Thượng Quan Nam, Triệu Trạch Vân cùng Lưu Minh Chiêu không khỏi liếc mắt nhìn nhau, sau đó Thượng Quan Nam mới lên tiếng, "Xem ra ngươi là thật không thể giải thích Tần Mục rồi, ngươi nếu như chỉ nhằm vào chính hắn, hắn chính là gặp chiêu phá chiêu, nhưng nếu như ngươi động người bên cạnh hắn, hắn sẽ lấy càng thêm tàn nhẫn thủ đoạn điên cuồng trả thù, điểm này Lưu Minh là rất rõ ràng." Lưu Minh Chiêu gật gật đầu, "Lúc trước người của ta giết hắn công ty một cái bình thường nữ hải, liền là muốn cảnh cáo hắn một phen, kết quả hắn sẽ giết ta Hắc Long Bang 10 tên bang chúng, toàn bộ đều là người tu hành, còn có hai tiên thiên cảnh, hơn nữa này hai tiên thiên cảnh càng bị tách rời. Ta cũng từng tại Hắc Sắc Thiên Vong lên đối với hắn phát xuống lệnh treo giải thưởng, khi đó hắn vẫn là tiên thiên nhất trọng, lệnh treo giải thưởng đẳng cấp lại là SSS cấp, kết quả xuống tay với hắn sát thủ đều chết hết, trước đây không lâu, có 10 tên sát thủ cùng xuống tay với hắn, trong đó có tới 8 cái tiên thiên tam trọng, kết quả chỉ có 2 cái trốn khỏi phải chết, còn dư lại chết hết." Bạch Thiếu Kỳ ánh mắt lấp lóe mấy lần, mới lên tiếng, "Lưu Minh là Hắc Long Bang thiếu đương gia, Triệu Minh là Long Hải tập đoàn người cầm lái, Thượng Quan huynh hiện tại càng là Chu Tức Đường Long đầu, Hắc đạo Bạch đạo toàn bộ các ngươi đem khống, chẳng lẽ còn thật sự nắm cái này Tần Mục không có cách nào sao?" Nghe vậy, Triệu Trạch Vân liền lắc đầu một cái, nói, "Bây giờ Tần Mục có gia đình quân nhân đại viện cùng nhà nước người đều cơ hồ đứng ở hắn phía bên kia, Bạch đạo mới là thiên hạ của hắn, ta hiện tại cũng chỉ là tại về buôn bán nhìn trời nhã quốc tế phong sát một cái mà thôi, nhưng yến trong kinh thành vẫn có một ít đại thương cổ đứng ở hắn phía bên kia, thêm vào hắn tự thân y thuật thần kỳ, đủ để chống đỡ thiên nhã quốc tế không ngã rồi. Đặc biệt là trước đây không lâu, hắn vẫn cùng quân đội đã đạt thành hợp tác, có thể nói hắn bây giờ tại Bạch đạo ai cũng không khả năng đem hắn đánh tan. Về phần trong bóng tối ra tay, trừ phi là xuất động tiên thiên đại viên mãn người mới có cơ hội giết hắn, nhưng gia đình quân nhân đại viện tiên thiên đại viên mãn là đứng ở hắn phía bên kia, cái biện pháp này cũng rất có khó khăn. Hiện tại muốn giết hắn chỉ có 3 cái biện pháp, một là luyện thần phản hư người ra tay, còn nữa chính là vài tên tiên thiên đại viên mãn người liên thủ, để gia đình quân nhân đại viện tiên thiên đại viên mãn không cách nào dọn ra tay trợ giúp hắn, còn có liền là tiên thiên đại viên mãn sát thủ âm thầm ra tay, ngoài ra những thủ đoạn khác đều vô dụng. Chương 210, Bạch Hổ Đường thiếu đương gia. Không nghĩ tới tại Yên Kinh thành còn có thể xuất hiện như vậy nhân vật có tiếng tăm, bất quá. Bạch Thiếu Kỳ gần giọng cười cười, cũng không có tiếp tục nói hết, nhưng từ hắn cái kia nham hiểm trong ánh mắt liền có thể nhìn ra, hắn nhất định sẽ không giảng hòa. Thượng Quan Nam ba người lập tức minh bạch Bạch Thiếu Kỳ suy nghĩ trong lòng, nhưng bọn họ cũng không hề nói gì, bởi vì bọn họ biết tức khiến cho chính mình nói cái gì nữa, Bạch Thiếu Kỳ cũng chỉ là bán tín bán nghi mà thôi, chỉ có bị thiệt tòi mới thật sự hiểu, đồng thời bọn hắn cũng hy vọng Tần Mục địch càng nhiều người càng tốt. Bạch Thiếu Kỳ mấy người dự định trừ bọn họ ra ở ngoài không có ai biết, Tần Mục đồng dạng không biết, cũng không muốn biết. Rời đi Thanh Vân cao ốc sau đó, Tần Mục liền bấm một số điện thoại, điện thoại một trận, hắn vẫn không nói gì, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến Thượng Quan Ngư thanh âm của: "Tiểu tử, hiện tại gọi điện thoại phải hay không phải cho bổn tiểu thư năm mới lễ vật a?" Tần Mục khép cười một tiếng: "Năm mới lễ vật không có, bất quá, ta muốn hướng học tỷ hỏi thăm một người." "Đơn giản, đem đồ vật tới đổi." Tần Mục chỉ có thể cười khổ: "Được rồi, một cái pháp thuật thế nào?" "Được." "Khanh khách, nói đi, ngươi muốn nghe được người nào?" "Bạch Thiếu Kỳ."